Chương 901, chỉ có sự phân chia mạnh yếu. Chương 901, chỉ có sự phân chia mạnh yếu. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 954, chỉ có sự phân chia mạnh yếu làm hai cái chân đều đi trên cái kia nháy mắt, tựa hồ thoát lực, Diệp Hiên cả người cùng bậc thang thật chặt dán vào, nằm trên mặt đất, làm sao cu nở dê không gây nên thân. Bởi vì áp lực cực lớn, để Diệp Hiên trên người dòng máu, xương ống chân, phá thịt, muốn ở riêng giống như vậy, không ngừng đan xen, va chạm mở, hỗn loạn. Diệp Hiên một bên từng ngụm hấp khí, một bên cắn chính mình đầu lưỡi, nhắc nhở chính mình vẫn tỉnh táo, còn sống sót, tiện đà, hắn vận chuyển thần long bóng mở không ngừng khôi phục thương thế. Tại sao muốn như vậy ngược đái chính mình? Phong Vân Lạc Ngân tự lẩm bẩm, tựa hồ chịu đến cái gì điều động, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt, có chút xuất thần. Na nở dê nghiễm nhưng đã đoán được, Diệp Hiên là một người hạ vị diện người, đạt được bây giờ cái thành tích này, có bây giờ thực lực này, trả giá ít nhiều khiến người khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng đánh đổi. Phong Vân Lạc Ngân đột nhiên cảm thấy chính mình cái gọi là khổ tu, cái gọi là bế quan, ở Diệp Hiên nỗ lực trước mặt, rất buồn cười. Diệp Hiên, ngươi đã thắng, chỉ ít dưới cái nhìn của ta vâng. Phong Vân Lạc Ngân đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt trơn lên kiên định, Na Nở Dê thản nhiên nói, âm thanh tuy lạnh, nhưng khí chất nhưng là ấm áp. Đùng đùng đùng đùng cùng lúc đó, phía dưới, Phong Vân ra những thiên tài đó môn, phảng phất cũng bị Diệp Hiên điên cuồng cùng kiên trì cảm di chuyển, từng cái toàn bộ đều vỗ tay lên. Chết tiệt Phong Vân vô đạo sắc mặt khó coi, vốn nên là sự vinh quang của bản thân, bây giờ lại bị một người thất bại được, không khỏi, hắn đem trên người cái kia khí thế kinh khủng hướng về Diệp Hiên ma nhờ me ép đi. Trong giây lát đó, Diệp Hiên lại phun ra một ngụm máu lớn, Phong Vân vô đạo trên người khí thế khủng bố đến đột nhiên, suýt chút nữa đem hắn từ đệ 899 tầng trên đều đè xuống. Phong Vân vô đạo, ngươi chờ, chờ lao tử rất nhanh vượt qua ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Diệp Hiên ở đáy lòng gầm thét lên. Diệp Hiên, buông tha đi thứ 900 tầng là một chém, căn bản không thể đi tới. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài, mở miệng nói. Không được Diệp Hiên nhưng không cam lòng, không có chết, liền không buông tha, nghĩ tới đây, tựa hồ động lực lần thứ hai đến rồi, đã gần như được chữa trị tốt thân thể tuy rằng mệt mỏi không ra, lại bị Diệp Hiên ý thức mạnh mẽ xu thế. Đáng tiếc, Diệp Hiên làm sao cu nở dê không đứng lên nổi cái kia áp lực cực lớn, gần giống như toàn bộ thế giới đều đặt ở trên người hắn, hô hấp đều khó khăn, huống chi đứng lên đến không đứng lên nổi thật sự không đứng lên nổi. Nếu không đứng lên nổi, vậy thì bỏ Diệp Hiên hai tay bái ở thứ 900 tầng bậc thang. Sau đó dụng lực, muốn chống đi tới, nhưng bởi vì áp lực quá lớn, căn bản không lấy sức nổi. Tiểu tử, ngươi coi như lại cố gắng thế nào, cu nở dê chỉ có thể ở tại chi nở trăm tầng trở xuống. Cho dù ngươi bỏ, ngươi cu nở dê bỏ không ra đây nhân sinh đến phân quý tiện, ngươi chính là hạ vị diện một thấp kém giả, run rế ngươi chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của ta, chỉ đến thế mà thôi. Nỗ lực là cái dám gì bao nhiêu so với ngươi nỗ lực người. Vẫn chết liền cho cốt, liền hồn phách nhiều không còn sót lại thế giới này, chỉ có sự phân chia mạnh yếu, chỉ đến thế mà thôi. Cho tới những đích lý do khác, đều không phải lý do, không phải sao? Phong Vân vô đạo mắt lạnh nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thản nhiên nói, âm thanh lạnh lẽo âm trầm mà lại thấu xương, vừa nói, một bên nhìn về phía Phong Vân Lạc Ngân, hắn lời này hà không phải là nói cho Phong Vân Lạc Ngân nghe? Phong Vân vô đạo nham hiểm cực kỳ, hắn tự mình biết, từ thuần về thiên phú tới nói, hắn còn lâu mới là đối thủ của Phong Vân Lạc Ngân. Chính mình lần này chiếm được tiên cơ, vẹn vẹn là bởi vì ký kết thú linh nguyên nhân, có một ngày Phong Vân Lạc Ngân ký kết thú linh, hiển nhiên lại sẽ lần thứ hai đem hắn bỏ qua. Vì lẽ đó lần này đến không dễ chiếm trước tiên cơ, cũng không thể lãng phí, làm sao cu nở dê đến ở Phong Vân Lạc Ngân trong lòng lưu cái kế tiếp bóng tối, đưa nàng đả kích, mới là mục đích của hắn. Hư thật sâu tâm cơ nguyên hồn sơn xa xa, Phong Vân Kỳ Lăng biến sắc mặt, có chút lạnh lẽo âm trầm, sâu sắc liếc mắt nhìn Phong Vân vô đạo, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, Na Nở Dê tự nhiên thanh sở Phong Vân không đạo đánh cái gì chú ý có điều, tuy không thích, nhưng cu nở dê không thể ngăn lại. Võ đạo chi tâm, cường giả chi tâm, dự á và o chính là mình. Nếu như Phong Vân Lạc Ngân liền như thế bị đả kích đạo, vậy cũng không đáng Phong Vân ra bồi dưỡng. Phong Vân vô đạo. Cùng ta chơi cái trò này, người cảm thấy ta là loại kia dễ dàng bị đả kích người vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đả kích ta? Phong Vân Lạc Ngân xem thường nở nụ cười. Ngươi Phong Vân Vô Đạo ánh mắt một trận, tư cách đúng đấy, về thiên phú tới nói, hắn là không tư cách. Thế nhưng nếu như có ba giọt chiến huyết đây, nếu như tiếp nhận rồi mạnh hơn Phong Vân Lạc Ngân linh hồn gột rửa đây, nếu như lại có Lạc Thần Thủy đây, vốn sinh ra đã kém cỏi, ngày kia đến bù Phong Vân Lạc Ngân, sự kiêu ngạo của ngươi, nhất đi nhờ có một ngày, bị ta dầm nát. Phong Vân Lạc Ngân, đánh cược có phải là thua, có phải là nên đem ta chiến lợi phẩm cho ta đây? Phong Vân Vô Đạo thu lại hết thể biểu hiện, thản nhiên nói. Nhất thời, Phong Vân Lạc Ngân hơi thay đổi sắc mặt. Theo bản năng, Na Nở Dê hướng về Diệp Hiên nhìn lại, Diệp Hiên còn tại chiều thứ 900 cái bậc thang dùng tay bái, nhưng hiển nhiên, không có bất kỳ khả năng đi tới, cho dù Diệp Hiên hai tay đã máu thịt bé bét. Diệp Hiên, quên đi, Phong Vân Lạc Ngân trầm giọng nói, nhìn Diệp Hiên cái kia kiên trì cũng không muốn sống, Na Nở Dê thật sự cảm giác rất đau lòng. Nếu như cho Diệp Hiên như thế tài nguyên, 10 cái Phong Vân Vô Đạo cu Nở Dê không sánh được Diệp Hiên, không phải sao? Đáng tiếc, không có nếu như. Ta không cam lòng, Diệp Hiên âm thanh khàn giọng, khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trên cách đó không xa Phong Vân Vô Đạo, phát sinh cái kia khiến người ta kinh sợ âm thanh. Không cam lòng, ha ha ha, không cam lòng rất nhiều người, thiên tài cu nở dê rất nhiều, có thể chính thật trở thành cường giả, liền như vậy mấy cái. Người chính là run dế, nhất đi nhờ bị vứt bỏ ở lịch sử trường hà bên trong run dế, ha ha ha. Phong Vân Vô Đạo cười ha ha, một bên cười. Còn thôi thúc cái kia khí thế mạnh mẽ đè lên Diệp Hiên, buộc Diệp Hiên liền ngẩng đầu đều là một cái gian nan sự. Diệp tiểu tử, sau đó nhất định có cơ hội, hiện tại buông tha đi, Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, hắn cu nở dê không cam lòng, nhưng sự thực đang ở trước mắt, không chấp nhận cu nở dê không có cách nào. Diệp Hiên không có hé răng, một giây sau, đột nhiên cả kinh, Kiếm Hồn, có. Ta cảm giác được Kiếm Hồn, hay là ta có cơ hội? Diệp Hiên âm thanh kích động để Hiên Viên Kiếm Hồn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Kiếm Hồn tò mò hỏi. Ta cảm giác được Nguyên Nhung trong nhẫn, ngay tí cái kia vỏ trứng có một chút chỉ vào dấu vết. Diệp Hiên kích động nói, tựa hồ, ngay tí sắp sinh ra, ta đem trước những kia cao cấp thú nguyên hầu như toàn bộ đều ném cho ngay tí, hiện tại thú nguyên năng lượng sắp bị hấp thu gần đủ rồi. Có thế nhai tí không có như lời người nói, cần một năm mới có thể phá xác nhai tí sinh ra. Hiên Viên Kiếm Hồn có chút khiếp sợ, nhanh như vậy ta cảm giác muốn sinh ra, nhưng vẫn là kém hơn một tẹo tẹo teo. Diệp Hiên nói gấp, làm sao bây giờ, có thể cứu vãn bại cục sao? Chương 902, run dế, cho ta quỳ xuống. Chương 902, run dế, cho ta quỳ xuống. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 955, run dế, cho ta quỳ xuống. Nếu như nhai tí sinh ra, hắn cùng ngươi lập tức ký kết, như vậy khí thế của ngươi nên đột nhiên tăng cao rất lớn một đoạn. Nếu như vậy, Nguyên Hồn Sơn khí thế nên ép không được ngươi, không dám nói nhất định đăng đỉnh, nhưng vượt qua cái kia hung hăng tiểu tử không hề có một chút vấn đề. Hiên Viên Kiếm Hồn đồng dạng phi thường kích động, đúng là tuyệt vọng bên trong một điểm ánh sáng hy vọng, nhưng là thật giống còn kém một chút xíu, ta không thú nguyên. Năng lượng Diệp Hiên vui vẻ, tiếp theo nhưng rất bất đắc dĩ. Chuyện này Hiên Viên Kiếm Hồn cu nở dê phiền muộn, thìa u một chu tờ, cu nở dê không được a. Đột nhiên, Hiên Viên Kiếm Hồn nghĩ tới điều gì, mau mau hỏi cái kia tiểu nữ hoa mượn một điểm, na nở dê đến từ chiến vực, khả năng trên người nàng có thú nguyên. Diệp Hiên ánh mắt nhất động, mau mau quay đầu, nhìn về phía dưới một ngấc thang Phong Vân Lạc Ngân, Lạc Ngân. Ngươi có thú nguyên sao? Thú nguyên? Phong Vân Lạc Ngân hoàn toàn không biết Diệp Hiên vì sao lại đột nhiên hỏi cái này. Có hay không rất gấp? Diệp Hiên giữa hai lông mày tràn đầy sốt ruột vẻ mặt, âm thanh không khỏi cũng gấp xúc. Có, Phong Vân Lạc Ngân không rõ vì sao, nhưng vẫn gật đầu một cái. Có điều ta chỉ có mấy cái cấp 7, có thú nguyên yêu thú không phải rất nhiều, cao cấp thì càng thiếu, vì lẽ đó cấp 7. Diệp Hiên đại hỉ, cấp 7 có thể nhanh cho ta. Diệp Hiên kích động bên trong, gian nan đưa tay. Phong Vân Lạc Ngân từ vân vòng ngọc bên trong lấy ra 3 viên vô cùng lóe sáng thú nguyên, đưa cho Diệp Hiên, đủ sao? Đủ, được rồi. Diệp Hiên nắm quá thú nguyên, trực tiếp vứt tại Nguyên Nhung trong nhẫn. 3 viên cấp 7 thú nguyên, tuyệt đối là phi thường quý giá tồn tại, coi như đối với Phong Vân Lạc Ngân, cũng là như thế. Trưng mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Nguyên Hồn Trên Núi. rất nhiều người đều bối rối. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào Diệp Hiên biết mình muốn thua, còn muốn từ Phong Vân Lạc Ngân nơi đó lại làm ít đồ? Ha ha, hạ vị diện chính là hạ vị diện, tiểu tử, ngươi đủ tham lam, vô liêm sỉ. Ra mặt dày Phong Vân Vô Đạo xem thường nở nụ cười, ba viên cấp 7 thú nguyên, thật sự dám muốn a nói. Phong Vân Vô Đạo nhìn về phía Phong Vân Lạc Ngân, Phong Vân Lạc Ngân, những này thứ tốt, sẽ theo liền cho cái này run dế ngươi cù nở dê không chê lãng phí, thử Phong Vân ra đổ vật, liền bị ngươi đem ra làm như vậy. Không đáng kể ân tình Phong Vân Vô Đạo, ngươi làm càn đừng tưởng rằng ngươi hiện tại đứng ta mặt trên, ngươi liền vượt qua ta, ta hiện tại vẫn là Phong Vân gia tộc thần nữ, mà ngươi, chỉ là miễn cưỡng có thần tử tranh cử tư cách. Nhớ kỹ thân phận của ngươi. Phong Vân Lạc Ngân triệt để căm tức, một đôi mắt dường như đao kiếm bình thường thẳng tắp đâm về phía Phong Vân Vô Đạo, coi như ngươi có thú linh, chọc giận ta, vẫn chém giết ngươi. Phong Vân Lạc Ngân thô bạo vô song, tuyệt đại phong thái, dường như cái kia khuynh thế nữ hoàng. Thanh âm chát chúa dễ nghe, rồi lại khí thế mười phần, tràn ngập sát ý theo Phong Vân Lạc Ngân tức giận. Phong Vân Vô Đạo sắc mặt một hồi liền đen, làm thế nào cu nở dê không dám phản bác. Chiến vực Phong Vân gia, tuy rằng tài nguyên vô số, thế nhưng, đem không có cần thiết lãng phí tài nguyên, lãng phí ở có trẻ tuổi trên thân thể người, hiển nhiên là không thể. Kết quả là, thế hệ tuổi trẻ có tàn khốc chọn. Hơn 10 vạn người người trẻ tuổi bên trong, có đẳng cấp nghiêm ngặt chế độ. Đệ tử tạp dịch, ngoại môn thành viên, nội môn tinh anh, hạt nhân thiên tài, thần tử, thần nữ hậu tuyển nhân, thần tử, thần nữ hơn 10 vạn người bên trong. Thiên phú cùng thực lực ma nhờ nhất cái kia một vị cô gái trẻ chính là thần nữ, thần tử đồng dạng. Phong Vân Lạc Ngân là thần nữ, Phong Vân Vô Đạo nhưng chỉ là thần tử hậu tuyển nhân, hơn nữa còn là miễn cưỡng đủ tư cách. Hai người, không phải một đẳng cấp, chỉ ít hiện nay xem ra là. Vì lẽ đó, làm Phong Vân Lạc Ngân thật sự tức giận, Phong Vân Vô Đạo chỉ có thể nhịn. Coi như hắn hiện tại dựa vào thú linh, có thể cùng Phong Vân Lạc Ngân liều một phen. Hắn cu nở dê không dám, dù sao nguyên hồn sơn xa xa, Phong Vân Kỳ lăng mắt nhìn chằm chằm đây còn nữa, Phong Vân Lạc Ngân nhưng la được xưng Phong Vân gia tộc hàng ngàn vạn năm đến ma nhờ nhất yêu nghiệt thiên tài, không có tuyệt đối nắm, liền như Phong Vân Lạc Ngân từng nói, cho dù hắn Phong Vân Vô Đạo có linh thú, cu nở dê không nhất định có thể đánh được. Phong Vân Vô Đạo chặt chẽ cắn răng, đình chỉ cái kia lửa giận, nhưng trong lòng là điên cuồng rít gào, Phong Vân Lạc Ngân, ta sẽ giẫm nát sự kiêu ngạo của ngươi, nhất định giẫm nát sự kiêu ngạo của ngươi. Ngược lại, Phong Vân Vô Đạo đem khí thế kinh khủng đặt ở Diệp Hiên trên người. Phong Vân Lạc Ngân hiện tại không treo chọc nổi, như vậy một bụng ho a khi liền hướng về Diệp Hiên trên người phát đi một luồng mạnh mẽ áp lực đặt ở Diệp Hiên trên người. Run rế, quỳ xuống run rế, xin tha run rế, quỳ xuống run rế, xin tha Phong Vân Vô Đạo, tức giận uống đến, hắn nguyên bản tôn giả khí thế. Cộng thêm trên thiên minh thần ứng thú linh uy thế, thậm chí ngay cả lòng tượng chiến kỳ bóng mở khí thế toàn bộ đều lấy ra. Hắn muốn đè chết Diệp Hiên, quần quần thanh thế, hầu như muốn đem Diệp Hiên đập vỡ tan. Diệp Hiên phun máu phè phè. Dáng dấp kia, xem ra tựa hồ khoảng cách chết đã không xa. Vốn là nguyên hồn sơn áp lực cũng đã đại hắn liền ngẩng đầu, hô hấp đều đủ gian nan, Phong Vân Vô Đạo ra chỉ thú linh, có tới sắp tới đế giả khí thế khủng bố hơn nữa đến. Có thể tưởng tượng được, Diệp Hiên đối mặt thế nào vì thế. Phong Vân Vô Đạo, ngươi đang làm gì? Phong Vân Lạc Ngân giận dữ, khí thế của nàng đột nhiên tiến lên nên tiếp. Hừ, xem ra, ngươi thực sự là thích cái này run rế sao? Phong Vân Vô Đạo hừ một tiếng, vì hắn, ngươi lại vẫn dám nên thế mà lên, ngươi liền 898 tầng cu nở dê ngô cờ không được quả nhiên. Bạn theo Phong Vân Vô Đạo âm thanh, Phong Vân Lạc Ngân thật sự rơi xuống một tầng. Thậm chí ngay cả sắc mặt đều trắng xám đối mặt này khủng bố này nguyên hồn sơn áp lực kinh khủng, na nở dê tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có khí thế nên chiến vì là Diệp Hiên ngăn trở một ít, bản thân nàng liền ngô cờ không được. Đệ 898 tầng Lạc Ngân, không cần phải để ý đến ta, ta không có chuyện gì, ta đáp ứng ngươi nhất định làm được, cái này chết tiệt ngoạn ý, nhất định sẽ thua. Mắt thấy Phong Vân Lạc Ngân lại muốn thứ rơi xuống một nấc thang, Diệp Hiên giống to. Con mắt nhưng là nhìn chòng chọc vào Phong Vân Lạc Ngân con mắt, trong con ngươi là tuyệt đối tự tin, tuyệt không là an ủi. Phong Vân Lạc Ngân tâm thần run lên, dĩ nhiên suýt chút nữa rơi vào cái kia ngăm đen trong con ngươi. Thật sự có tự tin sao? Phong Vân Lạc Ngân hít sâu một hơi, cuối cùng đem khí thế thu về. Ha ha ha, một con run rế, đến vào giờ phút này, còn dám mạnh miệng, để ta thua ngươi đúng là để ta thua một ta ta chờ run dế, ngươi nếu có thể thắng được ta, ta Phong Vân Vô Đạo quỳ xuống đất xin tha. Nếu không, vậy ngươi liền cho ta quỳ xuống đất xin tha đi, cho ta quỳ xuống đất xin tha. Phong Vân Vô Đạo vừa tùy ý trào phúng, một bên điên cuồng vận chuyển khí thế, ép hướng về Diệp Hiên. Hắn phải đem Diệp Hiên đè xuống đệ 899 tầng, thậm chí đè chết. Một con run dế, chỉ có chết hoặc là bị vũ nhục quyền lực, không phải sao? Phong Vân Vô Đạo ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Chương 903, Bibo. Chương 903, Bibo thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 956, Bibo Diệp Hiên không lên tiếng, tựa hồ khuất phục giống như vậy, nhưng trên thực tế, vào giờ phút này, hắn hết thể sự chú ý, toàn bộ đều đặt ở nguyên nhung trong nhẫn nhai tí trứng trên. Có thể thấy rõ ràng, cái kia khổng lồ nhai tí trứng càng là tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, hơn nữa ánh sáng tựa hồ càng ngày càng mạnh mẽ. Không chỉ như thế, cái kia nhai tí trứng còn ở run run rẩy rẩy run run, tựa hồ đồ vật bên trong ở chống đối vỏ trứng. Diệp Hiên hô hấp gấp gáp lên, hắn có thể xác định, nhai tí muốn sinh ra nguyên nhung giới bản chất ý nghĩa trên thực tế chính là một không gian trận pháp tổ hợp dưới phe thứ ba không gian, dường như hư không. Diệp Hiên dụng ý thức tiến vào nguyên nhung giới, cũng coi như là chân thực, đứng nhai tí trước người, hắn nhìn chằm chằm nhai tí trứng, ba viên thú nguyên nhưng là bị nhai tí trứng nhanh chóng hấp thu. Cố lên A Diệp Hiên năm năm đấm, chờ mong, thần sắc sốt sáng trải rộng toàn bộ trên mặt, mắt thấy ba viên thú nguyên năng lượng tựa hồ cũng phải nhanh bị hấp thu xong, Diệp Hiên tim đập nhanh hơn càng lúc càng nhanh nếu như, ba viên thú nguyên vẫn không thể đem nhai tí trứng thôi hóa. Vậy thì bi kịch đột nhiên ngay ở Diệp Hiên căng thẳng thời điểm. Giang giác lanh lảnh vỏ trứng tiếng vỡ nát vang lên, Diệp Hiên ve mặt cư nở dê lại, đột nhiên mừng như điên. Cùng lúc đó, một cái giống như rồng mà không phải là rồng, tự xà không phải xà vô cùng con vật nhỏ sinh ra. Con vật nhỏ này vừa sinh ra, liền mở mắt ra, con mắt còn rất lớn, xem ra rất sáng sủa cảm giác. Nó đầu tiên nhìn thấy chính là Diệp Hiên, hơn nữa, lâu như vậy tuy rằng vẫn ở trong vỏ trứng, thế nhưng Diệp Hiên mùi vị, nó vẫn là có thể cảm giác được. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Vì lẽ đó, nhìn Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy loại kia thân mật vẻ mặt, một chút cu nở dê không xa lạ gì. Tiểu nhai tí toàn thân ngăm đen, vừa ra đời đại khái thì có một chừng 10 tuổi hài tử to nho. Một giây sau, chính đang Diệp Hiên kích động nhìn chằm chằm nó thời điểm. Nhai tí đột nhiên le lưới, trên mặt xuất hiện một chu tờ nhân tính hóa ngây thơ. Thật thông minh, Diệp Hiên ánh mắt một trận, có chút kinh hỉ. Nhai tí mới vừa ra đời dĩ nhiên đủng có như thế cao thông minh. Diệp tiểu tử, không kinh ngạc hơn, nhai tí là hồng hoang dị chủng, thông minh tự nhiên rất cao rất cao. Hơn nữa ngươi cho nó hấp thu một viên cấp 8 thú nguyên, còn có rất nhiều viên cấp 6, cấp 7 thú nguyên, năng lượng sung túc, vừa sinh ra thì có chút thực lực và thông minh, QNZ là chuyện rất bình thường. Hiên viên kiếm hồn vư A Lu cờ hợp thời nghi cho Diệp Hiên giải thích một câu. Đang lúc này, nhai tí đột nhiên di chuyển, trong giây lát đó, dường như chấp giật, thậm chí coi như là Diệp Hiên đều chưa kịp phản ứng. Lại đảo mắt, nhai tí đã đứng Diệp Hiên trên bả vai, lẽ lưới, muốn cùng Diệp Hiên tiếp xúc. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, tốc độ thật nhanh, mới vừa ra đời liền cái tốc độ này. QNZ thực sự là đủ đáng sợ. Diệp tiểu tử, đừng sợ, chính thật sự nhai tí rất mạnh rất mạnh, mặc kệ là bất kỳ phương diện đều là như vậy, nó vừa sinh ra liền cái tốc độ này. Hiên viên kiếm hồn vì kích động. Vậy ta trước ở Amazon gặp phải cái kia nhai tí, làm sao? Diệp Hiên tò mò hỏi. Ngươi thật là đủ ngốc ga. Hiên viên kiếm hồn không nói gì, cái kia nhai tí nguyên bản liền trọng thương, hơn nữa bởi vì từ thời đại hồng hoang vẫn kiên trì tới hôm nay, vẫn sống sót, cũng đã đủ để chứng minh nó đỉnh cao thời kỳ nghịch thiên thực lực. Thì ra là như vậy. Diệp Hiên gật gù, không khỏi đưa tay sờ sờ nhai tí đầu. Nhai tí da dê thật lạnh, ngoài y y muốn lạnh lẽo. Chuyện này Diệp Hiên không quá tin tưởng. Diệp tiểu tử, ngươi liền hiếm thấy nhiều quái, mặc kệ là thần long vẫn là cự mãng, hoặc là nhai tí chờ chút, đều là động vật máu lạnh, hoặc là nói là lạnh huyết yêu thú. Hiên viên kiếm hồn đau bi nói. Ngươi thật đúng là cái gì cũng không hiểu, liên quan với nhai tí sự tình, sau đó ta sẽ cùng ngươi nói. Ngươi trước tiên cho nó làm cái tên, sau đó cùng hắn ký kết. Nếu như vậy, thực lực của ngươi sẽ lần thứ hai tăng lên trên, đặc biệt là khí thế, ngươi sẽ chia sẻ nhai tí khí thế. Cha cha thực sự là chờ mong ngươi chia sẻ nhai tí khí thế sau, cái kia cái gì chó má thiên minh thần ứng có thể hay không trực tiếp sợ đến hồn phi phách tán ngạch không cần để nhai tí đi ra ngoài sao? Diệp Hiên hỏi. Đương nhiên không, nhiều như vậy phong vân gia người ở bên ngoài, ngươi đem nhai tí bại lộ, ai không đỏ mắt làm không cẩn thận liền đem nó đoạt có điều, ta phỏng trừ ngoại trừ cái kia phong vân kỳ lăng có lẽ có khả năng nhận thức nhai tí, những người khác phỏng trừ không cái này nhãn lực. Nhưng để cho an toàn, vẫn là trước tiên chớ đem nhai tí thả ra ngoài. Hiên Viên Kiếm Hồn suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nói. Vậy hãy để cho nhai tí trước tiên không ra đi, QNZ có thể làm lá bài tẩy, thời khắc mấu chốt, hay là có thể xuất kỳ bất ý chi thắng đây. Diệp Hiên cười hì hì, có chút nham hiểm, ngược lại nhưng là nghĩ tới điều gì, này nguyên nhung trong nhẫn, nhai tí có thể thời gian dài tồn tại sao có thể. Hiên Viên Kiếm Hồn cực kỳ khẳng định nói, chí ít. Ngươi hiện tại trên tay đái cái này có thể, cái kia tiểu nữ hoa đưa cho ngươi cái này nguyên nhung giới là chính thứ tốt thật sự, tuyệt không là phổ thông. Nguyên nhung giới có thể so sánh. Vậy thì tốt. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp, ta nên làm sao ký kết đây? Diệp Hiên vừa dứt lời, không đợi Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng, chỉ thấy nhai tí đột nhiên cúi đầu, quay về Diệp Hiên vai cắn một cái đột nhiên xuất hiện một màn sợ đến Diệp Hiên chân khí đều ở dâng lên. Đây là theo bản năng đối kháng nguy hiểm chiến đấu ý thức. Nhưng tiếp theo Diệp Hiên nhưng khiếp sợ nhìn chằm chằm nhai tí, thật lâu không thể ngôn ngữ. Chuyện này vậy thì thành công. Diệp Hiên không dám tin tưởng tự lẩm bẩm, hắn rõ ràng cảm nhận được, làm nhai tí cắn chính mình một cái sau, hắn tựa hồ cùng nhai tí linh hồn hợp làm một thể, thậm chí có loại huyết thống liên kết cảm giác, cái cảm giác này vô cùng kỳ diệu, lại như là cái gọi là tâm linh cảm ứng. Tra một giây sau, một bi bô âm thanh ra hiện tại Diệp Hiên trong đầu, sợ đến Diệp Hiên thân thể run lên. Có thể nói chuyện Diệp Hiên có chút ngậu. Đương nhiên có thể, Diệp tiểu tử, ngươi cùng nó đều ký kết. Đương nhiên có thể. Về mặt tâm linh giao lưu, Hiên Viên Kiếm Hồn khinh bị nói, khinh bị Diệp Hiên kiến thức ngắn. Nó gọi ta cha, cu nở dê là say rồi. Diệp Hiên không nói gì. Nó vừa sinh ra đệ liếc mắt liền thấy ngươi, gọi cha ngươi rất bình thường. Hiên Viên Kiếm Hồn dường như đã ngờ tới. Cái kia cao y gì, đừng gọi ta cha, gọi lao đại ta. Diệp Hiên cho nhai tí truyền âm thanh. Lao đại nhai tí rất nghe lời, so với Diệp Hiên tưởng tượng nghe lời rất nhiều, thậm chí hắn không khỏi hoài nghi, đây thật sự là trong truyền thuyết cực kỳ hung tàn mà khủng bố hồng hoang dị chủng, làm sao có loại đứa bé cảm giác đây. Cái kia bi bô âm thanh, giản làm cho người ta dở khóc dở cười. A Kiếm Hồn, ngươi nói ta cho nhai tí lên một tên là gì thật đây? Diệp Hiên có chút mong đợi hỏi. Danh tự này một khi nổi lên sau đó nhưng là không tốt cải, vì lẽ đó nhất định phải lên em hai điểm. Chương 904, tất cả đều choáng váng. Chương 904, tất cả đều choáng váng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 957, tất cả đều choáng váng đen xì xì, liền gọi tiểu hắc đi. Hiên Viên Kiếm Hồn không hề thưởng thức nói. Không muốn. Tốt nhất đến cái phong cách điểm tên. Diệp Hiên lắc lắc đầu. Phong cách Hiên Viên Kiếm Hồn đối với đặt tên hiển nhiên không phải rất ở hành, non nửa trời cũng không nói lời nào, tựa hồ ngoại trừ tiểu hắc, hắn không nghĩ tới tên khác. Đại bác đi một lúc lâu, Diệp Hiên mở miệng nói. A Hiên Viên Kiếm Hồn suýt chút nữa hôn mê, đại bác này tên là gì, còn không bằng tiểu hắc đây. Liền gọi đại bác. Diệp Hiên bá đạo đạo, tiếp theo cùng nhai tí giao lưu, sau đó lao đại liền gọi ngươi đại bác. Hừm. Lão đại, ta nghe lời ngươi nhai tí đều không nghĩ, sẽ đồng ý. Hiên Viên Kiếm Hồn lệ rơi đầy mặt, một con hồng hoang dị chủng, dĩ nhiên cứ gọi đại bác, hắn có loại xung động muốn khóc. Đại bác, ngươi ở lại đây, lão đại ta có việc, chờ lão đại sự hết bận, lại bắt chuyện ngươi đi ra ngoài. Diệp Hiên hít sâu một hơi, chờ mong phi thường, hiện tại đã cùng đại bác ký kết thành công, chết tiệt phong vân vô đạo, thật sự rất chờ mong a. Biết rồi, lão đại. Đại bác gật gù. Từ Diệp Hiên trên người nhảy xuống. Diệp Hiên thần hồn ý thức trở về thân thể, đó lấy, ánh mắt sáng ngời, thật sự cảm giác được áp lực nhỏ đi trước vẫn chưa thể hô hấp, còn cảm giác bị núi lớn đè lên, thời khắc này, loại kia cảm giác ngột ngạt toàn bộ biến mất. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cùng phong vân vô đạo con mắt đối diện, chỉ là lần này không còn là cừu hận cùng không cam lòng, mà là có thêm một tia đáng thương. ai bảo ngươi ngẩng đầu cho ta cúi đầu cúi đầu cúi đầu. Phong Vân Vô Đạo bị Diệp Hiên nhìn chằm chằm, không nguyên do một trận run sợ. Phong Vân Vô Đạo giận dữ, trên người cái kia khí thế kinh khủng cuồng bạo ép xuống. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng ha ha ha, vốn tưởng rằng Diệp Hiên ở như vậy áp lực kinh khủng dưới, coi như không cúi đầu, cũng phải thống khổ kêu thảm thiết, nhưng mà, ai biết, Diệp Hiên dĩ nhiên phát sinh tiếng cười, đó lấy, ở rất nhiều người khiếp sợ cùng không dám tin tưởng trong ánh mắt, hắn chậm lên, chậm rãi chậm lên. Chuyện này làm sao có khả năng phía sau, Phong Vân Lạc Ngân tự lẩm bẩm, nàng đều bị chấn kinh rồi cũng trong lúc đó, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng giống như là xem quỷ bình thường nhìn Diệp Hiên. Chỉ có Phong Vân Vô Đạo, trên mặt là phẫn nộ cùng cuồng bạo vẻ mặt, hắn phẫn nộ gào thét, quỳ xuống đồ đáng chết, ai bảo ngươi đứng lên đến quỳ xuống nương theo tiếng nói của hắn, mắt trần có thể thấy, Thiên Minh Thần Ưng đang điên cuồng lượn lờ, đem cái kia thần thú thú linh uy thế khủng bố chuyện đưa đi. Long tượng chiến kỹ càng bị Phong Vân Vô Đạo triệt để triển khai, khổng lồ long tượng bóng mờ cùng thân thể hắn kết hợp, dường như một vách núi phong, làm cho người ta một loại bá đạo, hùng tráng, cực nóng cảm giác. Phong Vân Vô Đạo khí thế trên người gần giống như cái kia nộ hải sóng lớn mặt biển, đột nhiên lại phát sinh to lớn biển gầm, sóng biển dường như muốn đánh nát bất kỳ thuyền lớn, thuyền nhỏ, so với trước đầy đủ mạnh mẽ mấy lần như thế cường khí thế kinh khủng dưới. Phong Vân Lạc Ngân sắc mặt đều là hơi tái nhợt, bởi vì khoảng cách rất gần, có chút chống đối không được, lại là giảm xuống ba cái bậc thang. Không đơn thuần là Phong Vân Lạc Ngân, phía dưới, Phong Vân Phi Minh, Phong Vân Phi Hạc, Phong Vân Không Sương, cùng với Phong Vân ra rất nhiều tuổi trẻ cường giả, này một chốc cái kia, đều cảm giác được có một luồng to lớn lực đẩy, hầu như phải đem bọn họ đẩy dưới Nguyên Hồn Sơn. Trong nháy mắt, có tới đến mấy chục người, đều lui mấy cái bậc thang. Quá mạnh mẽ, Thiên Minh Thần Ưng phát huy, đây mới là chính thật sự thần thú khí thế quá khủng bố. Nguyên lai ký kết thú linh so với tưởng tượng cường đại hơn, liền Lạc Ngân đại tiểu thư cũng phải tránh né mũi nhọn cái kia Diệp Hiên, có thể hay không ở như vậy khí thế giới trực tiếp từ nguyên hồn trên núi ngã xuống. Tiểu tử kia là không đạo sư huynh, khí thế bạo phát tâm điểm, hắn chịu đựng uy thế xa xa so với chúng ta lớn, hay là trực tiếp bị đẻ chết cũng khó nói. Hứa Hứa Đa Đa sốt ruột, khiếp sợ, lo lắng tiếng bàn luận truyền khắp toàn bộ Nguyên Hồn Sơn. Phong Vân Vô Đạo, ngươi muốn làm cái gì? Phong Vân Lạc Ngân kinh hãi đến biến sắc, mới vừa ổn xuống bước chân, liền rất là sốt ruột, như vậy một luồng chính mình cũng không thể chịu cự vì thế. Diệp Hiên làm sao có khả năng chống lại? Làm cái gì? Ta muốn tiểu tử này cho ta quỳ xuống, xin tha, dập đầu, nếu không thì, ta sẽ đem hắn tươi sống đẻ chết, chết tiệt thổ. Ta muốn cho ngươi biết, ngươi nhiều hơn nữa nỗ lực cùng kiên trì, trước thực lực tuyệt đối, đều là cặn bạ. Phong Vân Vô Đạo dường như điên. Rồi. Trên mặt một mảnh nóng rực đỏ lên vẻ mặt, con mắt chết nhìn chòng chọc Diệp Hiên, uy thế một luồng chuyện đưa đi. Nguyên Hồn Sơn xa xa, Phong Vân Kỳ Lăng khẽ cau mày. Phong Vân Vô Đạo khí thế đã vô hạn tiếp cận đế giả, Diệp Hiên, ta đáp ứng Ngông Thiên Chiến Thần phải giúp ngươi, có phải là nên ra tay rồi đây? Phong Vân Kỳ Lăng tự lẩm bẩm. Nhưng mà, ngay ở Phong Vân Kỳ Lăng sắp chuẩn bị động thủ một khắc đó, đột nhiên, một cường tráng bên trong mang theo trào phúng xem thường âm thanh xuất hiện. Phong Vân Vô Đạo, ngươi khí thế kia có vẻ như cũng là như vậy mà, ta Diệp Hiên không có quỳ xuống, không có dập đầu, thậm chí ngay cả đầu đều không có hạ thấp, không phải sao? Đang khi nói chuyện, nguyên bản uốn lượn ở Diệp Hiên quanh thân khí thế khủng bố, lập tức toàn bộ bị đánh tan. Diệp Hiên sắc sắc thực thực đứng ở nơi đó ngẩng đầu đỡ ngực, khí vũ hiên ngang cái gì trong giây lát đó, tất cả mọi người đều choáng váng. Phong Vân Vô Đạo vừa nãy tức giận bộc phát ra khí thế mạnh bao nhiêu. Người ở chỗ này, ai cũng rõ ràng. Luồng khí thế kia hầu như có thể đem bất hủ tôn giả tươi sống ép tới nằm trên mặt đất không thể động đậy, có thể làm cho thần thoại tôn giả đều cảm giác tâm linh run rẩy, khó thở, thậm chí đối với đến cao tôn giả Phong Vân Lạc Ngân đều có không nhỏ ảnh hưởng. Mà là một người thổ người, một chỉ có tiểu thiên vị cấp bậc run rế, ngoài dự đoán mọi người, không nhìn thẳng Phong Vân Vô Đạo khí thế. Chuyện này QNZ quá vô nghĩa chứ, Diệp Hiên đến cùng làm thế nào đến? Không có ai rõ ràng xảy ra chuyện gì, vô số đạo trong khiếp sợ mang theo không rõ ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên trên người, trong đó bao quát Phong Vân Lạc Ngân, thậm chí là Phong Vân Kỳ Lăng. Người Phong Vân Vô Đạo biến sắc mặt, sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, sắc mặt âm trầm bất định, ha ha, ta không chỉ đứng ở chỗ này, ta còn có thể tiếp tục vượt qua một nấc thang, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Diệp Hiên mở miệng lần nữa, nói chuyện đồng thời, Diệp Hiên thật sự nhấc chân, còn rất dễ dàng nhấc chân, ung dung lên thứ 900 tầng. Chi nở trăm tầng, cùng 899 tầng không có bất kỳ khả năng so sánh. Mỗi đến thứ 100, 200, 300, bô nở trăm loại này chỉnh bách giai tầng thời điểm, gần giống như võ giả phá thiên vị phá tôn giả giống như vậy, muốn xài bước đi, tuyệt không là vẹn vẹn một cầu thang đơn giản như vậy, có thể nói là vô cùng khó khăn. Diệp Hiên, dĩ nhiên đến thứ 900 tầng trên. Đây là ảo giác sao? Tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, chỉ còn dư lại cái kia càng ngày càng nhảy lên nhanh trong trái tim. Coi như là Phong Vân Vô Đạo đều bối rối, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ông trời đây là đang đùa hắn sao? Trước Diệp Hiên còn bị ép tới liền ngẩng đầu đều khó khăn, làm sao trong nháy mắt, ung dung lên tới chi nở trăm tầng. Chương 905, cho ta trấn áp. Chương 905, cho ta trấn áp. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 958, cho ta trấn áp chết tiệt Diệp Hiên. Ngươi lẽ nào thật sự chính là ta Phong Vân Vô Đạo một cái khe, liền Phong Vân Lạc Ngân đều bị ta đặt ở đi tới, ngươi tính là thứ gì? Chết tiệt thổ run dế, ta sẽ cho ngươi biết ta Phong Vân Vô Đạo lửa giận đến cùng là thế nào. Thao Thiên Phong Vân Vô Đạo nhìn chằm chằm Diệp Hiên, một đôi tràn ngập cừu hận con mắt mang theo ánh sáng đã thực chất hóa tựa hồ, Phong Vân Vô Đạo phải đem Diệp Hiên khuôn mặt này, người này, sâu sắc khắc nhớ kỹ ở trong đầu, tam sinh năm đời không thể lãng quên. Diệp Hiên nhưng không có khiếp đảm, đối mặt Phong Vân Vô Đạo khủng bố ánh mắt, hắn chỉ là mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Đối diện, Diệp Hiên con mắt bình tĩnh như thường, dường như nhìn chằm chằm người xa lạ, lại dường như nhìn chằm chằm người chết. Diệp Hiên, ta thừa nhận ngươi là một thiên tài. Diệp Hiên, ta thừa nhận ngươi ra ngoài dự liệu của ta, thế nhưng ngươi triệt để chọc giận ta. Ngắn ngủi trầm mặc cùng vắng lặng sau, Phong Vân Vô Đạo âm thanh đột nhiên bình tĩnh lại, tuy là bình tĩnh, nhưng chỉ là trước bao táp yên tĩnh, này yên tĩnh sau lưng ẩn giấu chính là khó có thể dùng lời nói hình dung lửa giận. Chọc giận ngươi thì thế nào? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia xem thường, đang khi nói chuyện, dĩ nhiên lần thứ hai di chuyển, lại là một nấc thang 901. Điên rồi, lẽ nào Diệp Hiên là ẩn giấu thực lực? Đây trên thực tế nguyên vốn là cường giả siêu cấp như vậy khiêu khích Phong Vân Vô Đạo. Diệp Hiên dũng khí từ đâu tới? Diệp Hiên, hay là ngươi thật có thể thắng Phong Vân Vô Đạo? Phong Vân Lạc Ngân ở trong lòng tự lẩm bẩm, ánh mắt càng ngày càng sáng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Hiên, càng là không nguyên do, có thêm một tia tự tin. Cho ta trấn áp. Cũng trong lúc đó, Phong Vân Vô Đạo lạnh lẽo bốn chữ vang vọng đất trời ngầm. Khẩn đón lấy, mắt trần có thể thấy, cái kia Thiên Minh Thần Ưng đột nhiên lấp lóe, ánh sáng lập tức biến sáng gấp mấy lần, không chỉ như thế, càng đáng sợ chính là, Thiên Minh Thần Ưng không còn là xoay quanh ở Phong Vân Vô Đạo đỉnh đầu, nhưng hướng về Diệp Hiên bay tới. Hồng hộc hồn hển Thiên Minh Thần Ưng hai con cánh, chỉ là nhẹ nhàng một vỗ, mang theo khủng bố phong, gần giống như cấp 10 bão. Thiên Minh Thần Ưng bóng mờ trên, một đôi mắt trợn lên thạc, không tình cảm chút nào địa nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Phong Vân Vô Đạo, ngươi muốn làm cái gì? Phong Vân Lạc Ngân giận dữ, lần thứ hai giơ tay lên, chống cự uy thế khủng bố, muốn mạnh mẽ hơn động thủ. Không sao cả Diệp Hiên nhưng là đột nhiên quay đầu lại, cho Phong Vân Lạc Ngân một cái mỉm cười, khoát tay háo một cái. Cũng chính bởi vì Diệp Hiên xua tay, tương tự chuẩn bị xuất thủ cứu Diệp Hiên Phong Vân Kỳ Lăng lại một lần hít sâu một hơi, chuẩn bị lại tiếp tục chờ đợi. Chấn áp, chấn áp, chấn áp. Thấy Diệp Hiên từ chối Phong Vân Lạc Ngân ra tay, Phong Vân Vô Đạo diện vô thần sắc, quay về cái kia Thiên Minh Thần Ưng thấp giọng quát. Hai chữ cuối cùng sau khi xuất hiện, mắt trần có thể thấy, Thiên Minh Thần Ưng hai cha ho hóa thành nhất là sắc bén khí thế lợi kiếm, hướng về Diệp Hiên công kích mà đi. Tuy rằng chỉ là khí thế, nhưng khoảng cách gần như vậy, mà hóa thành kiếm hình, nếu như bắn trúng Diệp Hiên, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hiên một tiểu thiên vị, làm sao có khả năng chống lại Thiên Minh Thần Ưng khí thế lợi kiếm? Phong Vân Lạc Ngân sắc mặt trơn nên cho nguội cho nguội. Một thần thú, một đế giả cấp bậc thần hồn như vậy tới gần khí thế ra tay, coi như là Phong Vân Lạc Ngân, QNZ không quá có thể ngăn cản được. Na nở dê căn bản không cái kia năng lực cứu Diệp Hiên. Nguyên hồn sơn xa xa, Phong Vân Kỳ Lăng đồng dạng hoàn toàn biến sắc, khỏe mắt nơi, có một ít hối hận, vừa nãy liền nên ra tay a, hiện tại lại ra tay, đã muộn. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, mắt thấy khí thế kia lợi kiếm liền muốn xuyên thủng Diệp Hiên thân thể. Đột nhiên, Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, tiếp theo một tiếng lịch uống, cút theo Diệp Hiên cái kia một tiếng lịch uống, có thể thấy rõ ràng, thiên minh thần ưng trên người uy thế khí thế, làm đế giả thú hồn khí thế khủng bố, làm thiên cấp thần thú uy áp mạnh mẽ, lập tức toàn bộ tan tác, tiêu tan. Không chỉ như thế, thậm chí thiên minh thần ưng cái kia hư vô mở ảo thân thể đều rung động, bay ngược lên, mà một đôi nhân tính hóa trong con ngươi tràn đầy không dám tin tưởng cùng thần sắc kinh khủng. Ngâm ngâm ngâm tiện đà, một tiếng từ thiên minh thần ưng trong miệng truyền ra ngâm tiếng kêu truyền khắp tất cả mọi người lỗ thai. Thiên minh thần ưng trong thanh âm là sợ sệt, sơ ha y mùi vị. Thiên minh thần ưng bị thương, thiên minh thần ưng sợ sệt chuyện này nói mơ giữa ban ngày sao đột nhiên xuất hiện một màn, để rất nhiều người thần kinh não trong nháy mắt này trực tiếp đông lại, từng cái tất cả đều nhếch miệng, dại ra nhìn Diệp Hiên. Xì đông nhất giây, phong vân vô đạo đột nhiên phun ra một ngụm màu lớn. Thiên minh thần ưng bị thương, mà làm ký kết giả, phong vân vô đạo QNZ có một tia liên lụy. Hắn sắc mặt tái nhợt, khoe miệng một tia màu đỏ tươi, thân thể khẽ run, liền ngu như vậy ngốc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, co giật miệng, muốn nói điều gì, nhưng thật lâu không thể nói. Một xuất sinh mà thôi, còn chỉ còn dư lại thú hồn, hừ. Diệp Hiên hanh thanh đánh vỡ hết thể vắng lặng cùng dại ra. Diệp Hiên đang khi nói chuyện, lần thứ hai đi tới, trong chớp mắt, liên tục đi lại ba bước, Diệp Hiên đã đến 904 cái bậc thang, khoảng cách phong vân vô đạo cũng là kém một tí kẹo như thế. Phong vân vô đạo, nếu như ngươi muốn ở không tiếp tục tiến lên, ngươi hay là một giây sau liền thua đứng đệ 904 cái trên bậc thang. Diệp Hiên lãnh đạm nhìn phong vân vô đạo, thanh âm lạnh lùng dường như đâm vào ngực trùy thủ giống như vậy, chắc phong vân vô đạo ngực rất đau rất đau. Tiếp tục tiến lên, hiện tại phong vân vô đạo đứng đệ 910 mấy cái trên bậc thang, này đã là hắn cực hạn, hiện tại thiên minh thần ưng bị thương, hắn càng không thể tiếp tục tiến lên. Tiếp tục tiến lên, chết tiệt tiểu tử. Ngươi đây là đang giễu cợt ta sao? Phong vân vô đạo chặt chẽ nắm chặt nắm tay, một đôi mắt chuyển thành đỏ như máu, hầu như muốn nhỏ máu. Nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ phong vân lạc ngân cùng phong vân kỳ lăng, hắn thật sự muốn động thủ. Trước hết thể khí thế, uy thế cũng có thể nói là ngầm thừa nhận bên trong, nhưng một khi phong vân vô đạo động thủ thật, vậy thì không giống nhau. Vì lẽ đó luôn mãi suy nghĩ, phong vân vô đạo chỉ có thể từ bỏ ra tay đem Diệp Hiên đánh giết ý nghĩ. Phong vân vô đạo nhìn chằm chằm Diệp Hiên thân thể, cầu khẩn Diệp Hiên không muốn vượt qua chính mình. Diệp Hiên cách mình còn sót lại chừng 10 cái bậc thang, hay là, nên, đại khái sẽ không vượt qua chính mình chứ. Tùng tùng tùng, tựa hồ là vì làm mất mặt giống như vậy. Diệp Hiên lần thứ 2 tiến lên trước, ung dung lại là 5, xa ưu cái bậc thang. Trong nháy mắt, Diệp Hiên đã đến 910 cái trên bậc thang. Phong vân vô đạo, chuẩn bị kỹ càng ngươi hỏa phệ càn khôn. Diệp Hiên ngừng lại, cười nói. Nhất thời, phong vân vô đạo hai nắm đấm kéo kẹt hưởng lên. Chết tiệt run dê chiến huyết, lạc thần thủy, hỏa phệ càn khôn, ngươi cũng nghĩ ra được sao? Cu nở dê không sợ chết no ngươi. Phong vân lạc ngân một đôi mắt không tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Hiên, mà là đặt ở phong vân vô đạo trên người. Phong vân lạc ngân một tia không dám thả lỏng, chính là cầu gấp còn muốn khiêu tưởng, nếu như phong vân vô đạo đột nhiên ra tay, coi như liều mạng trọng thương, na nở dê cu nở dê nhất định phải ngăn cản. Chương 906, ngươi không có ưu việt tư cách. Chương 906, ngươi không có ưu việt tư cách. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất, mời đến chương 19, ngươi không có ưu việt tư cách. Tùng tùng tùng, Diệp Hiên tiếng bước chân vẫn là cùng trước như thế chói tai, đặc biệt là chuyển vào phong vân vô đạo trong tai, thật sự khó có thể dùng lời nói mà hình dung được chính mình loại kia phẫn nộ cùng không cam lòng. Gần giống như một con trước ngươi liền nhìn thẳng đều chẳng muốn xem con kiến, đột nhiên trong nháy mắt liền đem ngươi cắn chết, mãnh liệt so sánh cùng tương phản mang đến tâm tình chậm chờn, suýt chút nữa để phong vân vô đạo đều muốn hôn mê. Nguyên hồn trên núi, vô số đạo ánh mắt đều ở nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ đang chờ đợi chứng kiến này chuyển kỳ mà lại thần thánh một màn. Mấy hơi thở sau, Diệp Hiên cùng phong vân vô đạo đứng trên một trục hành. Diệp Hiên hít sâu một hơi. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía phong vân vô đạo, ta thắng, không phải sao? Nói xong một câu nói này, Diệp Hiên đột nhiên nhấc chân, ung dung vượt qua phong vân vô đạo. Trong giây lát đó, phong vân vô đạo thân thể kịch liệt run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mắt khổng phóng to. Ngâm ngâm tựa hồ là chịu đến phong vân vô đạo tâm tình kịch liệt gợn sóng ảnh hưởng, thiên minh thần ưng gọi lên. Câm miệng, phong vân vô đạo nổi giận gầm lên một tiếng, trước, dưới cái nhìn của hắn. Thiên minh thần ưng kêu to hẳn là cho tất cả mọi người khiếp sợ, đồng thời vì hắn mang đến vô thượng vinh quang. Thời khắc này, hắn dĩ nhiên không tên buồn bực, xỉ nhục. Theo phong vân vô đạo gầm lên một tiếng, thiên minh thần ứng bóng mở trơn nên lờ mờ, lập tức yên tĩnh lại. Hiện tại không biết ngươi cảm thấy ai là run dế đây vượt qua phong vân vô đạo một nấc thang. Diệp Hiên quay đầu, nhàn nhạt hỏi. Người thắng hay là không nên đả kích người thất bại, muốn duy trì chính mình phong độ, nhưng Diệp Hiên nhưng không có. Cái gì chó ma phong độ, lao tử chỉ cầu ý nghĩ hiểu rõ. Nếu như không phải đại bác đột nhiên phá xác, chính mình hiện tại hẳn là bị phong vân vô đạo chặt chẽ đè lên nằm trên mặt đất, thậm chí phải lạy dưới, thậm chí tử vong. Tử đều có à, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Diệp Hiên xưa nay không phải loại kia rộng lượng người, lấy gậy ông đập lưng ông, rất thoải mái, không phải sao ngươi quả nhiên, theo Diệp Hiên trào phúng, phong vân vô đạo sắc mặt đột nhiên tái nhợt, không chút nào thèm che lấp sát ý đem Diệp Hiên bao phủ, tiểu tử, ta không biết ngươi đến cùng dùng phương thức gì, mới đứng ở ta mặt trên, thế nhưng ta nghĩ cùng ngươi nói đúng lắm, ngươi vẫn là run rế, nếu như ta muốn giết chết ngươi, vẫn là một ý nghĩ sự, không muốn mưu toàn khiêu khích ta. Phong vân vô đạo câu nói này nói ngược lại không là giả, Diệp Hiên cũng chính là ở Nguyên Hồn Sơn, bởi vì thiên hồn tháp tồn tại cùng thần hồn không gian đặc thù, cùng với đại bác phá sát sinh ra chờ chút, mới ở các loại do vận may run rủi, đứng phong vân vô đạo mặt trên, nhưng chính thật sự thực lực tới nói, hắn còn lâu mới là đối thủ của phong vân vô đạo. Điểm này, không đơn thuần là phong vân vô đạo cho là như vậy, hết thể phong vân ra người, bao quát phong vân kỳ lăng cùng phong vân lạc ngân. Tương tự cho là như vậy, thậm chí Diệp Hiên QNZ cho là như vậy. Ngươi nói là không sai, phong vân vô đạo, ngươi thực lực bây giờ xác thực ở trên ta, thế nhưng, không bao lâu nữa, ta có lòng tin sẽ vượt qua ngươi. Đồng dạng tài nguyên, tương tự điều kiện, tương tự tuổi dưới, ngươi kém ta cực xa, nói đến kiêu ngạo, ngươi thật không tư cách ở trước mặt ta có bất kỳ cảm giác ưu việt. Diệp Hiên sâu sắc nhìn phong vân vô đạo một chút, nói xong, quay đầu. Bay thẳng đến phía trên lần thứ hai leo. Mục tiêu của ta là đăng đỉnh, mà ngươi chỉ là đồ lót chuồng tảng đá, chỉ đến thế mà thôi. Diệp Hiên bóng lưng bắt đầu rời xa phong vân vô đạo, mà cái kia nhàn nhạt mang theo trường cuồng liều lĩnh cùng tự tin âm thanh nhưng thật lâu lượn lờ ở phong vân vô đạo bên thai, lượn lờ ở phong vân ra những kia tuổi trẻ cường giả bên thai. Đăng đỉnh ha ha thực sự là cuồng không có giới hạn Diệp Hiên. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi làm sao đăng đỉnh phong vân vô đạo hừ lạnh nói. Đăng đỉnh Diệp Hiên một câu mạnh miệng, để rất nhiều người đều là dở khóc dở cười. Đăng đỉnh biết bao khó làm sao có khả năng như thế dễ dàng đăng đỉnh đừng nói Diệp Hiên, coi như là phong vân kỳ lăng cũng không quá có lòng tin đăng đỉnh. Có điều, ngoại trừ phong vân vô đạo trào phúng, cái khác phong vân ra người, nhưng không có người nào trào phúng, có chỉ là chấn động cùng kính nghệ. Mặc kệ thế nào, Diệp Hiên vượt qua phong vân vô đạo, vượt qua ký kết thiên cấp thần thú thú linh phong vân vô đạo, không phải sao này đã đầy đủ thắng được hết thể nhân tôn trùng. Tùng tùng tùng thơ y gian sau na y bên trong, lại là từng trận tiếng bước chân, vẫn là len ken ma nhờ me. Không bao lâu, Diệp Hiên càng nhưng đã đến 950 tầng, đã vượt qua phong vân vô đạo mở ơ y chu cờ tầng tất cả mọi người đều đang ngước nhìn. Diệp Hiên thật có thể đăng đỉnh sao nguyên bản xem ra không có khả năng lắm sự, tựa hồ thật sự có khả năng á Diệp tiểu tử, còn có thể được không Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng hỏi, nếu như kiên trì không được, liền dừng lại đi ngược lại đã thắng tận lực đăng đỉnh, một khi đăng đỉnh, ta nghĩ linh hồn gột rửa hiệu quả có thể so với hơn 900 tầng, tốt. Hơn rất nhiều Diệp Hiên trầm giọng nói, trong thanh âm là một loại kiên định, cố chấp. Cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu kết thúc. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cắn răng, đột nhiên đề khí, lần thứ hai đi tới. Không lâu lắm, lại là chừng 10 tầng. Rốt cục, Diệp Hiên ngừng lại, sắc mặt bắt đầu có chút tái nhợt vất vả, hắn từng ngụm thở dốc, không khỏi ngẩng đầu, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy tầng cao nhất, phía trên kia tựa hồ có một đồ vật, một tương tự với cái ao thứ tầm thường. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời. Đột nhiên có loại dự cảm, nếu như mình có thể đăng đỉnh, nhất định sẽ được vượt quá tưởng tượng đồ vật. Nghỉ ngơi 2 phút, Diệp Hiên lại một lần nữa bước ra đi đứng. Vào giờ phút này, cái kia cuồng bạo áp lực đã có tới mấy triệu cân, thậm chí hơn 10 triệu cân. Nếu như không phải có thần long bóng mờ, nếu như không phải là bởi vì Diệp Hiên thân thể một lần lại một lần tiến hóa, nếu như không phải là bởi vì cùng nhai tí ký kết trở thành đồng bọn, nếu như không phải Nhai Tý là chính thật sự hồng hoang dị chủng, Diệp Hiên hay là đã bị này áp lực kinh khủng ép tới thân thể vỡ vụn, thần hồn triệt để chấn áp ở trên bậc thang tùng tùng tùng. Diệp Hiên hai tay nắm chặt, xương kéo kẹt vang vọng, hai chân lần thứ hai giơ lên, một bước, lại một bước. Diệp Hiên gắt gao cắn răng, đầu nhưng là giơ lên, nhìn chằm chằm cao nhất nơi cái ao bình thường tồn tại, đó là hắn động lực. Phong Vân gia người toàn bộ đều yên lặng nhìn Diệp Hiên, chờ đợi, thậm chí có mấy người QNZ là âm thầm ở đáy lòng cho Diệp Hiên cố lên, hiện tại đã đến 980 tầng, hay là thật sự có cơ hội đăng đỉnh, không phải sao Diệp Hiên, ta cảm giác được, một luồng khiến người ta thoát thai hoán cốt bình thường mùi vị, cái kia ao bên trong tựa hồ là một loại thứ tốt, gần giống như thời gian rượu ngon nhất. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, trong thanh âm tràn đầy kích động, ta có thể xác định, chỉ cần ngươi có thể đi vào cái kia ao, đem cái kia ao bên trong chất lỏng toàn bộ hấp thu sạch sẽ, thần hồn của ngươi chất tuyệt đối sẽ vượt qua một khủng bố bậc thang. Diệp Hiên không nói gì, Hiên Viên Kiếm Hồn cảm nhận được, hắn làm sao không có cảm nhận được, thậm chí, hắn có thể nhìn thấy, một luồng một cổ đạm nhạt khí lưu, từ cái kia trong ao chịu đến dẫn dắt, không ngừng hướng về dưới phương Phong Vân gia mấy người trên đỉnh đầu mà đi. Cái kia cố khí thể, chính là linh hồn của rửa. Mà ở nguyên hồn trên núi leo lên càng cao, khí lưu rõ ràng liền nhiều một chút. Càng đến gần tầng cao nhất cái ao, có thể tiếp thu được cái kia cố linh hồn gột rửa khí lưu liền càng nhiều. Này một phát hiện, để Diệp Hiên suýt chút nữa kích động trái tim đều nhảy ra. Nếu như tầng cao nhất là một bàn món ăn, phía dưới là rất nhiều người, dư ava ho càng gần, ngửi lên liền càng thơm, đồng thời thức ăn này là có đặc thù tác dụng, ngửi trên một hai khẩu liền có thể linh hồn gột rửa. Như vậy, nếu như mình tiến vào cái ao, có phải là chẳng khác nào ăn được món ăn ngửi, coi như dư ava ho lại gần, ngửi lên cảm giác, có thể cùng ăn lên cảm giác như thế sao, mang đến hiệu quả tất nhiên là khác nhau một trời một vực. Diệp Hiên trong ánh mắt đầy dây kích động cùng tham lam, coi như là bò, cu nở dê đến bò đến đỉnh, không phải vậy, đây tuyệt đối là củ ổ cờ đơ ý hà nở một tiếng đối. Chương 907, không gian đưa tin phủ. Chương 907, không gian đưa tin phủ. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Chương 960, không gian đưa tin phủ. Diệp Hiên điên cuồng vận chuyển đan điền, thần long bóng mở QNZ là chuẩn bị vào chỗ. Tiến lên đột nhiên, quát khẽ một tiếng dưới. Diệp Hiên gần giống như một cái chui vào gỗ bên trong rất sâu sắc vị trí cái đinh, ở cây búa kháng đánh xuống, gian nan xé ra một miệng nhỏ, hướng về bên trong xuất phát. Bước chân nặng nề thanh lại một lần không ngừng vang lên. Lần thứ hai dừng lại, Diệp Hiên đứng ở đệ 989 cái trên bậc thang. Cao nhất trên cái kia cái ao, hắn đã hầu như có thể thấy rõ, cái kia cái ao phía trên lượn lờ một tầng bảy màu vầng sáng nhàn nhạt, xem ra rất đẹp rất thần bí. Diệp Hiên hít sâu một hơi, phảng phất đã nghe thấy được cái kia gột rửa tâm tình cùng linh hồn mùi vị. Mẹ kiếp, đệ 989 tầng thật khuyết đại, rất khả năng thật muốn đăng đỉnh á, không nghĩ tới đến rồi một hạ vị diện, nhưng gặp phải một chính thật sự thiên tài Lạc Ngân đại tiểu thư, từ vừa mới bắt đầu liền rất coi trọng hắn, nguyên lai không phải là không có đạo lý hắn nếu có thể đăng đỉnh, không biết sẽ tiếp thu đến ra sao. Linh hồn gột rửa mắt thấy Diệp Hiên tựa hồ khoảng cách tầng cao nhất không kém là bao nhiêu giai tầng, rất nhiều phong vân gia tuổi trẻ cường giả mang theo loại kia phức tạp, ưa cao, khiếp sợ, than thở ngữ khí, đang không ngừng thảo luận. Phong Vân Vô Đạo đứng tại chỗ, hắn tựa hồ đã bình tĩnh lại, diện vô thần sắc, vì vi nhắm mắt, đang tiếp thụ linh hồn gột rửa, Phong Vân Lạc Ngân cũng là như vậy. Linh hồn gột rửa, chính là đi trừ thần hồn bên trong bã, đem tinh hoa tụ tập kết hợp, lấy này đạt đến đem thần hồn chất lượng tăng lên, do đó toàn bộ thần hồn không gian sẽ vững chắc lên. Một lúc lâu, làm hai người từ linh hồn gột rửa bên trong chưa hết thỏm thèm tô lúc tỉnh, Phong Vân Lạc Ngân có chút chờ mong, lại có chút vui mừng nhìn Diệp Hiên bóng lưng. Na Nở Dê vừa tiếp thu xong linh hồn gột rửa, đó là một loại hiệu quả như thế nào, Na Nở Dê rất rõ ràng, đúng là cất cao bình thường tăng lên. Đương nhiên, càng làm cho Na Nở Dê khiếp sợ chính là, cho dù là gột rửa sau thần hồn, tựa hồ đối mặt Diệp Hiên cấp cho cái kia kia không biết tên thần hồn, vẫn là chuột thấy mèo giống như vậy, rất sợ sệt, rất kính nể. Phong Vân Lạc Ngân nhìn Diệp Hiên bóng lưng là chờ mong, vui mừng, mà Phong Vân Lạc Ngân thì lại dường như một cái rắn hổ mang, ở nhìn mình chằm chằm con mồi. Ước ao ghen tị chỉ là thứ yếu, nơi sâu xa nhất ẩn giấu chính là tham lam. Diệp Hiên tại sao có thể ở thiên vị cảnh giới dưới, thì có điều này làm cho hắn đều ngoa y y muốn thực lực Diệp Hiên tại sao có thể ở thiên vị cảnh giới dưới. Nhẹ như vậy Tùng liền leo đến Nguyên Hồn Sơn đệ 989 tầng, hơn nữa vẫn còn tiếp tục trong này, nhất định ẩn giấu đi bí mật này, nếu như mình được, là không phải có thể vượt qua Phong Vân Lạc Ngân đây. Vô Vi, Không Thiên, Không Nạo, các ngươi ba người bất cứ lúc nào đem đưa tin phủ cầm cẩn thận, bất cứ lúc nào nghe ta phân phối bất kỳ. Ngông Thiên Chiến Thần Tiên Phủ bên trong, đây chỉ là cửa thứ nhất, mặt sau còn có cái khác cửa ải, một khi có cơ hội, đem Diệp Hiên dê tờ chê tờ không cờ n lù nờ tô y, đúng rồi, đánh giết hắn sau, thần hồn bảo lưu một kia, ta còn phải tra hỏi hắn Phong Vân Vô Đạo cho Phong Vân ra ba cái đệ tử truyền âm. Phong Vân Vô Đạo, Phong Vân Không Cách Nào, Phong Vân Vô Vi, Phong Vân Không Xương, Phong Vân Không Nạo, Phong Vân Không Thiên, đến từ một mạch. Phong Vân ra, vẹn vẹn là đệ tử trẻ tuổi liền quá 10 vạn, có thể tưởng tượng được, Phong Vân ra là thế nào một gia tộc siêu lớn. Lớn như vậy gia tộc bên trong, tự nhiên là chia làm rất nhiều mạch. Trong đó Phong Vân Vô Đạo vị trí dòng dõi kia bên trong, thiên tài nhiều nhất, QNZ là Phong Vân ra thế lực to lớn nhất một mạch. Mạch này không chỉ có Phong Vân Vô Đạo cùng Phong Vân Không Xương như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, QNZ có Phong Vân Không Cách Nào, Phong Vân Vô Vi thiên tài như vậy. Phong Vân Không Cách Nào ở cửa thứ nhất không gian trong trận pháp, bị Diệp Hiên đánh giết, hiện tại đã ra Ngông Thiên Chiến Thần Tiên Phủ. Mà Phong Vân Không Xương tuy rằng thực lực mạnh mẽ, vô cùng yêu nghiệt, nhưng cùng Phong Vân Vô Đạo không thích hợp tử. Còn lại Phong Vân Vô Vi, Không Thiên, Không Nạo, nghiễm nhiên là ở đây nhiều như vậy Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả bên trong, Phong Vân Vô Đạo tuyệt đối tâm phúc. Sư huynh, hắn một thiên vị tiểu tử, cần muốn ba người chúng ta đồng thời đánh giết sao? Phong Vân Vô Vi tò mò hỏi. Cần, hắn không phải phổ thông thiên vị, tà môn vô cùng, các ngươi ba người đồng thời. Bảo hiểm một điểm, Phong Vân Vô Đạo trầm giọng nói. Không đạo sư huynh, cái kia Lạc Ngân đại tiểu thư làm sao bây giờ có na nở dê ở, chúng ta không thể động thủ. Phong Vân Không Ngạo đang khi nói chuyện, tràn đầy đối với Phong Vân Lạc Ngân kiên kỵ. Tận lực tìm Diệp Hiên đan lưu thời điểm động thủ, nếu như Phong Vân Lạc Ngân vẫn theo hắn, ta sẽ cuốn lấy, na nở dê hiện tại nhiều nhất có thể cùng ta hòa nhau dáng vẻ. Phong Vân Vô Đạo hừ một tiếng nói, nếu như có ký kết thú linh, vẫn chưa thể kiểm chế lại Phong Vân Lạc Ngân, hắn Phong Vân Vô Đạo chết rồi quên đi. Được Phong Vân Vô Vi ba người cuối cùng đáp ứng nói. Hảo hảo làm, chờ trở lại Phong Vân ra, ta thiệt thòi không được các ngươi. Phong Vân Vô Đạo cuối cùng lại nói một câu, sau đó đứt đoạn mất đưa tin phủ. Cái gọi là đưa tin phủ, vẫn là không gian trận pháp một loại lợi dụng, đưa tin phủ chuyển ra chính là không gian. Nếu như có thể lợi dụng không gian trận pháp đem hư không cùng thời không tiến hành một ít kết nối cùng tổ hợp, hiển nhiên, đưa tin phủ là có thể xuất hiện thế, nhưng đưa tin phủ chế tác muốn xa xa khó với nguyên nhung giới. Bởi vậy, nắm giữ đưa tin phủ rất ít người rất ít, coi như ở Phong Vân gia, cũng chỉ có chính thật sự hạt nhân thiên tài mới có thể nắm giữ. Theo Phong Vân Vô Đạo cùng Phong Vân Vô Vi mấy người mật nghiêu, Diệp Hiên đã leo đến đệ 995 tầng. Vào giờ phút này hắn, quỳ một chân trên đất, thân thể bị ép tới kéo kẹt hưởng. Thần long bóng mở QNZ là không khống chế được xoay quanh ở Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới, nhanh chóng cho Diệp Hiên khôi phục thương thế. Ngay cả như vậy, Diệp Hiên cả người xem ra QNZ là hể bại vô cùng, khí tức rất nặng, mỗi lần hít thở, toàn bộ Nguyên Hồn Sơn tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Diệp Hiên, cố lên. Phong Vân Lạc Ngân tự lẩm bẩm. NaNZ không có lên tiếng ngăn cản Diệp Hiên tiếp tục leo. Dù sao đây là Diệp Hiên sự lựa chọn của chính mình. Liên như Diệp Hiên chính mình từng nói, coi như đi không được, còn có bỏ. Loại dũng khí này cùng nghị lực, thật sự để Phong Vân Lạc Ngân đều có chút mặc cảm không bằng. Cố lên, cố lên, cố lên. Cũng trong lúc đó, không biết là ai đi đầu hô một câu. Đột nhiên, Phong Vân ra những kia tuổi trẻ cường giả, mỗi một người đều giống to. Tiến lên liên tục hít sâu hơn 10 khẩu khí, Diệp Hiên đột nhiên gầm lên một tiếng. Đầu gối lập tức trực lên mở, thân thể QNZ đứng lên đến rồi, tuy rằng loạn choạng, mặc dù coi như lão đảo liền muốn ngã xuống, nhưng Diệp Hiên vẫn là hướng về phía trên một nấc thang nhấc chân lên. Âm làm Diệp Hiên đem một cái chân rơi vào cái kia trên bậc thang thời điểm, áp lực mạnh mẽ ép tới Diệp Hiên chân cùng bậc thang đến rồi một mãnh liệt va chạm. Đồng nhiên, toàn bộ Nguyên Hồn Sơn tựa hồ đều đang run rẩy, áp lực như vậy cùng như thế, để bao quát Phong Vân Vô Đạo ở bên trong hết thảy Phong Vân gia người đều khiếp sợ phi thường. Lão đại, ngươi buông tay ra tiếp tục trùng trước, còn cái kia áp lực, ta cho ngươi chống đối. Nháy mắt Đại Bác đột nhiên nói. Cái gì? Diệp Hiên kinh hãi. Sao có thể có chuyện đó? Đại Bác coi như lợi hại, coi như là nghịch thiên hồng hoang dị chủng, nhưng QNZ là mới vừa ra đời mà thôi, làm sao sẽ nắm giữ sức mạnh lớn như vậy? Lão đại, ta có bản mệnh thần thông, trong đầu của ta có sinh ra đã có ký ức chính là một loại bản danh thần thông. Cái này thần thông tên là Bá Thiên Thần Uy. Đại Bác nhanh chóng nói rằng, một khi ta triển khai Bá Thiên Thần Uy, trên người ta uy thế sẽ đầy đủ tăng lên GAP-10ILN trên dưới. Đồng thời, cường độ thân thể, tốc độ, độ linh hoạt chờ chút đều có thể tăng lên GAP-10ILN căn cứ ký ức. Nếu như ta là đỉnh cao thời kỳ triển khai Bá Thiên Thần Uy, ta có thể ở trong một dãy núi trực tiếp nghiền thành một đống cho bụi. QNZ có thể từ vượt qua đế giả cấp bậc cường giả khủng bố khóa chặt dưới chạy trốn. Thậm chí có thể đinh đương chín thiên thần lôi bên trong cuối cùng một đạo sinh tử lôi uy lực. Đương nhiên, tương tự, Bá Thiên Thần Uy triển khai sau, trên người ta uy thế sẽ khủng bố phi thường, có thể ngăn cản được cái này trên núi uy thế. Đại Bác Bi Bô nói xong, Diệp Hiên trực tiếp non nửa thiên chưa kịp phản ứng. Chương 908, đây là muốn nghịch thiên A. Chương 908. Đây là muốn nghịch thiên A. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam Đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Chương 961, đây là muốn nghịch thiên A. Như thế điều một lúc lâu, Diệp Hiên tư duy cuối cùng cũng coi như là từ trong khiếp sợ thức tỉnh. Hắn bị làm sợ, tiếp theo nhưng là kinh hỉ phi thường. Diệp Hiên cực hạn thật sự cũng chỉ có chi nở trăm cửu ngũ đến 996, trong lúc đó, hắn đều muốn tuyệt vọng, kém 4, 5 cái cầu thang, liền có thể đi vào cái kia 7 màu sắc trong ao nước. Hiện tại đến mức độ này, tự nhiên là không cam lòng, không nghĩ tới Đại Bác dĩ nhiên có biện pháp. Ta nhưng là tối lợi hại nhất nhai tí thần thú, truyền thừa của ta ký ức nói cho ta, ở Hồng Thiên thời đại, chúng ta nhai tí bộ tộc vừa xuất hiện thời điểm. Nhưng là có thể quét ngang tất cả Đại Bác xú thí đạo, hắn tốt lắm tự thô bạo, rồi lại bi bô âm thanh, để Diệp Hiên thật sự dở khóc dở cười. Diệp Hiên, ngươi không muốn không tin, nhai tí xác thực rất lợi hại, Hồng Thiên thời đại xuất hiện trước nhất 10 loại hồng hoang dị chủng, cái kia đều là không thể tưởng tượng. Nhân vật khủng bố Hiên Viên Kiếm Hồn nghiêm túc nói, con vật nhỏ này nếu như thật sự trưởng thành đến cao nhất, thậm chí có thể ung dung thuấn sát thiên đế, chính là hiện tại. Mới vừa ra đời không lâu tiểu nhai tí, đều có gần như huyền thiên vị thực lực mẹ kiếp, thực sự là đả kích người. Diệp Hiên suýt chút nữa khóc. Con bà nó, hắn mệt gần chết, đến hiện tại mới tiểu thiên vị, có để cho người sống hay không thiệt thòi. Trước hắn còn cảm thấy đầu kia thành niên mẫu nhai tí, QNZ không sao lợi hại. Đây hiện tại mới coi như biết, không phải không lợi hại, chỉ là đầu kia mẫu nhai tí đã trọng thương đến liền thời đỉnh cao 10 vạn tới tấp, 1/1 triệu thực lực đều không phát huy ra được. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên thân thể run lên. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết ma túy, may là lúc đó gặp phải chính là như vậy nhai tí, nếu không, nếu như gặp phải từng con muốn không bị thương, coi như là vừa ra đời nhai tí trẻ con, vậy cũng có thể dễ dàng đem mình giết chết. Lão đại, có điều ta chỉ có thể tranh thủ đến 1/10 giây. Ngay ở Diệp Hiên kích động mà lại không còn gì để nói chốc lát, Đại Bác đột nhiên nói. A, Diệp Hiên nhất thời bối rối, con bà nó. 1/10 giây đây là đang nói đùa sao? Bởi vì ta chỉ có thể đem Bá Thiên Thần Uy sử dụng tới 1/10 giây. Đại Bác tựa hồ cũng có chút thật không tiện, Bá Thiên Thần Uy muốn triển khai, cần thật rất lớn năng lượng, ta mới vừa ra đời, trong cơ thể không nhiều như vậy năng lượng, coi như là 1/10 giây, hay là bởi vì lao đại trước ngươi cho ta cấp 8 thú nguyên cùng mấy viên cấp 7 thú nguyên, để ta thoáng tích góp một điểm linh năng. Lượng nguyên nhân. Thảo Diệp Hiên trong lòng phảng phất 10.000 đầu phụt rùa mọt thở đi ngang qua. Cấp 8, cấp 7 thú nguyên, mới tích góp một chút năng lượng, chuyện này đây là muốn nghịch thiên A. Đại Bác, ngươi nếu muốn tiến hóa, còn cần bao nhiêu năng lượng? Diệp Hiên đột nhiên hỏi, đến trong lòng có số lượng A. Ta hiện tại là trẻ con kỳ, nếu như muốn đến trẻ nhỏ kỳ, cần 3 viên thần thú thú nguyên liền gần đủ rồi. Đại Bác suy nghĩ một chút nói, cũng còn tốt, không phải rất nhiều. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm. Không nhiều thần hồn không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn suýt chút nữa té xỉu tại chỗ. Diệp Hiên, ngươi có phải là đầu óc có hãm hại ba viên thần thú thú nguyên? Không nhiều thần thú hiện tại cơ bản không tồn tại, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, phỏng chừng đều tìm không ra ba con thần thú. Một con thần thú thú nguyên năng đổi nhất không không đầu cấp 9 yêu thú thú nguyên, mà một con cấp 9 yêu thú thú nguyên, có thể đổi nhất không không viên cấp 8 yêu thú thú nguyên. Ba viên thần thú thú nguyên chính là 3 vạn viên cấp 8 yêu thú thú nguyên, hiện tại ngươi còn sẽ cảm thấy không nhiều sao? Diệp Hiên trực tiếp không nói lời nào, khóe miệng run rẩy. Như thế hung tàn vậy cũng không cần tiến hóa, đại bác phỏng trừng vĩnh viễn trẻ con kỳ 3 vạn viên cấp 8 yêu thú thú nguyên, giết hắn quên đi. Diệp tiểu tử, ngươi cu nở dê không muốn quá tuyệt vọng, nhai tí mạnh như vậy, là hồng hoang dị chủng, tự nhiên muốn vào hóa rất khó. Dư A theo bình thường tới nói, nhai tí tiến hóa DU theo chiếu van nở 5 làm đơn vị đến Hiên Viên Kiếm Hồn an ủi, ngươi nếu muốn để hắn sớm một chút tiến hóa, cho hắn ăn thú nguyên, nguyên tinh, thiên tài địa bảo chờ chút, chỉ cần là ẩn chứa năng lượng đồ vật cũng có thể. Không nhất định phải thú nguyên, nếu như vậy, 3 vạn viên cấp 8 yêu thú thú nguyên năng lượng vẫn còn có chút khả năng, vậy cũng là khó như lên trời. Sau đó ta những ngày tháng này đến căng thẳng, bước cuống lên lao tử, chờ thực lực ta tăng lên, ta liền đến nơi cướp đoạt tài nguyên đi. Diệp Hiên lẩm bẩm một câu. Lão đại, cái này chú ý cho kỹ, ta cu nở dê yêu thích cướp đồ vật. Diệp Hiên âm thanh vừa ra dưới, đại bác liền kích động nói, cướp đồ của người khác, tối thoải mái. Ngạch Diệp Hiên sạm mặt lại, chuyện này Diệp tiểu tử, quả nhiên hắn là bị ngươi ảnh hưởng, còn không sinh ra, ở xác bên trong thời điểm, liền bị ngươi ảnh hưởng. Hiên Viên Kiếm Hồn không nói gì, trực tiếp không lên tiếng nữa. Diệp Hiên đem tâm tình ôn hòa được, non nửa ngày sau, đột nhiên nói, đại bác, ngươi có thể khống chế ngươi này 1/10 giây bá thiên thần uy cái gì thời gian cụ thể triển khai sao? Chính là vô cùng chính xác, một điểm không thể sai lầm. Đương nhiên đại bác một điểm không do dự, lao đại, ngươi để ta lúc nào triển khai, liền có thể lúc nào triển khai. Diệp Hiên rơi vào suy nghĩ. 1/10 giây không áp lực tình huống, nếu như mình triển khai vô ảnh bộ, du long kinh hồng bộ chờ chút, có thể đăng đỉnh sao? Tựa hồ không có khả năng lắm, thời gian quá đoạn, nhiều nhất chỉ có thể đến 998 tầng. Trừ phi Diệp Hiên nhịp tim động lên. Trừ phi hắn triển khai vĩnh hằng chân thân, ở trong nháy mắt đó, lợi dụng trong nháy mắt không gian di động tệ lẹ pot, nên có thể làm được chứ Diệp tiểu tử. Ngươi đừng đánh tệ lẹ pot, chú ý ngay ở Diệp Hiên mới vừa nghĩ tới chỗ này, kích động phi thường thời điểm, Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên mở miệng, hắn tựa hồ biết Diệp Hiên đang có ý đồ gì. Tại sao ngươi nếu có thể ở này Nguyên Hồn Sơn triển khai tệ lẹ pot, cái kia trực tiếp từ tầng thứ nhất tệ lẹ pot đến đỉnh không là được, còn cần mỗi người đều leo sao? Không đơn thuần là tệ lẹ pot, coi như là phi, bay lên không chờ chút, đều có hạn chế, không phải vậy, biết bay hành võ kỹ, trực tiếp bay lên thôi. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, còn muốn tệ lẹ pot, ngươi thực sự là đủ ý nghĩ kỳ lạ, này Nguyên Hồn Sơn có thể không đơn giản như vậy, rất nhiều hạn chế. Diệp Hiên nhất thời bị đả kích. Muốn khóc, vậy làm sao bây giờ? Tệ lẹ pot cu nở dê không được, triệt để không có cơ hội. A 1/10 giây, ngươi nói ta lại không thể trực tiếp thoan đi tới cái kia 7 màu sắc ao, đang ở trước mắt, lẽ nào từ bỏ không cam lòng? A chuyện này Hiên Viên Kiếm Hồn hít sâu một hơi, tương tự không cam lòng. Nếu như không nhìn thấy cái kia 7 màu ao cũng còn tốt, này nhìn thấy, Diệp Hiên nếu như không thể đăng đỉnh, tuyệt đối là một to lớn tiếc nuối. Thậm chí trở thành một trong lòng trên ác ngộng, chính là tu giả ý nghĩ hiểu rõ, vô tâm ma rất trọng yếu, nếu không có thể đăng đỉnh, lần này đối với Diệp Hiên tới nói, tuyệt đối toán tâm ma. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Diệp Hiên sau đó, vì lẽ đó Hiên Viên Kiếm Hồn không thể không thật lòng suy nghĩ. Kiếm hồn, pháp tắc không gian sẽ phải chịu Nguyên Hồn Sơn quấy rầy cùng hạn chế. Như vậy pháp tắc thời gian đây? Diệp Hiên đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Có ý gì? Hiên Viên Kiếm Hồn cũng không có cùng được với Diệp Hiên tư duy. Đại bác triển khai bá thiên thần uy 1/10 giây, ta chắc chắn vượt qua hai cái bậc thang, như vậy ta sẽ đến đệ 997, sau đó triển khai vĩnh hằng chân thân, thời gian rút lui 1/10 giây, tương đương với hai lần bá thiên thần uy, ta có thể lại vượt qua hai cái bậc thang. Diệp Hiên nhanh chóng giải thích. Vậy cũng chỉ là đệ 999 tầng. Hiên Viên Kiếm Hồn bĩu môi nói. Nếu như có thể thực hiện, ta hiện tại chính là liều mạng, bỏ cu nở dê bỏ đến đệ 997 tầng, sau đó sẽ triển khai ta nói tới kế hoạch, không lâu có thể. À Diệp Hiên có chút kích động, phảng phất nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt. Đúng là có thể thử xem, ngược lại, QNZ không có biện pháp nào khác. Pháp tắc thời gian đến cùng có thể hay không bị quấy rầy, ta không thể xác định. Ngươi có thể thành công hay không, QNZ không thể xác định, có điều, dù sao cũng hơn từ bỏ được hiên viên kiếm hồn cuối cùng đồng ý Diệp Hiên ý nghĩ. Chương 909, tâm cơ thâm trầm như vậy. Chương 909, tâm cơ thâm trầm như vậy thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng chương 962, tâm cơ thâm trầm như vậy một hơi viết 4 chương, vì lẽ đó đã muộn điểm thật không tiện vượt nhưng đã lấy chắc chủ ý, Diệp Hiên tự tin cùng quyết tâm lần thứ 2 xông lên đầu, đã đặt lên một cái chân, còn sót lại một cái chân, chỉ là, này một cái chân muốn đi tới, nhưng càng khó. Không khỏi, Diệp Hiên ngồi xổm xuống, phản không bước lên được, bò vẫn còn có chút khả năng. Hừ, không phải muốn đăng đỉnh sao? Hiện tại không xong rồi. Đổi thành bò nhìn thấy Diệp Hiên động tác, Phong Vân Vô Đạo xem thường nở nụ cười. Phong Vân Vô Đạo, mặc kệ là đăng đỉnh không lên đỉnh, ngươi đã thua, nếu thua, ngươi thật giống như không có tư cách trào phúng một người thành công chứ. Phong Vân Lạc Ngân mở miệng. Phong Vân Lạc Ngân, vì một thổ người, cùng ta trở mặt, thật sự đáng ra không? Phong Vân Vô Đạo ánh mắt lấp lóe, sâu sắc nhìn Phong Vân Lạc Ngân một chút. Coi như không có Diệp Hiên, ta cũng sẽ cùng ngươi trở mặt. Tiểu nhân Phong Vân Lạc Ngân một đôi mắt bên trong đầy giấy không thể che lấp xem thường, đừng tưởng rằng ngươi làm sự, ta không biết. Phong Vân Vô Đạo không nói gì, mà là khỏe miệng nết quá vẻ tươi cười, hắn làm chuyện gì ha ha quá có thêm. Phong Vân Lạc Ngân biết QNZ rất bình thường, nhưng, coi như Phong Vân Lạc Ngân biết vậy lại như thế nào? Chỉ cần Phong Vân ra những đại nhân vật kia không biết, chỉ cần mình làm một chuyện, sẽ không bị bắt được cái chuôi không là không sao làm nhiều như vậy kiện. Hắn Phong Vân Vô Đạo còn không phải hoạt khỏe mạnh hơn nữa, thực lực tăng trưởng càng nhanh hơn. Đột nhiên, Phong Vân Vô Đạo nghĩ tới điều gì, khoe miệng xả quá vẻ tươi cười, Lạc Ngân đại tiểu thư, nói cho ngươi một bí mật, ta Thiên Minh thần ưng QNZ là ngươi cho cơ hội nha. 3 năm trước, Phong Vân ra 300 hạt nhân thiên tài tiến vào hắc ám rừng rậm rèn luyện, lúc đó gặp phải con kia con ưng lớn còn biết sao có ý gì. Phong Vân Lạc Ngân tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Có ý gì ha ha? Phong Vân Lạc Ngân, ngươi là thiên tài, được xưng tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại, ngươi kiêu ngạo, ngươi thậm chí đều không chút nào để ý một vài thứ. Tỷ như con kia con ưng lớn rõ ràng là ngươi đánh giết, thế nhưng chiến lợi phẩm ngươi nhưng lại không nắm, bởi vì ngươi căn bản không lọt mắt con kia con ưng lớn, liền liền rơi vào trong tay ta. Phong Vân Vô Đạo nụ cười càng ngày càng đắc ý, con kia con ưng lớn nhưng là thứ tốt, chính là Thiên Minh thần ưng. Cái gì? Phong Vân Lạc Ngân không dám tin tưởng. Tiếp theo cởi gàn, coi như muốn khí ta, QNZ nghĩ kỹ lại nói, con kia con ưng lớn nếu như là Thiên Minh thần ưng, ta có thể đánh giết nó. Nếu như con kia con ưng lớn là bị phong ấn lại thực lực đây. Phong Vân Vô Đạo khỏe miệng cân nhắc độ con đột nhiên phong to. Người Phong Vân Lạc Ngân sắc mặt rốt cục thay đổi, một đôi phấn quyền QNZ nắm chặt, ngươi thật là vô liêm sỉ, lúc đó rèn luyện thời điểm, có chiếm được đồ vật, đều là đặt ở cùng một chỗ. Sau đó cuối cùng dựa theo tỷ lệ phân, ngươi dĩ nhiên tư thôn ha ha. Phong Vân Lạc Ngân, cũng là ngươi thật sự đem cái kia cái gì theo, để tỷ lệ phân phối quy tắc để ở trong lòng. Phong Vân Vô Đạo đột nhiên nổi giận, một mình ngươi thông minh thấp kém nữ nhân, dĩ nhiên nắm giữ một cái yêu nghiệt bình thường tu vũ thiên phú, thực sự là lãng phí. Nói rằng Phong Vân Lạc Ngân tu vũ thiên phú, Phong Vân Vô Đạo liền không nhịn được đố kỵ. Coi như hắn Phong Vân Vô Đạo sái nhiều như vậy tâm cơ. Nhưng so với Phong Vân Lạc Ngân, vẫn kém xa lắm, tu võ thiên phú kém thực sự là 10 vạn 8 nọ mạn, cho tới hắn dùng rất nhiều loại thủ đoạn, bây giờ vẫn kém Phong Vân Lạc Ngân một đoạn dài. Không công bằng, không công bằng! Phong Vân Vô Đạo ở trong lòng gào thét. Nếu như cho hắn Phong Vân Lạc Ngân tu vũ thiên phú, hay là hắn đã phá đế giả, không phải sao? Phong Vân Lạc Ngân không tiếp tục nói nữa, sâu sắc nhìn Phong Vân Vô Đạo một chút, nhưng trong lòng là sát ý lang nhiên. Phong Vân Lạc Ngân là tâm tư đơn thuần, nhưng cũng không phải ngốc, na nở dê chỉ là không thích phản ứng, truy cứu những kia phức tạp sự. Nhưng nếu như có ai xếp đặt na nở dê một đạo, cu nở dê không thể liền như thế quên đi. Phong Vân Vô Đạo, ngươi thật sự coi chính mình nắm giữ Thiên Minh thần ưng thú linh, liền có thể là ta Phong Vân Lạc Ngân đối thủ sao? Cái này đánh cược ngươi thua rồi, hỏa phệ càn khôn cho ta đi. Phong Vân Lạc Ngân ngược lại, hít sâu một hơi, tiếp theo thản nhiên nói. Hừ, Phong Vân Vô Đạo hừ một tiếng, sắc mặt rất khó coi. Phong Vân Lạc Ngân, ngươi là tu võ yêu nghiệt, mà ta nắm giữ lòng dạ, tâm cơ, ngươi và ta sắp nhập, ở Phong Vân gia thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đối là sự tồn tại vô địch, ta lại cho ngươi một cơ hội, nếu không chưa kịp Phong Vân vô đạo lời nói xong, Phong Vân Lạc Ngân liền lạnh lùng nói, đem hỏa phệ càn khôn cho ta, chớ nói nhảm nhiều như vậy ngươi Phong Vân vô đạo nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng thao thiên, ngươi thật sự coi. Trọng cái kia thổ tiểu tử mặc kệ ngươi sự, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, nếu như ở ngươi cùng hắn trung gian lựa chọn một người đàn ông, ta Phong Vân Lạc Ngân liền một tia suy nghĩ cùng do dự đều sẽ không có, ta lựa chọn Diệp Hiên. Phong Vân Lạc Ngân trào phúng nhìn chằm chằm Phong Vân vô đạo, trong ánh mắt là xem thường, lạnh lùng, thương hại Phong Vân Lạc Ngân, ngươi sẽ hối hận. Phong Vân vô đạo mắt khổng đột nhiên phóng to, lạnh lùng một câu nói, hầu như đem không khí chúng quanh đều đóng băng. Ta chờ ngươi để ta hối hận. Phong Vân Lạc Ngân kia không nhượng bộ chút nào, hoàn toàn không ở ý Phong Vân không đạo uy hiếp, hỏa phệ càn khôn cho ta, nếu không, ta nghĩ ta sẽ giết ngươi, không muốn hoài nghi ta, đúng rồi, Lăng Di Cu Nở Dê sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi uy hiếp ta. Phong Vân vô đạo khuôn mặt co giật. Ngươi có thể như thế cho rằng Phong Vân Lạc Ngân đem cái kia cô nữ hoàng bình thường bá đạo triệt để lấy ra. Hỏa phệ càn khôn cần phải cường đại dị hỏa mới có thể chống đỡ tu luyện, trước ta được bốn mạch địa hỏa, cũng không đủ tư cách tu luyện. Ta cho ngươi, thì có ích lợi gì không bằng ta cho ngươi một ít thú nguyên, nguyên tinh còn có một chút thiên tài địa bảo đi. Phong Vân vô đạo đột nhiên cười nói, trước một giây vẫn là oán hận đến trong xương cười gần cùng uy hiếp, thời khắc này, dĩ nhiên là cười khổ, thương nghị, cầu xin. Loại này trở mặt tốc độ, loại này lợi ích tối thượng tính cách, loại này làm người run sợ tâm cơ, thật sự để Phong Vân Lạc Ngân có loại đáy lòng lạnh cả người cảm giác. Ai nói cho ta muốn tu luyện? Phong Vân Lạc Ngân thâm nhìn Phong Vân vô đạo một chút. Phong Vân vô đạo đại hỉ, chỉ cần Phong Vân Lạc Ngân không muốn tu luyện, cái kia còn có thể cứu vãn được. Hỏa phệ càn khôn tuy rằng điều kiện tu luyện vô cùng gian nan, nhưng có thể khẳng định chính là, một khi số may được mạnh mẽ dị hỏa, đêm này bộ nghịch thiên chiến kỹ tu luyện thành công, uy lực tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của chính mình. Vì lẽ đó, nếu như có thể không giao ra đi, hắn tuyệt đối không muốn giao ra. Diệp Hiên tu luyện QNZ không sai nhưng khẩn theo Phong Vân Lạc Ngân một câu nói, tư cờ GIN Phong Vân vô đạo suýt chút nữa từ trên bậc thang té xuống. Chết tiệt, ngươi điên rồi, Phong Vân Lạc Ngân, ngươi đem một bước chiến kỹ, một bộ hy hữu loại chiến kỹ giao cho một hạ vị diện một thổ người. Ngươi quả thực Phong Vân vô đạo quả thực không biết muốn lấy cái gì ngôn ngữ để hình dung. Chương 910, dĩ nhiên thật sự đang đội lên. Chương 910, dĩ nhiên thật sự đang đội lên thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Ba chương dĩ nhiên thật sự đang đội lên ta không chỉ muốn đem hỏa phệ càn khôn cho hắn, nguyên bản hắn ba giọt chiến huyết, ta còn phải cho hắn, ta cao hứng cho người nào thì cho người đó. Ngươi tính là thứ gì ta Phong Vân Lạc Ngân làm việc, không tới phiên bất luận người nào cơ tay múa chân. Phong Vân Lạc Ngân hừ một tiếng, đột nhiên đưa tay, Phong Vân vô đạo, giao ra hỏa phệ càn khôn, không phải vậy liền chớ có trách ta hiện tại liền động thủ. Phong Vân vô đạo không lên tiếng nữa, hắn biết, mình nói cái gì nữa, đều là dư thừa, Phong Vân Lạc Ngân là chuẩn bị cùng chính mình ăn thua đủ. Chết tiệt, lẽ nào thật sự muốn đem hỏa phệ càn khôn giao cho na nở dê không giao? Lấy Phong Vân Lạc Ngân tính cách, tuyệt đối muốn động thủ. Phong Vân Lạc Ngân trong xương chính là nữ hoàng tính cách, loại kia không sợ trời không sợ đất cảm giác, hoàn toàn theo chính mình ý nghĩ. Vì lẽ đó, Phong Vân vô đạo không hoài nghi chút nào Phong Vân Lạc Ngân là đang nói đùa. Phong Vân vô đạo thậm chí đã có muốn cùng Phong Vân Lạc Ngân trực tiếp tử chiến ý nghĩ, nhưng theo sát, ý nghĩ này lại bị từ bỏ. Trước tiên không nói hắn không chắc chắn đem Phong Vân Lạc Ngân đánh giết, coi như hắn thật sự có cái này nắm. Còn có một Phong Vân Kỳ lăng mắt nhìn chằm chằm đây. Hít sâu một hơi, Phong Vân vô đạo đột nhiên nở nụ cười, sau đó từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra hỏa phệ càn khôn, ném cho Phong Vân Lạc Ngân. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút tên tiểu tử kia tu luyện như thế nào thành công, thực sự là khôi hài, một thổ tiểu tử, người dĩ nhiên cu nở dê tin tưởng hắn có thể tu luyện được hỏa phệ càn khôn. Phong Vân Lạc Ngân, quả nhiên, ngươi thích một thổ tiểu tử, ái tình để thông minh biến thấp. A ha ha ha, Phong Vân vô đạo cười ha ha, trào phúng cùng vẻ suy tư sâu sắc tồn tại đáy mắt. Vậy thì không nhọc ngươi bận tâm, Phong Vân Lạc Ngân một chút liền có thể nhìn ra được này hỏa phệ càn khôn là thật sự, cái kia đã đủ rồi, còn Phong Vân vô đạo nói thế nào, đó là hắn sự. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Phong Vân Lạc Ngân bắt được hỏa phệ càn khôn sau, không lại đồng ý miết Phong Vân vô đạo một chút, mà là đem ánh mắt đặt ở Diệp Hiên trên người. Hừ, Phong Vân Lạc Ngân, ngươi tiện đem nhất hết thảy thứ tốt đều cho cái kia thổ tiểu tử, nếu như vậy, hắn chết rồi, đồ vật có thể đều là ta Phong Vân vô đạo ở đáy lòng cười gằn. Hỏa phệ càn khôn là chính thật sự bảo bối, nếu như không phải có cái này chú ý, Phong Vân vô đạo vẫn đúng là không nhất định như thế dễ dàng đem này bộ nghịch thiên khác loại chiến kỹ giao ra. Cũng trong lúc đó, đệ 995 cái trên bậc thang. Diệp Hiên hai tay đã máu thịt bé bét, xem ra vô cùng tàn nhẫn, đáng sợ, nhưng hắn còn kiên trì, hai tay bái mặt trên một tầng bậc thang, cái chân còn lại ma nhờ me dùng sức cá Diệp Hiên gào thét, hắn gần giống như hai khối có hơn 10 triệu cân thiết bản ngăn chặn đồng nhất dạng, hai cái tay, một cái chân tất cả đều lên đệ 996 cái bậc thang, còn sót lại một cái chân hồn hển Diệp Hiên từng ngụm thở dốc, âm thanh chói tai mà lại hỗn loạn, từ tiếng thở bên trong liền có. Thể phán đoán ra, Diệp Hiên đã muốn đến cực hạn nhất toàn trường yên tĩnh. Nguyên hồn trên núi, vào giờ phút này, tất cả mọi người, không có tim đập, không có hô hấp, có chỉ là một đạo trong khiếp sợ mang theo một ít kính nể bên trong còn tăng thêm 3 phần cảm xúc ánh mắt. Diệp Hiên cuối cùng một cái chân chính đang chậm chậm dơ lên, tốc độ thật chậm, chậm đến chỉ có thể miễn cưỡng dùng nhìn bằng mắt thường đến ra một điểm hành động quy tích. Trong nháy mắt, 5 phút đồng hồ quá khứ đột nhiên ầm một tiếng âm thanh lanh lảnh dưới, Diệp Hiên cuối cùng một cái chân cũng tới đệ 996 tầng. Xì cái kia một chốc cái kia, một ngụm máu lớn từ Diệp Hiên trong miệng phun ra, đó lấy, có thể thấy rõ Diệp Hiên sắc mặt tái nhợt, hô hấp đều khó khăn. Cái kia cố áp lực kinh khủng, ép hắn mỗi lần hít thở đều cùng miễn cưỡng chết giống như chết. Đùng đùng đùng đùng làm Diệp Hiên đã lên đệ 996 tầng, nguyên hồn trên núi, bị một mảnh nhiệt liệt kích động tiếng vỗ tay vây lại này nháy mắt, tựa hồ tất cả mọi người đều đã quên Diệp Hiên chỉ là một thổ tiểu tử, chỉ là một hạ vị diện người Diệp tiểu tử. Ngươi làm được, có điều ngươi đến mau mau điều chỉnh cha NG tha y cùng thân thể. Hiên viên kiếm hồn kích động nói. Diệp Hiên hai mắt đã coi chút híp, muốn mở to mở, nhưng khó khăn. Đầu óc tỉnh tỉnh, có chút muốn ngủ say cảm giác, Diệp Hiên chặt chẽ cắn chính mình đầu lưỡi, dùng đau đớn tự nói với mình còn ở tỉnh táo, dùng đau đớn tự nói với mình, hắn còn chưa tới cực hạn. Thân long bóng mở, xoay tròn một giây sau, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng. Trong giây lát đó, thần long bóng mở bắt đầu theo Diệp Hiên thân thể, điên cuồng xoay tròn, khôi phục thương thế, dẫn dắt huyết nụ, gây dựng lại tế bào. Diệp tiểu tử, ngươi lần này nếu có thể kiên trì tới cùng, tuyệt đối sẽ thu hồi rất lớn, không đơn thuần là linh hồn vật rửa, thịt trên người áp lực tiếp tục kiên trì, QNZ có thể đem thân thể cường độ lần thứ 2 để cao một chút. Hiên viên kiếm hồn một nói rằng, vẫn cho Diệp Hiên cổ vũ, để Diệp Hiên không muốn ngủ, hôn mê 1-2 phút sau. Uống gầm lên một tiếng, Diệp Hiên con mắt mạnh mẽ trợ to, tinh long lánh, thần thái sáng láng. Đại bác, ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta cha NG tha y điều chỉnh đến tốt nhất. Diệp Hiên trầm giọng nói, thần kinh căng thẳng. Lão đại, chúng ta đồng thời mấy nhất, 2, 3, đếm tới 3, ta lập tức triển khai bá thiên thần uy. Đại bác lớn tiếng nói, rất kích động. Được Diệp Hiên tự nhiên là đáp ứng, không khỏi hai tay nắm chặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm liền 998 cái giai tầng, nếu như một tia áp lực không có, 1/10 giây, lẽ ra có thể vượt qua 2 cái cầu thang đi. Lão đại, muốn bắt đầu rồi. Đại bác chuẩn bị kỹ càng nhất 2-3 tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Hiên cùng đại bác cùng khẽ quát, hai người tiết tấu giống như đúc. Làm 3 con số này vừa đến, đại bác gầm lên giận dữ, bá thiên thần uy theo 4 chữ này vừa xuất hiện, cái kia một chốc cái kia. Diệp Hiên cả người gần giống như cái kia thi chạy 100 mét vận động một chút viên giống như vậy, trực tiếp thoăn bắn ra ngoài, hạ sơn mánh hổ rô nở dê như cuồng bạo không kiêng rẻ gì. Mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên thật sự ti cờ hờ go tở bắn ra, như thế loay lên, lại nhìn chăm chú, Diệp Hiên cả người đã ra hiện tại đệ 998 cái trên bậc thang. Nhưng mà, chạm được đệ 998 cái bậc thang cái kia nháy mắt, 1/10 giây bá thiên thần uy đã muốn biến mất. Cái kia cố khiến người ta không dám tưởng tượng áp lực cho Diệp Hiên một loại trực giác. Nếu như mặc cho theo này cố áp lực đè xuống, hắn sẽ trở thành một bài thịt nát liền, vừa chết một hào do dự đều không có. Diệp Hiên gào thét nói, vĩnh hằng chân thân thành bại ở đây một lần. Theo Diệp Hiên âm thanh, mắt trần có thể thấy, một nhàn nhạt bóng mở ra hiện sau lưng Diệp Hiên. Thời gian rút lui, 1/10 giây cùng lúc đó, Diệp Hiên lấy ra cái kia điên cuồng mà không muốn sống phương thức, hai chân giẫm bậc thang, dựa vào cái kia cố rất lớn sức mạnh, nhảy một cao y, sau đó chính là rơi xuống đất tới lại đảo mắt. Diệp Hiên đã đứng đệ nhất ngang ở tầng trên, thật sự đứng đệ nhất ngang ở tầng trên. Chương 911, Bảy Màu Linh Hồn Châu. Chương 911, Bảy Màu Linh Hồn Châu thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 964, Bảy Màu Linh Hồn Châu chuyện này sao có thể có chuyện đó, nguyên hồn trên núi, bao quát Phong Vân Lạc Ngần cùng Phong Vân Vô Đạo ở bên trong. Không có người nào thấy rõ Diệp Hiên đến cùng là làm sao, trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới bên trong, lập tức liền từ đệ 996 tầng đến 1000 tầng, thật sự thật mộng huyễn. Đến cùng xảy ra chuyện gì ở vừa nãy một cái chớp mắt, đến cùng phát sinh cái gì trong yên tĩnh, trong khiếp sợ không dám tin tưởng bên trong Nguyên Hồn Sơn. Rất nhiều người con ngươi đều muốn trừng đi ra, vẫn như cũ không làm rõ được. Nguyên Hồn Sơn xa xa, Phong Vân Kỳ Lăng vị vị hít mắt. Trong con ngươi là thần sắc kinh khủng. Vừa nãy cái kia nháy mắt, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phong Vân Kỳ Lăng so với những người khác cường địa phương, ở chỗ Na Nở Dê nhìn thấy vĩnh hằng chân thân bóng mờ. Nhưng pháp tắc thời gian, nhưng không có cảm thụ đi ra, bởi vì, quá đoạn 1/10 giây. Về thời gian 1/10 giây biến hóa, coi như là Phong Vân Kỳ Lăng như vậy đế giả cấp bậc cường giả khủng bố, muốn cảm thụ đi ra cu Nở Dê không dê ra Nở Dê. Trong lòng nàng so nở dê to do lớn. Diệp Hiên tuyệt đối không đơn giản, na nở dê có thể xác định. Mông Thiên Chiến Thần để cho mình chăm sóc hắn, không trách như vậy. Diệp Hiên thậm chí là một có thể bờ lão ngân tuyệt thế yêu nghiệt, chính như Mông Thiên Chiến Thần từng nói, nếu như có thể hỗ trợ, nhất định phải hỗ trợ, có thể thành lập hữu nghị, nhất định phải thành lập hữu nghị. Nguyên Hồn Sơn tầng cao nhất Diệp Hiên quỳ một chân trên đất, đã đến cực hạn, nhưng lúc này dĩ nhiên bất ngờ phát hiện. Tầng cao nhất dĩ nhiên không có áp lực. Diệp Hiên kích động không được, khôi phục nhanh chóng thương thế, thoải mái hô hấp không khí, cái kia cảm giác chân được. Diệp tiểu tử, ngươi thật sự làm được. Hiên Viên Kiếm Hồn kích động nói, cái kia trong ao đổ vật nhưng là thứ tốt. Diệp Hiên gật gù, quay đầu nhìn về phía cái kia bảy màu cái ao, tâm đều đang run rẩy. Trong ao thủy cu nở dê là bảy màu sắc, đồng thời là một loại trù cảm giác, một kia, thật giống như là nước đường. Diệp Hiên nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó không do dự, trực tiếp nhảy vào cái kia bảy màu sắc trong ao nước. Diệp tiểu tử, chất lỏng này không phải dùng để uống chứ, ngươi còn không biết rõ, liền như thế nhảy vào đi, đừng trà đạp bảo vật. Hiên Viên Kiếm Hồn giống to. Đừng kích động, ta có thể cảm giác được, này chất lỏng bảy màu không phải uống thuốc, mà là cùng tắm thuốc giống như vậy, cần nhảy vào đi hấp thu. Diệp Hiên đang khi nói chuyện, cả người chìm vào ao nơi sâu xa. Đệm thật sâu làm sao như thế, thâm một giây sau, Hiên Viên Kiếm Hồn chấn kinh rồi, hơn nữa, thật giống đáy ao có bảo bối, cái này ao bên trong chính là thủy, sở dĩ trơ nên chủ, là bởi vì ao để đồ vật. Diệp Hiên trầm giọng nói, ao để quả thật có chính thật sự bảo bối. Tiếp tục nữa, nhất định phải được bảo bối kia. Hiên Viên Kiếm Hồn rất mong đợi. Lão đại, nhất định là bảo bối, có phải là bảo bối, ta có thể đoán được, bình thường có thể làm cho ta cảm giác được. Đều là chính thật sự bảo bối. Đại bác cu nở dê là mở miệng nói. Theo đại bác cùng Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh kích động, Diệp Hiên không nhịn được lần thứ hai ra tốc. Một phút quá khứ, Diệp Hiên vẫn không có đến cùng. Thật sâu, thật sự thật sâu, tựa hồ này cái ao trực tiếp thông đến này Nguyên Hồn Sơn tối dưới đáy, nơi sâu xa nhất ra. Diệp Hiên cắn răng, cảm thụ càng lúc càng lớn thủy áp, hắn không khỏi thần long bóng mở triển khai ra, chống lại thủy áp, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Cái kia càng đi dưới, thủy càng ngày càng trụ, đều sắp thành thể rắn, hơn nữa bảy màu sắc càng ngày càng nồng nặc. Lại là một phút quá khứ, Diệp Hiên thân thể run lên, hắn nhìn thấy Diệp tiểu tử, là một hạt châu này là thứ tốt, nó tỏa ra hào quang bảy màu, có tinh khiết thần hồn, tịnh hóa thần hồn tác dụng. Hiên Viên Kiếm Hồn gào gào hứng lên. Một giây sau, Diệp Hiên tiếp cận hạt châu kia. Có chừng to bằng nắm tay, toàn thân là chói mắt bảy màu sắc. Lặng lặng nằm ở ao nơi sâu xa, không ngừng tỏa ra hào quang bảy màu, xem ra chói mắt cực kỳ, vô cùng đẹp đẽ, so với trên thế giới đẹp nhất kim cương đều đẹp đẽ. Diệp Hiên không khỏi dùng tay tiếp xúc hạt châu kia, khiến người ta sơ ha ý chính là, hạt châu kia dĩ nhiên đột nhiên nhỏ đi, sau đó lập tức từ Diệp Hiên mi tâm chui tiến vào thần hồn không gian. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên khiếp sợ nói. Đi va ho Hiên Viên Kiếm Hồn có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ có linh tính cũng trong lúc đó, Diệp Hiên thân thể run lên, tiếp theo trong đầu của hắn xuất hiện một đại cỗ tin tức, tất cả đều là liên quan với hạt châu này. Hạt châu này tên là bảy màu linh hồn châu, nó không phải đến từ trung tâm đại lục, mà là đến từ vực ngoại. Hạt châu này trên thực tế là một loại đặc thù yêu thú trong cơ thể đồ vật. Loại này đặc thù yêu thú tên là bảy màu hồn thú. Bảy màu hồn thú sinh hoạt ở trong hư không, vừa sinh ra chí ít chính là đế giả thực lực. Thành niên bảy màu hồn thú vượt qua đế giả, chúng nó lấy bắt dư những kia thoán toa hư không nhân loại cùng với những yêu thú khác làm thức ăn. Bảy màu hồn thú duy nhất phương thức chiến đấu chính là thần hồn, hơn nữa chúng nó chỉ có thể một loại hồn kỹ, chính là thần hồn nuốt chửng. Chúng nó có thể nuốt chửng cái khác bất cứ nhân loại nào, yêu thú thần hồn mà nuốt chửng cái khác thần hồn, thế tất sẽ có tạp chất, thời gian lâu dài, thần hồn không thuần, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho dù đối với bảy màu hồn thú cũng là như thế, kết quả là, phần lớn bảy màu hồn thú cuối cùng sẽ bởi vì nuốt chửng thần hồn quá nhiều, điên phong hoặc tử vong. Thế nhưng QNZ có ngoại lệ, số rất ít bảy màu hồn thú nắm giữ rất mạnh mẽ thiên phú, trải qua nhiệm nhiễm 5 tháng trôi qua, chúng nó có phương thức ứng đối thần hồn không thuần điểm này. Cũng chính là bảy màu linh hồn châu, là ngàn tỷ năm tiến hóa đến mà đến. Nay bảy màu linh hồn châu có một tác dụng, có thể thanh lý thần hồn tạp chất. Cái gì tâm ma, thần hồn tạp chất ở bảy màu linh hồn châu trước mặt đều sẽ biến mất. Bảy màu hồn thú đã là cực kỳ hiếm có, yêu thích, nắm giữ bảy màu linh hồn châu càng là hiếm có, yêu thích bên trong hiếm có, yêu thích. Cũng không biết ở Mông Thiên Chiến Thần Tiên Phủ bên trong làm sao có một viên. Diệp Hiên giới thiệu xong, Hiên Viên Kiếm Hồn nhưng là kích động nói, Diệp tiểu tử, đây tuyệt đối là thứ tốt, có vật. Này, ta cùng Thiên Hồn Đại Đế, coi như ở thần hồn của ngươi không gian ở lại ngàn tỷ năm, QNZ không lo lắng biến mất. Diệp Hiên cười khổ, đừng nói, bảy màu linh hồn châu, thật là có cái này tác dụng. Sau một khắc, Diệp Hiên thân thể run lên, thần hồn bên trong không gian. Bảy màu linh hồn châu tựa hồ đang tạo tác dụng một lần trợ giúp Diệp Hiên cọ rửa thần hồn tạp chất, cái kia loại cảm giác chân thoải mái. Ha ha ha, Diệp tiểu tử, ngươi kiếm bộ rồi. Ngươi nắm giữ thiên hồn tháp, không thiếu hồn lực, nhưng cũng chính bởi vì không thiếu hồn lực, tu luyện thần hồn quá dễ dàng, căn cơ bất ổn, tạp chất rất nhiều. Ta trước còn lo lắng, thời gian lâu dài, thần hồn của ngươi sẽ ở ngày nào đó bạo phát xảy ra vấn đề lớn. Không nghĩ tới Hiên Viên Kiếm Hồn cười ha ha, thực sự là buồn ngủ đến vô y, có này bảy màu linh hồn châu trấn thủ thần hồn của ngươi không gian, sau đó ngươi tu luyện thần hồn có thể tứ không e dè. Đúng rồi, ngươi còn có Nguyệt Thần Quyết, cọ rửa thịt thể tạp chất, QNZ là vô cùng dễ dàng, này linh hồn châu phối hợp Nguyệt Thần Quyết, chà chà khiến người ta ước ao ghen tị a. Chương 912, quả thực là một kẻ tham ăn. Chương 912, quả thực là một kẻ tham ăn. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 965, quả thực là một kẻ tham ăn. Diệp Hiên không có phản ứng kích động bên trong Hiên Viên Kiếm Hồn, hắn chậm rãi cảm nhận loại kia thần hồn tinh chế cảm giác, thật sự khiến người ta si mê. Khoảng chừng nửa giờ sau, Diệp Hiên đột nhiên mở mắt, trên người khí chất tựa hồ đã thay đổi, trở nên rất tinh khiết, khiến người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Diệp Hiên cũng có thể cảm giác được, tựa hồ hiện tại chính mình gần giống như một khối ngọc thô chưa mài rũa giống như vậy, đúng là một điểm ô nhiễm không có. Thịt thân có Nguyệt Thần Quyết, thần hồn có bảy màu linh hồn châu, hay là sau đó chính mình sẽ càng được cô gái vây đỡ và hảo cảm chứ? Dù sao trên người khí chất là loại kia khiến người ta thoải mái, cô gái thậm chí sẽ theo bản năng muốn cùng hắn thân cận. Diệp tiểu tử, chớ suy nghĩ lung tung, nhanh đi ra ngoài đi. Sau đó được chiến huyết còn có hỏa phệ càn khôn, nghĩ biện pháp tìm một chỗ tốc độ sâu sắc thêm thực lực. Cái kia Phong Vân Vô Đạo hiện tại đoán chừng phải hận ngươi tận xương, ngươi nếu như không sâu sắc thêm chút thực lực, nhất định sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Hiên Viên Kiếm Hồn đánh gây chính đang tiểu diễm loạn tưởng Diệp Hiên. Lão đại, còn có cái kia, ta cảm nhận được một chu tờ mùi vị đang lúc này. Đại bác đột nhiên nói, mùi vị gì? Một loại ta khát vọng mùi vị, chính là năng lượng, thú nguyên loại hình đồ vật. Đại bác có chút chờ mong nói, ta nếu có thể ăn được rất nhiều cao cấp thú nguyên sẽ tiến hóa, trưởng thành, thực lực cũng sẽ tăng trưởng, hơn nữa, cũng có thể tích góp một ít năng lượng, để với triển khai bá thiên thần uy. Diệp Hiên tâm thần hơi động, đúng đấy, phải đến rất nhiều ẩn chứa năng lượng thứ tốt, nếu như vậy, mới có thể làm cho đại bác cấp tốc trưởng thành, sau đó trợ giúp cho chính mình. Đại bác thiên phú thần thông bá thiên thần uy, không phải là bình thường lợi hại a, đây tuyệt đối là chính thật sự lá bài tẩy. Nếu như có lá bài tẩy này, coi như thật cùng Phong Vân Vô Đạo tử chiến, hay là QNZ có như vậy từng kia một độ khả thi thắng. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên tâm thần hơi động, ta có thứ tốt nói. Diệp Hiên vội vàng từ Nguyên Nhung trong nhẫn, đem cao y viên na y lão già lừa đảo cho mình tiểu Nguyên Nhung giới mở ra, đó lấy, ba viên cực phẩm nguyên tinh xuất hiện bà nội cái ba. Đại bác đến rồi một câu để Diệp Hiên có chút ngộng. Chuyện này đây là cực phẩm nguyên tinh, ta muốn ăn ha ha. Đại bác lại như là giống như bị điên, trực tiếp nào tới, chỉ là trong chớp mắt, liền ăn dòng dã một khối nguyên tinh này. Cực phẩm nguyên tinh bên trong ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, Diệp Hiên không phải không biết, nhiều như vậy năng lượng, đại bác có thể hay không chết no. Diệp tiểu tử, ngay tí cần năng lượng vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Điểm ấy năng lượng nơi nào có thể chết no, nó có điều ngươi dĩ nhiên nắm giữ ba khối cực phẩm. Nguyên tinh đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, có ba khối cực phẩm nguyên tinh, có thể để cho đại bác khoảng cách trẻ nhỏ cấp gần một điểm. A Diệp Hiên nhất thời muốn khóc, ngươi biết này cực phẩm nguyên tinh có bao nhiêu quý giá sao? Cho ta cực phẩm nguyên tinh, lão già lừa đảo nói, toàn bộ thiên nguyên đại lục QNZ không có bao nhiêu người có thể sử dụng lên cực phẩm nguyên tinh. Diệp tiểu tử, đừng thịt đau. Cực phẩm nguyên tinh mặc dù là thứ tốt, nhưng so với nhai tí, hoàn toàn không khả năng so sánh, coi như là một cái cực phẩm nguyên tinh khoáng, QNZ không sánh được nhai tí. Hiên Viên Kiếm Hồn khinh thường nói, nhai tí là ngươi ký kết đồng bọn, một khi nó trưởng thành, cái gì cực phẩm nguyên tinh coi như là thần thú thú nguyên, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. QNZ đúng đấy. Diệp Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt sáng sủa rồi lại tham lam, đại bác là ta ký kết đồng bọn, nó phải cường đại hơn. Bằng ta mạnh mẽ, xem ra ta nhiều lắm tìm điểm thứ tốt. Diệp tiểu tử, ngươi hiện tại ánh mắt đem tới cho ta cảm giác lại như là một hải tặc. Hiên Viên Kiếm Hồn không nói gì nói. Có thể không hải tặc sao? Có đại bác cái này kẻ tham ăn ở, ta nếu không thành hải tặc, hoàn toàn không nuôi nổi. Diệp Hiên nhanh khóc. Đang khi nói chuyện, đại bác đã đem ba viên nguyên tinh toàn ăn bà nội cái ba lão đại, ăn ngon thật, chưa hết thòm thèm đại bác ở một tiếng non nê, khắp khuôn mặt là hưởng thụ vẻ mặt. Nếu là có mở y ngan ở mấy trăm, để ta ăn quá nhiều được. Diệp Hiên khỏe miệng co giật, suýt chút nữa đến bệnh trầm cảm. Lão đại, ta cảm giác thực lực của ta hơi hơi lại tăng lên một chút, có điều bá thiên thần uy vẫn chỉ có thể triển khai một phần mười giây, nếu như thăng cấp đến trẻ nhỏ cấp bậc, ta có thể thực chiến một giây. Đại bác khát vọng nói, tòa tiên phủ này bí bảo bên trong, ta có thể nghe thấy được một luồng thú nguyên mùi vị. Lão đại, ngươi có thể không thể bỏ qua. Ta thăng cấp liền hy vọng những kia thú nguyên biết rồi, chính là thâu cướp, ta QNZ phải nhận được. Diệp Hiên kiên định nói. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên bay thẳng đến cái ao phía trên mà đi. Lại xuất hiện, cái ao bảy màu sắc toàn không còn, không chỉ như thế, theo sự xuất hiện của hắn, díu ra díu dít tiếng thảo luận không ngừng truyền đến. Không áp lực thật giống QNZ không linh hồn gột rửa nguyên hồn sơn thật giống ở vụt nhỏ lại đến cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Hiên cả kinh, quả nhiên. Chính mình chiếm đoạt ở chỗ cao nhất, tương tự đang nhanh chóng giảm xuống. Đảo mắt, tất cả hóa thành hư vô, trở thành bình địa. Diệp Hiên, ngươi không sao chứ? Phong Vân Lạc Ngân vừa vặn ra hiện tại Diệp Hiên bên cạnh, na nở dê mang theo quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, Diệp Hiên cười nói. Trên người ngươi khí chất tựa hồ. Phong Vân Lạc Ngân sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, có chút kỳ quái, tiếp theo không nguyên do một câu nói, ta yêu thích trên người ngươi khí chất nhất thời, chu vi. Phong Vân gia rất nhiều cường giả đều là khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Phong Vân Lạc Ngân. Phong Vân Lạc Ngân câu nói như thế này nói hết ra lẽ nào thật sự thích Diệp Hiên? Diệp Hiên cười khổ. Phong Vân Lạc Ngân là loại kia có sao nói vậy cô gái, không thế nào quan tâm người khác cái nhìn. Loại này đơn thuần tính cách mặc dù tốt, nhưng ma túy diễm phúc không chịu nổi a, không nhìn thấy bao nhiêu giết người bình thường ánh mắt sao? Cho Phong Vân Lạc Ngân đem hỏa phệ càn khôn cùng ba giọt chiến huyết đều đưa cho Diệp Hiên. Đừng từ chối, ngươi chiến lợi phẩm, còn ta, ngươi có thể thắng, ta rất cao hứng, đã đủ rồi. Diệp Hiên thoáng do dự, gật gù, tiếp nhận hai loại đồ vật, tâm thần đều đang run rẩy. Cảm ơn Diệp Hiên chân thành nói cảm ơn. Phong Vân Lạc Ngân cùng hắn tố không quen biết, đầu tiên là cứu hắn mệnh, lại lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp hắn, thậm chí cấp cho biếu tặng, phần ân tình này, thật sự không biết nên làm sao báo đáp. Diệp tiểu tử, vẫn là mau mau tăng cường thực lực đi, hiện tại muốn cái gì đều là dư thừa. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Cùng lúc đó, Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, hơn nữa còn mang theo sát ý. Cửa thứ nhất vừa tải cùng khen thưởng kết thúc, cửa ải thứ hai bắt đầu. Cửa ải thứ hai vừa tải là yêu thú rừng rậm chém giết, nếu như bị yêu thú giết, nhất định phải chết, chính thật sự chết sẽ không bị truyền tống ra tiên phủ, nhưng nếu như kiên trì đến thú triều kết thúc, vẫn sống sót, cửa ải thứ hai khen thưởng sẽ vượt quá các ngươi tưởng tượng. Theo cái kia thanh âm lạnh lùng, ở đây rất nhiều người thân thể run lên, có chút sơ hào y, khiếp sợ. Diệp Hiên, cửa ải thứ hai, ngươi theo sát ta. Phong Vân Lạc Ngân ánh mắt một trận, không khỏi nói, tiếp theo sâu sắc liếc mắt nhìn cách đó không xa Phong Vân Vô Đạo. Chương 913, pháo cỡ nhỏ đắc ý. Chương 913, pháo cỡ nhỏ đắc ý. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng. Chương 966, pháo cỡ nhỏ đắc ý. Ở đây, rất nhiều Phong Vân gia người tựa hồ không có chú ý tới một điểm. Vậy thì là vừa nãy dường như Ngông Thiên Chiến Thần phát sinh âm thanh, không giống cùng cửa thứ nhất thời điểm, âm thanh không giống, vừa nãy âm thanh này bên trong rõ ràng nhiều hơn một chút túc sát mùi vị. Chỉ có Phong Vân Kỳ Lang biết là xảy ra chuyện gì, Ngông Thiên Chiến Thần đã triệt để tử vong, liền một tia thần hồn hình chiếu cũng sẽ không tiếp tục còn lại, hiện tại phát ra âm thanh hẳn là bí bảo bản thân. Bí bảo bản thân lì hệ nờ Lam Ngông Thiên Chiến Thần một cái siêu cấp không gian bảo khí linh khí, tất cả mọi người đều chú ý, các ngươi nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một, từ thời khắc này bắt đầu, các ngươi miễn cưỡng gắt gao đều nắm giữ ở trong tay của các ngươi, ta cứu không được các ngươi. Phong Vân Kỳ Lăng lớn tiếng nói, nếu như không có nắm, tốt nhất mấy người đồng thời vừa tải, tất cả mọi người là gật gù, mà trong đó có một người nhưng là mừng rỡ, không cần phải nói, người này là Phong Vân Vô Đạo. Phong Vân Vô Đạo đang lo không thể tìm cơ hội đem triệt để giết chết Diệp Hiên, đem hắn chiến huyết, hỏa phệ càn khôn tất cả đều đoạt lại đây, không nghĩ tới, buồn ngủ thì có người đưa go y một giây sau. Đột nhiên, tình thế đột biến, trong chớp mắt, Diệp Hiên chờ người vị trí cái kia một vùng không gian đột nhiên biến hóa, gần giống như một trong nháy mắt, bọn họ bị tệ lẹ bọt đến những nơi khác. Lại vào mắt, Chu Vi đã biến thành một mảnh u tĩnh rừng rậm, nơi này cây cối che kín bầu trời, nơi này yên tĩnh phi thường, nơi này, đầy dẫy một luồng gây mũi mùi máu tanh, nơi này, có một loại khiếp đảm cảm giác nguy hiểm. Diệp tiểu tử, ta có thể xác định. Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên mở miệng nói. Xác định cái gì? Diệp Hiên không khỏi hỏi. Xác định cái này bí bảo tiên phủ bản thân lì hệ nờ là một cái chính thật sự không gian linh khí. Hiên Viên Kiếm Hồn vì kích động, có thể nói, toàn bộ tiên phủ bên trong quý giá nhất chính là tiên phủ bản thân. Diệp Hiên nhịp tim lập tức liền ra tốc lên, này tiên phủ muốn đúng là một cái bảo bối, như vậy được này tiên phủ không phải là bên trong tất cả mọi thứ toàn bắt được tay sao? Vừa nãy không gian chuyển đổi chỉ có phe thứ 3 tiểu không gian mới có thể làm đến, còn nữa, trước 7 màu linh hồn châu, trên thực tế chính là một đại bảo bối, đặt ở này không gian linh khí bên trong một đại bảo bối. Muốn nhìn thư hầu như đều có à. So với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Mà này cửa ải thứ hai, nơi này rừng rậm chờ chút, yêu thú chờ chút, cu nở dê là nà mờ ơ này không gian linh khí bên trong. Đương nhiên, những này đều không phải mấu chốt nhất chính là, vừa mới cái kia âm thanh rõ ràng không phải Mông Thiên Chiến Thần âm thanh, tuy rằng rất giống, nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau. Thậm chí ta rất hoài nghi. Coi như đem hết thể quan đô song song, còn có cơ hội hay không đi ra ngoài, nếu như khí linh chính là không muốn để cho các ngươi đi ra ngoài đây hậu quả kia liền rất nghiêm trọng. Hiên Viên Kiếm Hồn nói xong, thở dài, là kỳ ngộ, thiên đại kỳ ngộ, QNZ là nguy hiểm a mặc kệ, đã đến rồi thì nên ở lại, ta đã đến rồi, hiện tại lo lắng cái khác QNZ không còn tác dụng gì nữa. Diệp Hiên hít sâu một hơi, dứt bỏ những kia phức tạp tâm tư. Lão đại, trong cánh rừng rậm này, thật nhiều yêu thú, ta đều nghe thấy được bọn họ thú nguyên mùi vị. Đại bác đột nhiên nói. Cái gì? Diệp Hiên kinh hãi qua đi là đại hỉ, ngươi nói ngươi có thể đoán được thú nguyên mùi vị? Đương nhiên, ta tùy tiện ngửi ngửi, liền có thể đoán được. Đại bác tiêu ngạo nói, đối với vu hồng hoang dị chủng tới nói, đây chỉ là cơ bản nhất đệ. Diệp Hiên kích động không được, nói như vậy, sau đó ta dẫn ngươi đi yêu thú nhiều rừng rậm, chuyên môn bắt giết những kia có thú nguyên yêu thú. Như vậy năng lượng tựa hồ QNZ không thiếu hụt. Lão đại, ngươi mới biết á? Đại bác có chút khinh bỉ, không chỉ có riêng như vậy, bình thường yêu thú gặp phải ta, đều xe sơ. Ta cùng lão đại ký kết, tương đương với huyết thống liên kết. Lão đại, ngươi trên người bây giờ QNZ có ta huy thế. Ngoài ra, lão đại trên người còn có rất nhiều thần long uy thế, những này thần long uy thế nếu như lại thành lâu một chút, hay là có thể bù đắp được tổ long lão đại, căn cứ suy đoán của ta, ngươi đem thần long uy thế toàn bộ phóng thích, lại đem ta cùng huyết mạch của ngươi khí thế toàn bộ phóng thích. Trên căn bản cấp 5 trở xuống yêu thú cũng không dám tới gần, cấp 6 yêu thú cùng ngươi tác chiến, QNZ đến chịu đến ảnh hưởng rất lớn, cấp 7, liền không bao nhiêu ảnh hưởng, cấp 8, cấp 9 không cần phải nói bên trong vùng rừng rậm này, ta nghe thấy được hứa hứa đa đa cấp 6 yêu thú mùi vị, còn có một chút cấp 7, thậm chí còn có một con cấp 8 yêu thú, cấp 8 yêu thú Diệp Hiên tâm thần hơi động, cấp 8 yêu thú, trên căn bản có thể không so với đến cao tôn giả yếu đi. Yêu thú. Bản thân liền so với nhân loại mạnh, phỏng chừng liền lạc ngân QNZ không nhất định có thể chiến quá cấp 8 yêu thú lão đại, ngươi đừng lo lắng, có ta ở, khẳng định trốn được cấp 8 yêu thú đại bác xú thì nói, con bà nó ba, cấp 8 yêu thú là cái dám gì a ta nhai tí bộ tộc, trẻ con kỳ thì tương đương với cấp 5 yêu thú, thực lực có thể so với cấp 6. Trẻ nhỏ kỳ tương đương với cấp 7 yêu thú dáng vẻ. Thiếu nhi kỳ đã không kém gì cấp 9 yêu thú. Thanh niên kỳ có thể thuấn sát một đống cái gọi là thiên cấp cấp thần thú khác. Nhai tí bộ tộc lợi hại nhất thời kỳ là tráng niên kỳ, thời kỳ đó, thực lực của chúng ta thậm chí có thể ở đế giả cấp bậc vô địch, nhân loại thiên đế nhìn thấy chúng ta cù nở dê đến ảo nao chạy trốn thực sự là uy vũ á. Diệp Hiên khỏe miệng run rẩy, hồng hoang dị chủng quả nhiên là trời cao sủng. Đáng tiếc, trưởng thành tốc độ quá chậm hiện tại đại bác muốn đã là tráng niên kỳ, hắn mang theo đại bác. Có thể trực tiếp quét ngang toàn bộ thiên nguyên đại lục Diệp Hiên, chúng ta đi thôi. Ngay ở Diệp Hiên sướng nghĩ tới thời điểm, đột nhiên, phong vân lạc ngân thanh âm vang lên. Diệp Hiên cả kinh, lúc này mới phát hiện, chu vi đã không ai. Bọn họ cũng đã đi rồi, ta cùng ngươi một tổ đi. Phong vân lạc ngân giải thích một câu, tiếp theo trầm giọng nói, trước tiên tìm cái chỗ an toàn, ngươi đem ba giọt chiến huyết trước tiên dùng lại nói, phong vân vô đạo đã cùng ta triệt để trở mặt, nếu như ta đoán không có sai. Hắn ở đánh ngươi chiến huyết chú ý, vẫn là trước tiên dùng cho thỏa đáng cảm ơn ngươi. Lạc Ngân phong vân lạc ngân ý nghĩ, cùng hắn bất mưu nhi hợp, phong vân lạc ngân xác xác thực thực là vì tốt cho hắn. Phong vân lạc ngân vẫn lãnh đạm vẻ mặt, trước tiên hướng về phía trước đi đến. Diệp Hiên lung túng sờ sờ mũi, thực sự là đủ lạnh. Lão đại, để cái kia chị dâu theo ngươi đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tô Tở đại bác đột nhiên nói. Ồ, ngươi biết địa phương tốt. Diệp Hiên đại hỉ. Hừm. Đối với yêu thú mùi vị ta rất mẫn cảm, chỉ cần không phải khoảng cách quá xa, ta đều có thể nghe được ngươi ngay phía trước 7.000 mét nơi, có một con địa ngục bạch hổ, là cấp 6 yêu thú, rất hung tàn nói ngươi bên trái đằng trước 5.000 mét, có một đám huyễn nguyệt thiên lang thủ lĩnh là cấp 6 yêu thú, 12 con thành viên đều là cấp 5 yêu thú. Ngươi bên trái đằng trước 6.000 mét, có một con truy nhật thiên mã, cấp 6 yêu thú, tốc độ cực nhanh, là một loại vô cùng hiếm thấy yêu thú. Ngươi hữu phía trước khoảng 9.000 mét, có một con đại lực thần yêu, là cấp 6 yêu thú. Ngoài ra, chu vi 30.000 mét tờ bên trong, còn có hải cốt linh trùng, huyền hỏa thôn thiên xà, bạo lực kim cương viên, màu xanh kỳ lân được, ba dực cự long chờ chút, đều là cấp 6 hoặc là cấp 7 yêu thú lão đại. Ngươi nếu muốn tìm một chỗ không bị quấy rầy địa phương, trước đi 300 mét, sau đó chuyển biến, tiếp theo lại hướng về phía trước đi 3.000 mét dáng vẻ, cái kia một vùng. Không có bao nhiêu yêu thú theo đại bác díu ra díu rít nói xong, Diệp Hiên trực tiếp bối rối khe nằm như thế. Điều quả thực là động thái máy quét ta là ngân, ngươi đi theo ta đối với nơi này hiểu khá rõ đã có đại bác hỗ trợ, Diệp Hiên tự nhiên là mở miệng nói. Chính đi ở phía trước phong vân lạc ngân đột nhiên dừng lại, quái dị nhìn Diệp Hiên một chút, ngươi đối với nơi này hiểu khá rõ na nở dê là không tin. Dù sao Diệp Hiên QNZ là lần thứ nhất tiến vào mông thiên chiến thần tiên phủ, làm sao có khả năng hiểu khá rõ. Thật sự Diệp Hiên cười khổ gật đầu, tuy rằng rất khó để phong vân lạc ngân tin tưởng, nhưng đây là sự thực không phải sao có điều đại bác tồn tại vẫn là tận lực đường bại lộ tốt. Vậy ngươi nói cho ta, này bí bảo bên trong, nơi nào có tam sinh tử mạch hoa? Phong vân lạc ngân đột nhiên nói. Chương 914, Thiên Phú Thần Thông, Huyết Thống Dẫn Dắt. Chương 914, Thiên Phú Thần Thông Huyết Thống Dẫn Dắt. Thiên Tài Nhất Dây Nhớ Ký Yêu Ký Hiệu Nam Đi Tiểu Nói Võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 967, thiên phú thần thông huyết thống dẫn dắt Ngạch Diệp Hiên nhất thời lúng túng, cái này làm sao biết, hắn thậm chí cũng không biết cái gì là tam sinh tử mạch hoa. Ngươi không phải đối với nơi này rất quen thuộc sao? Phong Vân Lạc Ngân cười có chút đắc ý. Diệp Hiên lúc này mới phát hiện, nguyên lai, Phong Vân Lạc Ngân loại này lạnh lùng cô gái cũng sẽ có đẹp đẽ một mặt, cu nở dê là say rồi. Cái kia Diệp Hiên không nói ra được, tam sinh tử mạch hoa, hắn làm sao biết có ác còn nữa, nơi này có hay không đều nói không chắc lão đại, ngươi đừng xoắn suýt, hừ hừ ngươi hỏi một chút chị dâu, ngươi nếu như thật có thể dẫn nàng tìm tơ y tam sinh tử mạch hoa, na nở dê cho tưởng thưởng gì. Ngay ở Diệp Hiên xoắn suýt lúng túng thời điểm, đại bác mở miệng, cái kia kiêu ngạo dáng dấp đắc ý, thực sự là muốn ăn đòn. Đệ đại bác, ngươi không cần nói cho ta, ngươi vẫn đúng là biết nơi nào có Diệp Hiên một ngộng, sẽ không đại bác thật biết chưa bà nội cái ba, vốn là không có khả năng lắm, nhưng không cẩn thận vận may rất tô tờ, nơi này tựa hồ thật sự có, hơn nữa ta còn có thể phán đoán ra được phương vị, vì lẽ đó, kha kha đại bác nở nụ cười, có chút tà ác mùi vị, lao đại, ta cho ngươi sáng tạo trang bức cơ hội tốt, ngươi xem một chút có thể hay không đem chị dâu lấy xuống cút đi. Diệp Hiên xả mặt lại, quả nhiên, đại bác bị chính mình mang hỏng rồi, xem ra là nó ở trong vỏ trứng, liền bị chính mình ô nhiễm. Dùng Hiên Viên Kiếm Hồn tới nói, lão đại, cơ hội tốt như vậy ngươi nếu như không cần, sau đó ngươi đừng nói ngươi là lão đại ta. Đại bác bĩu môi, rõ ràng trong lòng nghĩ, chính là không có dũng khí thôi. Ngươi Diệp Hiên bị đại bác trực tiếp đem nội tâm đều lộ ra ngoài, trong lúc nhất thời lại là lúng túng lại là đau bi ngược lại. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tựa hồ quyết định, cũng không thể để đại bác xem thường. Đột nhiên hắn nhìn thẳng vào Phong Vân Lạc Ngân con mắt, Lạc Ngân, ngươi nói ta nếu như cho ngươi tìm tơ y tam sinh tử mạch hoa, có cao y di khen thưởng A. Ngạch Diệp Hiên nói xong, Phong Vân Lạc Ngân có chút quái dị, sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút. Lần thứ nhất có người cùng na nở dê nói chuyện như vậy, phương thức này rất quái dị, là một loại cảm giác khác. Ở Phong Vân gia, trưởng bối đối với nàng là coi trọng, sủng yêu. Cùng thế hệ đối với nàng là kính nghệ, thậm chí là như đối xử nữ như thần cung cấp như thế. Mặc kệ là ở bề ngoài cu nở dê được, vẫn là nội tâm cu nở dê được, chí ít không có ai như Diệp Hiên như vậy đều cười nói. Cái kia ngươi muốn cái gì khen thưởng? Phong Vân Lạc Ngân sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, vẫn rất lạnh lùng. Diệp Hiên nhiệt tình nhất thời bị đả kích tiêu diệt. Chơi ạ, thực sự là lạnh á, tuyệt đối khối băng cu nở dê là say rồi lão đại, đừng sợ, băng cu nở dê phải đem na nở dê hòa tan. Đây mới là lão đại phong độ. Ngay ở Diệp Hiên bởi vì Phong Vân Lạc Ngân thanh âm lạnh lùng rút lui có trật tự thời điểm, đại bác mở miệng. Ngươi cái pháo cỡ nhỏ, ngươi. Diệp Hiên giận dữ. Lão đại, ngươi nhưng là ta đại bác lão đại, cũng không thể để đại bác xem thường ngươi. Không đợi Diệp Hiên mở miệng, đại bác trở lại một câu. Đại bác, lão đại ngươi ta không sợ trời không sợ đất, làm sao sẽ sợ một người phụ nữ? Diệp Hiên bị kích tướng nổi giận, mắng đại bác một câu. Tiếp theo lớn tiếng mà lại thật lòng nhìn Phong Vân Lạc Ngân con mắt, Lạc Ngân, ngươi rất đẹp, ta động lòng, chúng ta đánh cuộc, ta có thể mang ngươi tìm tơ y tam sinh tử mạch hoa, ngươi làm nữ nhân ta. Diệp Hiên lời nói xong, đồng nhiên, đại bác trầm mặc, Phong Vân Lạc Ngân cu nở dê rõ ràng tròn váng, hoàn toàn không biết Diệp Hiên cái nào gân thắc loạn. Một giây sau, giữa lúc Diệp Hiên cho rằng Phong Vân Lạc Ngân coi như không đồng ý, cu nở dê đến thẹn thùng mặt đỏ một chút. Không nghĩ tới chính là Phong Vân Lạc Ngân vẫn là cái kia lãnh đạm vẻ mặt, lúc nào, ngươi có thể đánh bại ta, ta cân nhắc cho một mình ngươi truy cơ hội của ta. Diệp Hiên cười khổ, con bà nó, đánh bại ngươi năm nào tháng nào a lao đại, thô bạo chết lộ a, có điều, ta cảm thấy, ngươi muốn đánh bại chị dâu không quá dễ dàng, lao đại, ngươi vẫn là sinh mệnh trước tiên luộc thành thuốc cơm, độ khả thi càng to lớn hơn đại bác chính kinh vô cùng, làm cho cùng tình thánh. Ngươi câm miệng cho ta. Diệp Hiên giận dữ, lao đại ngươi ta là cái thuần khiết người có điều, Diệp Hiên, ngươi nếu như thật có thể cho tìm cho ta đến tam sinh tử mạch hoa, ta có thể cho một mình ngươi truy cơ hội của ta. Khanh khách thú vị qua nhiều năm như vậy, ngươi dĩ nhiên là cái thứ nhất cùng ta biểu lộ người. Khanh khách Phong Vân Lạc Ngân đột nhiên nở nụ cười, lạnh lùng phong hàn mùa đông. Đống nhiên đã biến thành bách hoa nở rộ mùa xuân. Diệp Hiên trực tiếp xem choáng váng, mỹ thực sự là quá đẹp. Nụ cười như thế, nếu có thể vĩnh viễn chỉ tỏa ra cho mình một người xem, vậy cũng là nhân sinh một chuyện may lớn. A nhìn cái gì chứ? Phong Vân Lạc Ngân trừng Diệp Hiên một chút, Diệp Hiên ánh mắt hầu như phải đem na nở dê ăn đi, nhịp tim đập của nàng không khỏi ra tốc nháy mắt, Diệp Hiên cu nở dê là cái thứ nhất dám nhìn như vậy người của mình. Lạc Ngân, đây chính là ngươi chính mồm nói, ta mang ngươi tìm tơ y tam sinh tử mạch hoa, ngươi sẽ cho ta một truy cơ hội của ngươi. Diệp Hiên ánh mắt sáng. Đương nhiên Phong Vân Lạc Ngân gật gù. Ngươi trước tiên đi theo ta, ta tìm một chỗ đem chiến huyết dung hợp, sau đó dẫn ngươi đi tìm tam sinh tử mạch hoa. Diệp Hiên nói nhưng là cùng đại bác giao lưu nói, pháo cỡ nhỏ, tam sinh tử mạch tiêu vào cái nào không nói cho ngươi đại bác hử hử. Khe nằm, chuyện này Diệp Hiên nhất thời có loại đâm chết ý nghĩ, pháo cỡ nhỏ còn có thể sai tính khí trừ phi lão đại ngươi thừa nhận mình là một không thuần khiết người. Đại bác tiếp theo cười nói, lão đại, ngươi nếu như thuần khiết người, bản nhai tí nhưng là cũng sai rồi chủ nhân. Bản nhai tí chủ nhân cũng không thể là cái thuần khiết người, bình thường thuần khiết người đều chịu thiệt. Diệp Hiên sạm mặt lại, làm sao càng ngày càng cảm thấy đại bác có chút bất lương tiềm chất kiếm hồn, cái kia. Cao y di, đại bác làm sao cảm giác cùng lưu manh như thế, đây là cao y di nguyên nhân. Diệp Hiên tìm Hiên Viên kiếm hồn hỏi. Ngạch cái kia, ngươi muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối? Hiên Viên kiếm hồn che che giấu giấu. Đương nhiên là nói thật, Diệp Hiên không do dự nói. Nó cùng ngươi huyết thống liên kết, vì lẽ đó, tính cách trên, là kế thừa ngươi. Nói cách khác, đại bác nếu như lưu manh, vậy nói rõ ngươi cu nở dê rất lưu manh. Khác nhau chính là, ngươi lưu manh ở trong xương, bề ngoài che lấp lên, mà đại bác khá là đơn thuần. Lưu manh ước số thể hiện ra. Hiên Viên kiếm hồn giải thích xong, Diệp Hiên nhất thời chặt đứt Hiên Viên kiếm hồn giao lưu. Hắn mặt thật sự đỏ. Cũng trong lúc đó, ở khoảng cách Diệp Hiên cùng với Phong Vân Lạc Ngân chỗ rất xa, Phong Vân Vô Đạo đang cùng Phong Vân Vô Vi, Phong Vân Không Ngạo, Phong Vân Không Thiên ba người chiến đấu một con cấp 7 yêu thú huyền hỏa địa hành long vào giờ phút này. Chiến đấu đã tới kết thúc rồi, ngoại trừ Phong Vân Vô Đạo không có bị thương, Phong Vân Vô Vi ba người cũng khác nhau trình độ bị thương sư huynh. Này huyền hỏa địa hành long thật là lợi hại a, Phong Vân Không Thiên tâm có thừa quý nói. Đương nhiên, dù sao cũng là cấp 7 yêu thú. Bình thường đến cao tôn giả cũng không thể chiếm được tốt tồn tại. Phong Vân Vô Đạo nhàn nhạt nói một câu, hỏi tiếp, Không Thiên, huyết mạch của ngươi dẫn dắt, hẳn là sẽ không xuất hiện sai lầm chứ? Sư huynh yên tâm, Phong Vân Lạc Ngân cùng Diệp Hiên tuyệt đối không trốn được. Phong Vân Không Thiên cái kia anh tuấn mà lại có chút trên mặt tái nhợt né qua vẻ đắc ý lại khẳng định vẻ mặt, huyết mạch của ta dẫn dắt là thuộc về theo dõi thuộc tính thiên phú. Thần thông, cự ly ngắn bên trong, không người nào có thể chạy trốn ta lần theo. QNZ không ai có thể phát hiện. Vậy thì tốt, vẫn cùng Phong Vân Lạc Ngân duy trì một đoạn đầy đủ khoảng cách an toàn, bất cứ lúc nào chú ý động tĩnh của bọn họ, ta đã chờ đợi rất gấp. Phong Vân Vô Đạo khỏe miệng xả quá một kia làm người lạnh lẽo tâm gan cười gàn. Chương 915, làm sao, ngươi rất chờ mong. Chương 915, làm sao, ngươi rất chờ mong. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 968, làm sao, người rất chơ mong vẫn là, một hơi bốn chương, vì lẽ đó, đã muộn điểm cộc cộc đắt lanh lảnh tiếng bước chân bên trong, Diệp Hiên cùng Phong Vân Lạc Ngân song song đi tới, nếu như nói cùng Hiên Viên Vũ Tỉnh, Lưu Mục Vân, Đạm Đài Khuynh Thành những kia mỹ nữ song song đi tới, nghe các nàng trên người nhàn nhạt hương vị. Thỉnh thoảng điều hí trên một câu, là một loại nam nhân hưởng thụ. Như vậy, cùng Phong Vân Lạc Ngân đi chung với nhau, chính là một loại giàn vặt. Phong Vân Lạc Ngân Mỹ Mỹ không cách nào dùng lời nói hình dung. Nhưng, cu nở dê lạnh, so với Đạm Đài Khuynh Thành càng lạnh hơn, thực sự là lạnh đến tận xương tủy. Dọc theo đường đi, Diệp Hiên liên tục 3 lần tiếp lời, Phong Vân Lạc Ngân trên căn bản đều không làm sao phản ứng. Có điều, Diệp Hiên cũng biết, không phải Phong Vân Lạc Ngân chán ghét hắn, mà là bởi vì thoại chính là thiếu. Nếu mỹ nhân bất tương phản ứng, Diệp Hiên cu nở dê chỉ có thể vùi đầu đi, hướng về đại bác chỉ định phương vị mà đi. Con bà nó, sẽ không là tính lạnh nhạt chứ? Diệp Hiên vừa đi một bên phòng đoán. Hơn 10 phút sau, Diệp Hiên trước tiên dừng lại, đến Phong Vân Lạc Ngân đôi mắt đẹp vỉ vỉ trợn to, hướng về bốn phía quét vài lần, tựa hồ đang cảm thụ cái gì. Một giây sau, Na nở dê đột nhiên quái dị nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nơi này quả thật không tệ, ta có thể cảm nhận được vùng này yêu thú không nhiều, ngươi là làm sao biết nơi này va o mà tờ nơi, là từng mảnh mặt cỏ đất trống. Ngay phía trước vẫn còn có một hồ nước nhỏ, ngoài ra, hồ nước một bên nhưng là vách núi treo leo, xem ra vô cùng mạo hiểm tuấn tú. Đây là bí mật Diệp Hiên cười đắc ý, căn cứ Diệp Hiên chính mình tổng kết ra phao em gái mấy đại pháp tắc bên trong, duy trì chính mình thần bí, là hấp dẫn cô gái thủ đoạn tốt nhất một trong. Lão đại, ngươi quá vô liêm sỉ, rõ ràng là ta cho ngươi biết hừ hừ, xem thường ngươi đại bác rầm gì nói. Pháo cỡ nhỏ, ngươi có còn muốn hay không ăn thú nguyên Diệp Hiên uy hiếp nói. Lão đại, người ta làm sao phát hiện ngươi lại trường xoáy đều có thể xứng với chị dâu đại bác, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đến cái đại biến mặt, cái kia khóc cầu cảm giác, cu nở dê là để Diệp Hiên say rồi. Chỉ là, Diệp Hiên phản ứng lại, càng phát giác mùi vị không đúng, ma túy, đều có thể phối hợp chị dâu này ý tứ gì, ý tứ là hắn không xứng với Phong Vân Lạc Ngân đại bác, ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi đừng nghĩ ăn thú nguyên Diệp Hiên giận dữ. Lão đại, ngươi không cho ta ăn, ta liền không dẫn ngươi đi tìm tam sinh tử mạch hoa, các cạc tưởng tượng, đại bác chịu thua không xuất hiện, Diệp Hiên nhất thời vẻ mặt đưa đám, con bà nó, tên tiểu hôn đả này thực sự là còn không sinh ra, hãy cùng lao tử học cái xấu, sao như thế bất lương Diệp Hiên, bên kia bên dưới vách núi có cái sơn động, chúng ta quá khứ đi Phong Vân Lạc Ngân quyết định nói, sau đó ngươi có thể dung hợp chiến huyết. Diệp Hiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người hướng về bên dưới vách núi thạch nham lấp lóe đi đến. Tới gần sơn động sau, Diệp Hiên trước tiên xuyên vào hang núi, mà Phong Vân Lạc Ngân nhưng là ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm lấp lóe phía trước hồ nước, cái kia hồ nước vô cùng vẻ đẹp, thủy rất tinh khiết, hầu như là trong suốt sắc. Ngươi muốn tắm? Diệp Hiên tựa hồ nhìn ra gì đó. Đối với mỹ nữ tới nói, rửa giấy nhưng là sinh mệnh a, làm sao ngươi rất chờ mong? Phong Vân Lạc Ngân vì quay đầu, nhìn về phía Diệp Hiên. Hơi nhíu mày. Diệp Hiên nhất thời cảm giác được có chút khí tức nguy hiểm. Sắt trái tim nhỏ không khỏi nhảy lên ra tốc, hắn đương nhiên chờ mong Phong Vân Lạc Ngân rửa giấy, thậm chí có thể len lén miết trên hai mắt, nhìn một lần cho thỏa, có điều, xác suất này không lớn. Loại này nữ hoàng cấp bậc cường giả siêu cấp, chính là lại đẹp, vậy cũng là vật nguy hiểm a. Diệp tiểu tử, có phải là rất bất ức a, vì lẽ đó mau tăng cao thực lực. Lúc nào thực lực của ngươi vượt qua này tiểu nữ hoa, ngươi chính là mạnh mẽ đến cái sinh mét đun sôi cơm, na nở dê cu nở dê phản không được á. Hiên Viên Kiếm Hồn khà khà cười trêu nói. Cút! Diệp Hiên giận dữ, ta là loại người như vậy sao? Ta chứng minh, lão đại là loại người như vậy, đại bác không sợ trời không sợ đất, nói rằng sinh mét đun sôi phiền, nhất thời liền kích động, lão đại, tâm vị trí hướng về, hành hướng tới ý tứ của những lời này chính là nói sao, ngươi ngóng trông cái gì? Hay dùng hành động thực tế đi làm cái gì? Đại bác giả dạng làm văn nhân tài tử giống như vậy, đúng là có như vậy mấy phần xú thí, tư cờ G.I.N. Diệp Hiên giống to, lao tử tâm vị trí hướng về đem. Ngươi lột ra rút gân dịch cốt đôn thịt, đại bác nhất thời không dám mở miệng, Diệp Hiên hiện tại nhưng la hỏa dược giống như vậy, một điểm liền, này điều hí lao đại hành vi QNZ không thể quá phận quá đáng, không phải vậy thật đem mình đôn thành thịt sao? Làm Diệp Hiên, ngươi trước tiên đi dung hợp chiến huyết. Ta cho ngươi bảo vệ sơn động, chờ ngươi dung hợp được rồi, ta rửa giấy, ngươi bảo vệ hồ nước. Phong Vân Lạc Ngân thanh âm nhàn nhạt đem Diệp Hiên thức tỉnh. Được Diệp Hiên vui vẻ, Phong Vân Lạc Ngân rửa giấy, hắn bảo vệ khe nằm Diệp Hiên tinh thần tỉnh táo. Chiến huyết tốt nhất là một giọt hòa tan vào thân thể, không muốn một lần ba giọt đều nuốt, không phải vậy ngươi có thể sẽ bị thiếu chết. Chiến huyết bên trong ẩn chứa năng lượng rất lớn, Phong Vân Lạc Ngân nhắc nhở. Diệp Hiên gật gù. Xoay người hướng về trong sơn động liền đi đi. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, liền bắt chuyện ta. Phong Vân Lạc Ngân cuối cùng lại tới nữa rồi một câu. Diệp Hiên thân thể dừng lại, tiếp theo gật đầu. Phong Vân Lạc Ngân sự thực không phải thật sự lạnh lùng, chỉ là bề ngoài như vậy, không yêu nói chuyện, trong lòng đúng là rất quan tâm chính mình. Diệp Hiên tâm tình thật tốt, hả hê vô cùng. Diệp tiểu tử, đừng hả hê, mau mau dung hợp chiến huyết. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, dục Diệp Hiên. Diệp Hiên không tiếp tục nói nữa, không lại suy nghĩ lung tung, trực tiếp ngồi xếp bằng ở nhàm trên đất đá, đó lấy, từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra cái kia ba giọt chiến huyết bình nhỏ. Nhất thời, Diệp Hiên chu vi một mảnh hắc ô ô không gian dĩ nhiên đều bị rọi sáng, đỏ như máu đỏ như máu. Diệp tiểu tử, ba giọt đồng thời dùng. Hiên Viên Kiếm Hồn lại nói. A, Diệp Hiên cả kinh, Lạc Ngân không phải để ta một giọt dùng sao? Này chiến huyết ẩn chứa năng lượng quá lớn. Na nở dê là lo lắng ba giọt đồng thời dùng đem người thiêu chết. Nhưng trên thực tế ngươi người mang thiên hỏa, mạnh mẽ đến đâu nhiệt lượng cu nở dê thiêu bất tử ngươi. Trước ngươi hòa tan vậy không biết tên kim loại thì, trên người nhiệt độ nhưng là cao đáng sợ, vẫn không chết, vì lẽ đó, nhiệt huyết đối với ngươi mà nói có thể không tính sự hiên viên kiếm hồn chờ mong nói, mấu chốt nhất chính là, nếu như là ba giọt đồng thời dùng, vô cùng có khả năng để thân thể của ngươi cường độ vượt qua một nấc thang, ba giọt tách ra dùng hiệu quả không bằng ba giọt đồng thời dùng biết rồi. Diệp Hiên khẽ gật đầu, đối với hiên viên kiếm hồn, Diệp Hiên vô điều kiện tin tưởng. Lập tức, trực tiếp miệng một tấm, đem chiếc lọ mở ra, sau đó ba giọt chiến huyết toàn bộ nuốt xuống. Cái kia chiến huyết dĩ nhiên lạnh lẽo, mới vừa vào khẩu thời điểm dường như quả đông giống như vậy, theo Diệp Hiên biết hầu nơi sâu xa tuột xuống. Một giây sau, Diệp Hiên thân thể run lên, hoàn toàn biến sắc. Đau xót ruột đau đớn bỗng nhiên kéo tới, ba giọt chiến huyết tiến vào Diệp Hiên trong cơ thể sau, từ mới bắt đầu lạnh lẽo đột nhiên liền chuyển hóa thành năng lượng kinh khủng nhiệt độ, ở Diệp Hiên trong cơ thể cuồng bạo bốc cháy lên. Chương 916, thiêu đốt chiến huyết. Chương 916, thiêu đốt chiến huyết thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng chương 969, thiêu đốt chiến huyết nhiệt độ càng ngày càng cao. Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo toàn bộ đều bị thiêu sạch sành xanh, một thân xích thân thể trần truồng tinh rất khỏe mạnh, nhưng lúc này nhưng lại là thành kinh nổi lên, toàn thân đỏ như màu máu. Diệp Hiên chặt chẽ cắn răng, khống chế chính mình, không để cho mình hống gọi ra. Lại đảo mắt, ba giọt chiến huyết toàn bộ thiêu đốt kết thúc, triệt để trở thành một quả cầu lửa. Hỏa cầu kia dường như một vòng tiểu thái dương bình thường ở Diệp Hiên trong cơ thể tỏa ra khủng bố nhiệt độ, hầu như muốn hòa tan hết thể huyết nhục, xương ống chân, tế bào sơn động ở ngoài. Phong Vân Lạc Ngân thân thể run lên, đầu tiên là không dám tin tưởng, tiếp theo sắc mặt lập tức nghiêm nghị mà có một tia tức giận. Làm sao sẽ như vậy? Nhiệt độ cao độ hiển nhiên Diệp Hiên không có nghe nàng, đem ba giọt chiến huyết đồng thời dùng ở Phong Vân ra, chính thật sự hạt nhân thiên tài. Một đơ y nắm giữ 3 lần dùng chiến huyết cơ hội, phá thiên vị 1 lần, phá tôn giả 1 lần, phá đế giả 1 lần. Tại sao là 3 lần tách ra? Nguyên nhân chính là bởi vì nếu như là 3 giọt đồng thời hoặc là 2 giọt đồng thời, hầu như không người nào có thể từ cái kia khủng bố nhiệt lượng bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Na Nở Dê lúc trước đã nói cho Diệp Hiên, không nghĩ tới Phong Vân Lạc Ngân không khỏi nắm chặt nắm đấm, sâu sắc hút thật mấy hơi thở. Mới miễn cưỡng đem đột nhiên nhảy lên ra tốc tâm bình phục lại. Hy vọng ngươi có thể thành công, thành bại, sinh tử. Nếu lựa chọn, QNZ không có hối hận, có thể nói, ta QNZ giúp không được ngươi. Phong Vân Lạc Ngân cuối cùng nhịn xuống muốn đi vào kích động, NaNZ tự lẩm bẩm. Lúc này, coi như là vọt vào, NaNZ QNZ không giúp đỡ được gì, cùng với như vậy, không bằng an tâm ở đây bảo vệ. Kiếm hồn, chết tiệt. Đau chết ta rồi, ngươi hại chết ta rồi, ta cảm giác ta sắp bị hòa tan thành một vũng máu. Diệp Hiên thống khổ mà lại giữ tợn cùng hiên viên kiếm hồn giao lưu. Chịu đựng, thật sự quá đau, liền hống đi ra đi. Hiên viên kiếm hồn khu nở dê là rất vội vã, vượt qua cửa ải này, thân thể của ngươi cường độ sẽ ép thẳng tới Phong Vân vô đạo. A nhất thời, Diệp Hiên tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp toàn bộ sân động, cuộn cuộn cuộn sóng bình thường lượn lờ ở Phong Vân Lạc Ngân lỗ tai một bên. Diệp Hiên, chịu đựng. Phong Vân Lạc Ngân sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám nháy mắt, tự lẩm bẩm. Nhiệt đón lấy mấy phút bên trong, Phong Vân Lạc Ngân càng ngày càng khiếp sợ, bởi vì, cái kia khủng bố sóng nhiệt dĩ nhiên không chừng mực kéo lên, một lần lại một lần vượt quá sự tưởng tượng của chính mình. Thậm chí, đến cao nhất thời điểm, coi như Phong Vân Lạc Ngân đứng sơn động ở ngoài, đều có chút cảm thấy chống cự không được. Ba giọt chiến huyết đồng thời ăn vào. Dĩ nhiên là kinh khủng như thế, nhiệt lượng tựa hồ so với 3 lần phân ô tần sẽ vở dưới điệp gộp lại nhiệt lượng nhiều rất nhiều. Chẳng lẽ nói 3 giọt chiến huyết cùng ăn vào, hiệu quả điểm số 3 lần thật? Phong Vân Lạc Ngân rất thông minh, rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt trong đó một vài thứ, nghĩ thông suốt đồng thời, Phong Vân Lạc Ngân tâm nhưng là không tên đau đớn. Cho dù biết vô cùng thống khổ, cho dù biết đối mặt tử vong, Diệp Hiên vẫn lựa chọn phương thức như thế. Thân là một hạ vị diện người trẻ tuổi, có thể có thực lực hôm nay, hay là hắn không biết trải qua bao nhiêu lần thống khổ như thế cùng tôi luyện chứ, làm sóng nhiệt đến cao nhất sau. Diệp Hiên tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hướng tới bình tĩnh. Nhưng này yêu dị hào quang màu đỏ ngòm nhưng vẫn không có tản đi. Thiêu đốt triệt để thiêu đốt chiến huyết thiêu đốt sau khi kết thúc, hóa thành một luồng khí lưu. Khí lưu bắt đầu theo Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy mạch lạc, mạch máu, nhanh chóng lưu động. Nguyên vốn đã hầu như cũng bị hòa tan huyết nhục đang nhanh chóng khôi phục. Vậy không biết tên huyết khí lưu màu đỏ, đến mức sẽ bị huyết nhục hấp thu, sau đó huyết nhục trở nên càng đỏ như máu, càng ngưng tụ. Kiếm hồn, suýt chút nữa bị ngươi hại chết, thống khổ này quả thực Diệp Hiên âm thanh đều có chút run rẩy. Vừa nãy nóng nhất lúc nóng nhất, thật sự thật giống bị thiêu đốt linh hồn. Chiến huyết ẩn chứa năng lượng quá lớn, tuy rằng chỉ có một tiểu tích, nhưng trên thực tế là trải qua một loại thủ đoạn mạnh mẽ áp xúc, nó thực tế năng lượng rất khủng bố, thân thể của ngươi trực tiếp tiêu hóa là không thể, vì lẽ đó chỉ có trước tiên thiêu đốt thành một luồng tinh khiết khí lưu, sau đó mới có thể bị máu thịt của ngươi hấp thu. Hiên viên kiếm hồn giải thích. Theo hiên viên kiếm hồn giải thích, Diệp Hiên trong cơ thể, yêu dị khí lưu màu đỏ vẫn đang nhanh chóng xoay tròn, bồi hồi với mô y ca y địa phương. Diệp Hiên có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình tế bào tựa hồ lần thứ hai bị áp xúc cô đọng, chính mình xương cốt QNZ là càng cứng rắn hơn, chính mình mạch máu mạch lạc càng kiên cố rộng lớn, trên người chính mình bộ phận mỗi khi nhảy lên tiết tấu càng ngày càng điếc thai đau sau cơn đau, là một loại để Diệp Hiên si mê cảm giác thỏa mãn. Loại này có thể cảm giác được cường độ thân thể tăng cao, thực lực tăng trưởng, thật sự rất khiến người ta mê. Một lúc lâu, Diệp Hiên hít sâu một hơi, phun ra một ngụm lớn trọc khí, một đôi mắt đột nhiên mở, dường như hai đạo đỏ như máu như chớp giật, né qua yêu dị hường quang, cùng không khí va chạm, xé tan vang vọng. Giang giác Diệp Hiên đột nhiên nắm quyền, xương cốt tiếng kêu to, tựa hồ càng vui vẻ Diệp tiểu tử, hiện tại có mấy cái thần lòng bóng mở hiên viên kiếm hồn mong đợi hỏi. 13 điều, nếu như mạnh mẽ, 15 điều QNZ có thể. Diệp Hiên trầm giọng nói, tiếp theo lại kích động nói, ta tựa hồ trên người ngoại trừ hai tay biến thành long lân cánh tay, hai chân QNZ có thể tiến vào hóa thành long lân cánh tay, chỉ còn dư lại ngực cùng trên lưng tạm thời không thể tiến hóa. Ha ha ha ha, không sai không sai. Hiên viên kiếm hồn cười ha ha. Diệp Hiên, ngươi thế nào đang lúc này? Cửa sơn động đã truyền đến phong vân lạc ngân âm thanh tuy rằng vẫn rất lạnh, nhưng vẫn là có thể nghe thấy một ít quan hệ mùi vị. Không chết Diệp Hiên mau mau đứng dậy hướng về sơn động đi ra ngoài, ba bước làm hai bước, cũng đã nhìn thấy Phong Vân Lạc Ngân. Phong Vân Lạc Ngân nhưng trực tiếp bối rối, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ngươi làm sao? Diệp Hiên tò mò hỏi, nay chuyện ra sao? Hắn vẫn đúng là chưa từng thấy Phong Vân Lạc Ngân có vẻ mặt này nói. Biến thái. Một giây sau, Phong Vân Lạc Ngân tựa hồ phản ứng lại, trong lúc nhất thời hoàn toàn biến sắc, thanh âm vẫn nộ sau. Nhanh chóng quay đầu, Diệp Hiên rõ ràng nhìn thấy Phong Vân Lạc Ngân ở quay đầu cái kia nháy mắt, sắc mặt dĩ nhiên là vì đỏ ửng. Mang theo một tia đỏ ửng tuyệt mỹ khuôn mặt quả thực là hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, trầm ngư lạc nhạn thế, nhưng na nở dê làm sao sao tức giận như vậy. Diệp Hiên hoàn toàn không biết chuyện ra sao. Lão đại, thô bạo chết lộ A, ngươi hiện tại nếu như nhào tới, trên căn bản chính là sinh mạng luộc thành thục. Cơm tiết tấu đại bác kích động nói. Ngạch Diệp Hiên theo bản năng cúi đầu, như thế vừa nhìn, suýt chút nữa khóc. Ma túy chiến huyết thiêu đốt thời điểm, đem quần áo đốt, chuyện này không mặc quần áo, cái kia cao y gì. Chương 917, thần kỳ không thu thuật. Chương 917, thần kỳ không thu thuật. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 970, thần kỳ không thu thuật. Diệp Hiên nhịp tim không khống chế được gia tốc. Vừa nghĩ tới Phong Vân Lạc Ngân tựa hồ nhìn chính mình loạn thể, hơn nữa còn mặt đỏ, trong lòng có chút kích động, có chút lo lắng, còn có chút hưng phấn. Vội vàng từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra một bộ y phục xuyên được, sau đó Diệp Hiên lúng túng ho khan một cái kia cao y gì, không hảo ý, ta không phải cố ý. Ngươi nếu như cố ý, ngươi hiện tại đã thành thi thể. Phong Vân Lạc Ngân lại quay đầu, đã sớm khôi phục thành băng sơn bình thường lánh diễm khuôn mặt, âm thanh nhàn nhạt. Nhưng đầy dây sát ý. Diệp Hiên cái cổ co rụt lại, sờ sờ đầu, hắn tuyệt đối không nghi ngờ Phong Vân Lạc Ngân là nói dối. Xin lỗi, Diệp Hiên lần nữa nói khiểm. Quên đi, là ta nhìn ngươi. Phong Vân Lạc Ngân thản nhiên nói. Ta không ngại. Diệp Hiên sờ sờ đầu, cười nói. Ta chú ý. Phong Vân Lạc Ngân vừa giận, tàn nhẫn mà trừng Diệp Hiên một chút, cái kia trợn mắt phong tình, khiến người ta khó quên. A, đừng xem, hay là chiến đấu liền muốn đến rồi. Phong Vân Lạc Ngân hơi híp mắt lại. Hít sâu một hơi, cuối cùng lạnh lùng nói. Có ý gì? Diệp Hiên có chút không hiểu, đại bác không phải nói nơi này rất an toàn sao? Có yêu thú tới gần. Phong Vân Lạc Ngân trầm giọng nói, hơn nữa còn là một con cấp 7 yêu thú. Không đúng vậy lão đại, sẽ không có yêu thú đến, trong này nhất định có cái gì không đúng. Đại bác buồn bực nói, ta không có người sai, này một vùng chu vi hơn 10 dặm bên trong đều không có cái gì mạnh mẽ yêu thú, hiện tại làm sao đột nhiên xuất hiện cơ chứ yêu thú nào? Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Hồn thiên thú đại bác nhỏ giọng nói, yêu thú này thật khó đối phó, có điều, có chị dâu ở, nên là điều chắc chắn. Cũng trong lúc đó, tới gần Diệp Hiên cùng Phong Vân Lạc Ngân khoảng chừng có mấy dặm đường dáng vẻ. Phong Vân vô đạo, Phong Vân vô vi, Phong Vân không thiên, Phong Vân không ngạo bô nở người đang hướng hồ nước nơi tới rồi. Không ngạo, đầu kia hồn thiên thú, ngươi thật có thể điều khiển Phong Vân vô đạo? Hơi híp mắt lại hỏi. Có thể Phong Vân không ngạo sắc mặt rất là trắng xám, có điều đã là cực hạn, ta khống thú quyết tạm thời chỉ tu luyện tới tầng thứ 6, điều khiển cấp 7 yêu thú đã rất vất vả. Không ngạo, ngươi nếu có thể điều khiển cấp 8 thậm chí cấp 9 yêu thú, hoặc là điều khiển 10 con 3 y con yêu thú, cái kia phải là rất mạnh á? Phong Vân vô vi hâm mộ nói. Làm sao có khả năng? Căn cứ ta chiếm được truyền thừa ký ức, ở thời đại thượng cổ, khống thú môn cuối cùng đỉnh cao thời điểm, QNZ rất y tờ người có thể điều khiển cấp 9 yêu thú, có thể điều khiển cấp 8 yêu thú đều toán thiên tài. Điều khiển yêu thú điều kiện tất yếu chính là thần hồn vượt qua bị điều khiển yêu thú bản thân, vì lẽ đó, bình thường chỉ có những kia hồn tu mới thích hợp nhất tu luyện không thú quyết. Phong Vân không ngạo buồn bực nói, chúng ta chiến vực người, vừa vặn tối không am hiểu chính là thần hồn, ta có thể tu luyện tới mức độ này đã không dễ dàng không thiên, bây giờ cách như thế gần rồi, ngươi nên đối với Diệp Hiên cùng Phong Vân Lạc Ngân tất cả động tĩnh đều có thể rõ như lòng bàn tay chứ? Phong Vân vô đạo gật gù, đối với Phong Vân không ngạo điều khiển yêu thú, đã rất hài lòng, không khỏi vừa nhìn về phía Phong Vân không thiên. Hừm, đương nhiên Phong Vân không thiên tự tin tràn đầy. Không thiên, vậy này sao gần, Phong Vân Lạc Ngân sẽ phát hiện chúng ta sao? Phong Vân vô vi thoáng lo lắng hỏi. Sẽ không, ta cái này liên quan với huyết thống thiên phú thần thông, không chỉ nhưng có thể dẫn dắt lần theo huyết thống, vẫn có thể phức tạp, lẫn lộn, thậm chí là chặt đứt huyết thống mùi vị. Nói cách khác, chúng ta trừ phi dư A và O rất gần, nếu không, coi như Phong Vân Lạc Ngân thực lực rất mạnh, cảm ứng rất mạnh, NZQNZ không thể biết chúng ta ở ngay gần. Phong Vân không thiên tràn đầy tự tin nói rằng, cũng thật là cái thật sở kỳ hiệu, không thiên, không nạo, các ngươi một là huyết thống thiên phú thần thông, một là khống thú quyết, thực sự là để người ghen tị a. Phong Vân vô vi hâm mộ nói. Vô vi, ngươi QNZ đừng ước ao, theo ta được biết, Phong Vân Lạc Ngân trên người thứ tốt nhưng là không ít, chỉ cần đưa nàng giết chết, thiếu không được ngươi. Phong Vân vô đạo cười cợt, trong lời nói có chút tham lam mùi vị. Kha kha nói QNZ là Phong Vân vô vi trong lòng hừng hực lên. Phong Vân Lạc Ngân trên người đến cùng có bao nhiêu thứ tốt, tuy rằng không có ai biết, nhưng có thể xác định chính là, nhất định rất nhiều rất nhiều. Làm Phong Vân gia thần nữ, được sủng ái, vậy cũng là tương đương kinh người. Không khách khí nói, Phong Vân gia 99% trở lên tài nguyên, nếu như Phong Vân Lạc Ngân muốn, cũng có thể được. Vô vi, đợi lát nữa làm Phong Vân Lạc Ngân cùng hồn thiên thú chiến đấu tiêu hao mất một ít thể lực thời điểm, ngươi cùng ta đồng thời ra tay, thêm một mình ngươi bảo hiểm một điểm. Cho tới Diệp Hiên, tên tiểu tạp chủng kia, không thiên, không nạo, liền giao cho các ngươi hai. Chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, tốt nhất là đem Phong Vân Lạc Ngân cùng Diệp Hiên đều giết chết. Nếu như không thể, Diệp Hiên cũng phải chết, hắn chết là cơ bản nhất. Phong Vân vô đạo sát ý lăng nhiên nói. Biết rồi. Sư huynh ba người gật gù, trầm giọng nói. Cùng lúc đó, Phong Vân không ngạo biến sắc mặt, hồn thiên thú đã gặp phải Diệp Hiên cùng Phong Vân Lạc Ngân, muốn chiến đấu, ta không khống chế được hồn thiên thú. Đang khi nói chuyện, Phong Vân không ngạo phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo vội vàng từ nguyên nhung trong nhẫn lấy ra một hoàn thuốc ăn vào. Chỉ cần gặp phải Phong Vân Lạc Ngân là tốt rồi, làm rất tốt. Phong Vân vô đạo vô vỗ Phong Vân không ngạo vai. Diệp Hiên sắc mặt vô cùng lạnh lẽo âm trầm. Trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết chỗ đó có vấn đề. Trước mắt, Phong Vân Lạc Ngân đã cùng hồn thiên thú chiến đấu cùng nhau. Diệp tiểu tử, hồn thiên thú tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải loại kia thích giết chóc yêu thú. Tại sao cuồng bạo như vậy? Xảy ra chuyện gì? Hiên viên kiếm hồn tựa hồ QNZ phát hiện vấn đề. Không biết, trước tiên hãy chờ xem, ta bất cứ lúc nào đề phòng. Diệp Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt nguy hiểm hướng về bốn phía nhìn chằm chằm. Trước mắt, hồn thiên thú thân thể cường tráng, có tới một con thành niên voi lớn lớn như vậy, đồng thời khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hàn quang tùm bẩy, Sức măng rô. Trên đầu nó có một cái sừng, xem ra rất là sắc bén. Ngoài ra, hồn thiên thú đáng sợ nhất chính là, nó sẽ thiên phú thần thông hồn thiên thú. Thiên phú thần thông tên là hồn thiên phong bạo. Cái gọi là hồn thiên phong bạo trên thực tế thông tục nói là một loại linh khí ở ngoài mới, hình thành phong đao tập hợp, có vẻ như uy lực không phải rất lớn, nhưng này linh khí bao tắc bên trong có chứa kịch độc. Trên căn bản hồn thiên phong bạo dưới, chính là một ít phổ thông cấp 8 yêu thú đến nhượng bộ lui binh. Lúc này, hồn thiên thú không biết chịu đến cái gì kích thích, vô cùng chi táo bạo, sức chiến đấu rất dũng mãnh. Một đôi to bằng nắm tay con mắt, nhìn chòng chọc vào Phong Vân Lạc Ngân, khổng lồ dường như tiểu sơn bình thường, thân thể linh hoạt cực kỳ, không ngừng trúng trước. Chương 918, ma nhờ nhất một trận chiến đến. Chương 918, ma nhờ nhất một trận chiến đến. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Một chương ma nhờ nhất một trận chiến đến hồn thiên thú cái kia chói mắt sừng cùng chớp giật như thế tốc độ, xung kích, thu hồi, phi thường cấp tốc. Thỉnh thoảng, phía sau đuôi còn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về Phong Vân Lạc Ngân rút đi, cuối cùng quật trên đất, đều sẽ xuất hiện một đạo danh vũ sâu hoám, uy lực kia không phải bình thường đáng sợ. Diệp Hiên nhìn chằm chằm cái kia hồn thiên thú công kích, trong lòng khiếp sợ cực kỳ, nếu như mình cùng hồn thiên thú một mình đấu. Phòng trường sinh tử 50-50 đi, này vẫn là số may tình huống. Trái lại Phong Vân Lạc Ngân, đối mặt khủng bố hồn thiên thú, na nở dê một điểm không xuất sáng, không hoảng hốt thân hình phiêu dật, vô cùng tươi đẹp, trốn trốn tránh tránh, tựa hồ đang cố ý chơi đùa. Đột nhiên, phảng phất là chơi đùa được rồi, Phong Vân Lạc Ngân đột nhiên đứng thẳng tại chỗ, không động đậy nữa, trên người lạnh lẽo khí thế nhưng là càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm. Mà cái kia hồn thiên thú nhưng là đột nhiên triển khai thiên phú thần thông, khủng bố linh khí phong đao dường như lốc xoáy quần quận mà đến, đồng thời là khí lưu màu đen, Diệp Hiên đứng ở đằng xa đều có thể cảm nhận được hắc khí kia khủng bố. Cẩn thận, Diệp Hiên theo bản năng quát. Truy Vân Cản Nguyệt mắt thấy hắc khí phải đem Phong Vân Lạc Ngân bao trùm, đột nhiên, một đạo chói mắt lam quang xuất hiện, một cái toàn thân màu lam nhạt kiếm ra hiện tại Phong Vân Lạc Ngân trong tay, Phong Vân Lạc Ngân vị quát khẽ một tiếng. Nhất thời, trước mắt, một đạo hầu như dùng mắt thường không thể bắt dư chói mắt lam quang dường như chớp giật, kích bắn ra. Trong giây lát đó, kiếm kia mang bổ ra hồn thiên phong bạo, hắc khí một phần hai nửa, hồn thiên phong bạo càng là trực tiếp từ Phong Vân Lạc Ngân hai bên trái phải tản đi. Thật mạnh, Diệp Hiên khiếp sợ trái tim đều đang nhảy nhót. Chỉ về tinh thần ngay ở Diệp Hiên chấn động đồng thời, lại là quát khẽ một tiếng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Mỹ hoán kiếm khí màu xanh lam lần thứ hai kích xạ mà ra, lần này tựa hồ càng nhanh hơn, thế nhưng càng ngày càng lặng yên không một tiếng động, nếu như không phải Diệp Hiên tỉ mỉ nhìn chằm chằm Phong Vân Lạc Ngân, đều không nhất định có thể thấy rõ. Theo này một ánh kiếm nhanh bắn ra, tất cả toàn bộ yên tĩnh lại, hồn thiên thú nguyên bản điên cuồng tiếng giống giận dữ, im bặt đi. Một giây sau, âm nương theo kịch liệt vang vọng cùng đa y đi a rung động. Cái kia hồn thiên thú ầm ầm ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Khủng bố như vậy, Diệp Hiên ánh mắt dại ra, có chút không dám tin tưởng. Hiện tại biết ngươi cùng này tiểu nữ hoa có bao nhiêu chênh lệch chứ? Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, nay tiểu nữ hoa trong tay kiếm nhưng là linh khí, chính thật sự linh khí, không chỉ như thế, Na Nở Dê vừa nãy triển khai bộ kiếm pháp kia, vậy cũng là chính thật sự tuyệt thế võ kỹ, chênh lệch là rất lớn, Diệp Hiên nghiêm túc nói. Có điều ngươi cu nở dê không cần quá thất lạc, này tiểu nữ hoa vừa nãy này hai chiêu cường đại như thế, cu nở dê là trả giá thật lớn, nên tiêu hao trong cơ thể nàng đầy đủ 1/3 linh khí, Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, nếu như không phải này hai đại chiêu, này tiểu nữ hoa muốn đem phát rồ phát điên hồn thiên thú chém giết, cu nở dê là cần một ít thời gian. Đùng đùng đùng đùng, chưa kịp Diệp Hiên cùng Hiên Viên Kiếm Hồn tiếp tục giao lưu, đột nhiên, một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Phong Vân Lạc Ngân, ngươi không hổ là Phong Vân gia thần nữ, quả nhiên thực lực mạnh mẽ, một con phát điên hồn thiên thú dĩ nhiên liền nhẹ như vậy tùng bị ngươi giải quyết. Âm thanh đầu nguồn, chính là Phong Vân Vô Đạo bô nở người. Phong Vân Vô Đạo, là các ngươi. Phong Vân Lạc Ngân biến sắc mặt, phản ứng lại, này hồn thiên thú là các ngươi làm ra. Đang khi nói chuyện, Phong Vân Lạc Ngân nhìn về phía Phong Vân Không Nạo, đồn đại ngươi được một bộ khống thú quyết. Nói vậy này hồn thiên thú chính là ngươi điều khiển mà đến chứ? Ha ha, Lạc Ngân đại tiểu thư không màng thế sự, lạnh lẽo ngạo diễm, không nghĩ tới cũng biết không ngạo sự, thực sự là chịu không nổi vinh hạnh. Phong Vân Không Ngạo khẽ mỉm cười, tiếp theo ánh mắt nhìn Về phía Diệp Hiên, chỉ là Lạc Ngân đại tiểu thư ánh mắt thực sự là không được, làm sao liền coi trọng một thổ rác rưởi tiểu tử đây, chúng ta Phong Vân gia đệ tử nào không thể so cái này thổ tiểu tử mạnh hơn ngàn lần, gấp trăm lần, hừ, đây là ta sự, các ngươi cút cho ta Phong Vân. Lạc Ngân hừ một tiếng, ánh mắt nguy hiểm đảo qua Phong Vân Vô Đạo mấy người, trong tay màu xanh lam bảo kiếm đột nhiên trước chỉ, nếu không, đừng trách ta Lam Nguyệt Thần Kiếm giết người không có mắt. Phong Vân Lạc Ngân, ngươi cùng hồn thiên thú chí ít tiêu hao 1/3 linh khí, ngươi bây giờ thuộc về mềm nhũn kỳ, cùng làm Phong Vân gia người, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi rời đi là có thể, chúng ta muốn gây phiền phức vẹn vẹn là hắn. Phong Vân Vô Đạo nói, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm khóa chặt Diệp Hiên. Trong giây lát đó, Diệp Hiên tim đập nhanh hơn đến rất nhanh mức độ. Bô nở người đều là tôn giả, hơn nữa Phong Vân Vô Đạo vẫn là một ký kết thú linh thần thoại tôn giả. Nếu như Phong Vân Lạc Ngân từ bỏ chính mình, hắn lần này hầu như 100% muốn nuốt hận với này cút vốn đang vì căng thẳng Diệp Hiên, khi nghe đến Phong Vân Lạc Ngân vậy chỉ có một lạnh lẽo âm sau, trong lòng xẹt qua một tia nhiệt lưu. Cảm tạ tố không quen biết, lặp đi lặp lại nhiều lần giúp mình, thậm chí, vào giờ phút này, rõ ràng rất cảnh hiểm nguy, Phong Vân Lạc Ngân không có buông tay, Diệp Hiên thật sự rất cảm động. Nếu không thức thời, vậy thì đi chê tờ đi. Phong Vân Vô Đạo biến sắc mặt, song quyền nắm chặt, đột nhiên giống to, vô vi, chúng ta trên, không nạo, không thiên, các ngươi cấp tốc đem tiểu tử kia chém giết. Đang khi nói chuyện, Phong Vân Vô Đạo khí thế trên người gần giống như cái kia vỡ đê đập lớn, cuồng bạo mãnh liệt leo khí thế. Long tượng bóng mở nhanh chóng xoay tròn ở đỉnh đầu của hắn, xem ra dường như một vị ma thần bình thường đáng sợ. Khí thế mạnh mẽ hầu như đem không khí chung quanh đều cho thiêu đốt, tê tê vang vọng không đơn thuần là Phong Vân Vô Đạo. Phong Vân Vô Vi cu nở dê là không kém chút nào. Trong tay hắn nắm chặt một cái màu trắng bạc trọng kiếm, cái kia trọng kiếm hàn quang chói mắt, trọng kiếm vô phong. Phong Vân Vô Vi cánh tay phải tinh tráng ma nhờ me, chỗ cổ tay, màu trắng bạc linh khí ánh sáng bồi hồi lượn lờ, ngưng tụ phi thường. Trắng bạc trọng kiếm run rẩy, tỏa ra gây mũi mùi máu tanh, bao phủ lại không gian chung quanh, sắc ý lâm liệt ánh mắt của hai người đều nhìn chằm chằm Phong Vân Lạc Ngân. Sát khí triệt để khóa chặt Na Nở Dê. Diệp Hiên, ngươi chịu đựng, kiên trì đến ta đem hai người bọn họ chém giết. Phong Vân Lạc Ngân sắc mặt rốt cục nghiêm nghị lên. Phong Vân Vô Đạo thực lực không yếu, dù sao làm thần tử người dự bị, cũng không có nhược, hơn nữa Phong Vân Vô Đạo còn có ký kết thú linh, càng lạ như hổ thêm cánh. Ngoài ra, Phong Vân Vô Vi Cu Nở Dê là có không tầm thường thực lực. Hai người liên thủ, cộng thêm chính mình không lại đỉnh cao cha nở dê tha y, Phong Vân Lạc Ngân hầu như có thể khẳng định, chính mình nhiều nhất chỉ có cuốn lấy hai người nắm. Vì lẽ đó, Diệp Hiên muốn mạng sống, cơ hội duy nhất cũng chỉ có một người độc chiến hai đại tôn giả mà bất tử. Chuyện này khả năng sao tỷ lệ có thể nói là tiểu chi lại nhỏ, thế nhưng dưới tình huống này, cu nở dê không có những biện pháp khác. Diệp tiểu tử, ngươi ma nhờ nhất một trận chiến nhưng là phải đến Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Hai cái tôn giả, còn đều là chiến vực tôn giả, không phải bình thường cường á, ta còn có vĩnh hằng chân thân, thái dương chân hỏa, đại bác đây ai thắng ai thua không nhất định. Diệp Hiên thanh âm khàn khàn, ánh mắt vị lấp lóe, khẩn nhìn chằm chằm Phong Vân Không Ngạo cùng Phong Vân Không Thiên, chiến ý trùng thiên. Tiểu tử, ngươi chết rồi chớ trách chúng ta, chỉ có thể trách ngươi là một con run dế, thế gian này run dế vốn là không có tư cách sinh tồn. Phong Vân Không Ngạo khỏe miệng xả quá một tia lạnh lẽo âm trầm, trên người vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng là nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thản nhiên nói. Cho tới Phong Vân Không Thiên nhưng là không nói tiếng nào, tay phải cầm một cái sắc bén lạnh lẽo âm trầm truy thủ, mà tay trái nhưng là không ngừng phất quá truy thủ lưỡi dao, vì cúi đầu, con mắt nơi sâu xa là khát máu mùi vị. Chương 919, một người một chiêu kiếm, phong thái vô hạn. Chương 919, một người một chiêu kiếm, phong thái vô hạn. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Hai chương một người một chiêu kiếm, phong thái vô hạn. Long tượng chiến ký long ngự cửu thiên, tượng đạp bát hoang. Một giây sau, một hồi đại chiến kinh thiên, bạn theo Phong Vân Vô Đạo cuồn cuộn tiếng hét phẫn nộ, đột nhiên bạo phát. Phong Vân Vô Đạo long tượng ra thân, thanh thế cuồn cuộn, xương ống chân cu nở dê vang lên, bách hải cùng hưởng. Chỉ thấy, hắn hai chân hóa thành voi lớn chân đạp, ầm ầm trúng trước, từng bước đều chấn động đến mức mặt đất rung động. Hai tay nhưng là long ảnh lượn lờ xoay quanh, linh khí hoa cánh tay, không ngừng hướng về Phong Vân Lạc Ngân chụp tới. Trọng kiếm vô phong, kiếm phệ thiên địa phong vân vô đạo động thủ đồng thời, phong vân vô vi cu nở dê là không chút nào lạc hậu, cánh tay đột nhiên dùng sức, màu trắng bạc trọng kiếm lập tức giơ lên. Hắn hai chân dẫm đạp mặt đất, khí thế bức người, lộ hết ra sự sắc bén, hình thể lượn vòng, bay lên không nhảy lên. Phong vân vô vi hai tay cẩn thận kiếm, ở trên cao nhìn xuống, thế thái sơn áp đỉnh, trắng bạc trọng kiếm ầm ầm đánh xuống. A nhờ kiếm đến mức, không khí rung động, khí lên tiếng ma sát không dứt bên thai phong vân vô đạo cùng phong vân vô vi đều thành sở phong vân lạc ngân mạnh như thế nào, vì lẽ đó, chỉ là vừa mới bắt đầu, hai người cũng không có lưu tay. Đối mặt phong vân vô đạo cùng phong vân vô vi hai người hai bên trái phải công kích, phong vân lạc ngân sắc mặt bất biến, nguyên bản nhìn như bình tĩnh thân thể mềm mại, ở long tượng chiến kỹ cùng trọng kiếm sắp công kích mà đến trong chớp mắt, đột tiến lên trước một bước, theo bước đi này tiến lên trước, nan nở dê khí thế trên người lập tức biến hóa trở thành lộ hết ra sự sắc bén. Nếu như nói phong vân vô đạo là thô bạo vô song, nếu như nói phong vân vô vi là hung hăng rất tàn nhẫn như vậy, phong vân lạc ngân chính là tinh nhuệ. Nan nở dê khí thế trên người không dày trùng, nhưng sắc bén phi thường, không bá đạo, nhưng vô cùng kiên định trực tiếp xé ra cái kia ép ở nan nở dê khí thế trên người. Tiện đà, phong vân lạc ngân thân hình phiêu phiêu, tốc độ cực kỳ khủng bố, đồng thời bóng người cu nở dê là lượn lờ mờ ảo, vô cùng mỹ lệ. Mà ở thân thể nàng phi thiên chốc lát, trong tay Lam Nguyệt thần kiếm bỗng dưng tiêu ra. Truy vân cả Nguyệt Lam quang long lánh, sát khí lộ, A nhờ kiếm tê tê A nhờ kiếm nghiền nát trước mắt tất cả, trực tiếp buôn phong vân vô vi mà đi. Trong chớp mắt, A nhờ kiếm xẹt qua phong vân vô vi chính ở trên bầu trời nhanh chóng áp lực nặng nề dưới thân thể dừng lại, tiếp theo lênh lảnh mà lại thanh âm chói tai xuất hiện. Đến từ hắn trắng bạc trọng kiếm. Cánh tay tàn nhẫn mà chấn động ma, một cái không nhịn được máu tươi phun ra ngoài, phong vân vô vi thân thể rơi xuống từ trên không, tiếp theo nhanh chóng lùi về phía sau, đầy đủ lui ba bước mới coi như dừng lại, mà cái kia trắng bạc trọng kiếm trên nhưng là một đạo có thể thấy rõ ràng lỗ hổng thật mạnh phong vân vô vi khiếp sợ trái tim co giật. Hắn trắng bạc trọng kiếm, hắn rõ ràng nhất, đây chính là một cái có tới vạn cân trùng siêu cấp bảo kiếm. Là cao nhất bảo khí, thậm chí kém linh khí chỉ có một bước. Những năm gần đây, trắng bạc trọng kiếm hầu như thành hắn tiêu chí, người nào không biết vô vi một chiêu kiếm, trắng bạc ép thiên phong vân lạc ngân tùy ý một ánh kiếm, lại lớn như vậy uy lực, nếu như bắn trúng chính mình, sẽ là hậu quả gì một chiêu kiếm đẩy lùi phong vân vô vi, phong vân lạc ngân nhưng không có cảm giác gì, không thuấn sát phong vân vô vi, đã toán thất bại, nơi nào sẽ đắc ý na nở dê vỉ vỉ quay đầu. Một chút đều không có ngừng lại, trong tay Lam Nguyệt thần kiếm nhanh chóng xẹt qua phía trước, tốc độ cực nhanh, dường như tốc độ ánh sáng giống như vậy, một cái chớp mắt chính là hơn 10 kiếm tiêu ra. Lam Nguyệt ngang dọc, thần kiếm thiên hạ phong vân lạc ngân một tiếng khét đều, trên người cái kia sa chế trưởng sam bay là tả cực kỳ, dường như cái kia cựu thiên tiên nữ bình thường 10 phân vẹn 10. Lại một giây sau, Lam Quang chói mắt, phong vân lạc ngân trước người. Nhàng nhị khắp nơi đạo ánh kiếm, không nhìn tất cả, dường như cái kia che ngập bầu trời giết chóc tay giống như vậy, phải đem phong vân vô đạo giết chết trong nháy mắt. Phong vân vô đạo long tượng chiến kỹ mang đến long ảnh tay, tượng đạp chân, nhìn như cuồng bạo vô song, mạnh mẽ vô địch, nhưng ở lưới kiếm kia bên dưới, dường như thành có thể cắt chém đầu hũ giống như vậy, nhanh chóng bị cắt thành từng khối từng khối. Không được phong vân vô đạo hoàn toàn biến sắc, lập tức, thân thể theo bản năng lùi về sau. Một bên lùi về sau, trong mỉ hệ NG một bên giận dữ hét, long tượng chiến kỳ dâm đạp sông tới cuồng bạo thiêu đốt theo phong vân vô đạo tiếng gào, mắt trần có thể thấy, long tượng bóng dáng càng ngày càng rõ ràng, bồi hồi ở trên người hắn, phong vân vô đạo nguyên bản vì vị khiếp sợ sắc mặt lần thứ hai trầm lạnh lên. Khí thế của hắn cô động thành nằm đấm, đi đứng, một mạch hướng về phong vân lạc ngân phóng đi. Nhưng mà, để hắn sơ ha ý chính là... Đối mặt cái kia lượn lờ kiếm khí màu xanh lam, dĩ nhiên, long tượng chiến kỹ vẫn là bị ung dung cắt nát. Thảo vô vi, ngây người làm cái gì, giết phong vân vô đạo giận dữ hét, một bên gào thét, trong tay không biết khi nào xuất hiện một chuông lớn. Theo chiếc chuông lớn kia xuất hiện, phong vân lạc ngân hơi thay đổi sắc mặt, Trúc Minh Trung dĩ nhiên ở trong tay ngươi Trúc Minh Trung, đây là phong vân gia người đều biết đến một đại bảo bối, là phong vân gia ba trưởng lão thiếp thân vũ khí. Ba trưởng lão. Cũng chính là phong vân vô đạo thân ra ra. Cũng thật là quan tâm chính mình tôn tử, liền Trúc Minh Trung đều cho phong vân vô đạo. Tung tung tung phong vân vô đạo không có sinh ra, chỉ là nhìn chằm chằm phong vân lạc ngân, trong ánh mắt là nồng đậm sát ý. Một giây sau, thanh âm chói tai xuất hiện, thanh âm kia hầu như muốn xuyên thủng linh hồn, nhiều tiếng vào đầu óc, thần hồn không gian. Trúc Minh Trung công kích đối tượng chính là phong vân lạc ngân, thế nhưng cái kia tràn ra tới một ít âm thanh vẫn là truyền vào Diệp Hiên, phong vân vô vi, phong vân không nạo, phong vân không thiên trong lỗ thai, trong lúc nhất thời đều là chịu đến một chu tờ ảnh hưởng. Hư liền ngươi có bảo vật sao? Phong vân lạc ngân khẽ to mày, hư một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện màu lam nhạt tơ lụa như thế đồ vật. Lan lăng kia đoạn phong vân vô đạo mắt khổng co rút lại nháy mắt, vì nói nhỏ, tiếp theo đống nhiên thôi thúc Trúc Minh Trung tàn nhẫn mà đánh, cái kia tiếng chuông càng ngày càng lớn hơn, cùng lúc đó, hắn giống to, vô vi, công kích phong vân vô vi gật gù, ánh mắt híp, tràn đầy sát ý, trong tay trọng kiếm nắm chặt, từng bước hướng về phong vân lạc ngân áp sát. Lan lăng thiên hạ đang lúc này, phong vân lạc ngân cầm trong tay cái kia màu lam nhạt tơ lụa lập tức vư tờ ở trên trời, nhất thời, mắt trần có thể thấy, cái kia tơ lụa dường như đột nhiên rơi trên mặt đất chén nước, trong ly thủy nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt liền hình thành một lớp bình phong, cái kia bình phong là nhạt vầng sáng xanh lam tạo thành, ở cái kia màu lam nhạt vầng sáng ngăn cản dưới, mắt trần có thể thấy, Trúc Minh Trung sóng âm toàn bộ bị ngăn trở. Xa xa, Diệp Hiên còn không cùng phong vân không nạo, phong vân không thiên giao chiến, liền bị phong vân vô đạo cùng phong vân lạc ngân bảo bối làm sợ. Diệp tiểu tử, không phải kinh sợ, thế gian này đại vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, rất nhiều thứ, ngươi đều không biết, này rất bình thường vũ khí liền như công pháp võ kỹ như thế, QNZ là có thể phân loại chiến đấu loại vũ khí có dao nĩa kiếm chờ chút, phòng ngự loại vũ khí có linh bảo y lìa một loại. Mà cái kia tiểu nữ hoa lan lăng tơ lụa chính là đặc thù vật liệu chế tạo thành phòng ngự loại bảo bối. Cho tới phong vân vô đạo vũ khí trong tay, nhưng là sóng âm loại công kích vũ khí hiên viên kiếm hồn lớn tiếng nói, chiến vực quá mạnh mẽ, võ kỹ đáng sợ, tu giả thiên phú tốt, vũ khí còn rất nhiều, ngươi cùng bọn họ chênh lệch quá to lớn. Phong vân vô đạo cùng phong vân lạc ngân chiến đấu, trong thời gian ngắn phòng trường không thể phân ra thắng bại, ngươi muốn sống sót. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Hóa Long Diệp Hiên ánh mắt vì híp, hiên viên kiếm hồn vừa nói xong, hai tay hắn nắm chặt, một tiếng quát lớn, chiến ý trùng thiên phong vân lạc ngân, ngươi coi như cùng ta đánh ngang, QNZ không có bất kỳ tác dụng gì, tiểu tử kia nhất định sẽ chết. Phong vân vô đạo rất dễ dàng, hắn chỉ cần kiềm chế lại phong vân lạc ngân là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, phong vân vô đạo đột nhiên lại nham hiểm tàn nhẫn mà đánh Trúc Minh Trung. Tiếp theo quay đầu quay về phong vân không ngạo cùng phong vân không thiên quát, còn ở làm lỡ cái gì cấp tốc giết chết cho ta tên tiểu tạp chủng kia tiểu tử, đi chê tờ đi. Bị phong vân vô đạo gầm lên giận dữ, phong vân không ngạo biến sắc mặt, nguyên bản âm trầm con mắt đột nhiên mở ra, sắc ý ngang dọc, thân hình cùng trùng, trên người dĩ nhiên đồng dạng là màu vàng linh khí thần vận, một luồng bá đạo. Khí thế đem Diệp Hiên gắt gao khóa chặt tầm ầm ầm thoáng qua. Phong vân không ngạo đã đến Diệp Hiên trước người cách đó không xa, hắn lập tức dừng lại cái kia trùng trước thân thể, nhanh chóng ra quyền, song quyền lượn lờ, màu vàng quyền ảnh lấp lóe, bắn mạnh mà tới. Diệp Hiên sắc mặt một trận có loại dự cảm xấu. Chương 920, sinh tử nháy mắt, quyền ý nghịch thiên. Chương 920, sinh tử nháy mắt, quyền ý nghịch thiên. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 973, sinh tử nháy mắt, quyền ý nghịch thiên. Diệp tiểu tử, không được, mau mau triển khai bước tiến, trốn tiểu tử này tu luyện chính là quyền loại pháp tác, hắn đã đến có ít nhất đại thừa quyền ý cấp bậc hiên viên kiếm hồn gào thét. Diệp Hiên nhịp tim tùng tùng tùng nhanh chóng nhảy lên, bước chân lần thứ nhất phức tạp như vậy khó lường. Diệp Hiên bình tĩnh cực kỳ, một đôi mắt vô cùng chi trầm lạnh, thân thượng linh khí lấp lóe, thân hình dựa theo thất tinh bắt đầu dấu vết biến hóa, nhìn như có tiết tấu, nhưng có vô cùng hỗn độn, nhìn như hỗn độn, nhưng tựa hồ lại có một ít đặc thù bước tiến kết cấu. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Diệp Hiên thân hình hỗn độn bay lả tả, thế nhưng đang nhanh chóng tới gần phong vân không nạo. Che trời ấn, xé rách tay cho ta đi. Một giây sau, đột nhiên Diệp Hiên một trận giống to. Diệp Hiên như vậy dừng lại chốc lát, phong vân không ngạo phản ứng đồng dạng tốc độ cực kỳ, đại thừa quyền ý dưới, quyền ảnh trực tiếp khóa chặt Diệp Hiên, một quyền oanh tạp đi ra ngoài. Đồng nhiên, Diệp Hiên dĩ nhiên có loại chu vi hết thảy phương hướng đều là nắm đấm cảm giác. Đây chính là quyền ý sao, trốn đều trốn không xong, nhưng Diệp Hiên QNZ chỉ là thoáng một khiếp sợ, công kích còn phải tiếp tục, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, sẽ rách tay cùng che trời ấn đột nhiên chặn ở trước người. Mắt trần có thể thấy, to lớn màu vàng móng vuốt muốn đem quyền ảnh vồ nát, lại bị quyền ảnh ung dung đột phá, che trời ấn vẫn như vậy ở tôn giả cấp bậc nắm đấm dưới. Che trời ấn cùng sẽ rách tay căn bản không có thể tạo được bao nhiêu tác dụng phảng phất đã ngờ tới, vì lẽ đó, Diệp Hiên cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, mắt thấy che trời ấn cùng sẽ rách tay toàn bộ vỡ vụn, Diệp Hiên đột nhiên lắc người một cái, đồng nhiên biến động thân hình, mức độ lớn biến động, như vậy một chốc cái kia bỏ. Qua quyền ý khóa chặt, tiếp theo hai mắt nhìn chằm chằm phong vân không nạo, gầm lên một tiếng, tinh thần phong bạo mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, đó lấy. Diệp Hiên lại là gầm lên giận dữ, hồn ấn Diệp Hiên thần hồn của hiện tại chỉ đủ triển khai một lần tinh thần phong bạo cùng một lần hồn ấn theo Diệp Hiên hồn kỹ lập tức phát sinh. Phong Vân không ngạo đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha, ngươi cái tiểu tử ngốc, ngươi cảm thấy thần hồn của ngươi có thể đem vượt qua lôi chỉ sao, ha ha ha. Phong Vân không ngạo vô cùng đắc ý sở trần gọng Diệp Hiên sắc mặt bất biến, chỉ là ánh mắt lấp lóe cực nhanh, tựa hồ đang đánh ý định gì. Trong chớp mắt, Diệp Hiên hai mắt đột nhiên lấp lóe như chớp giật hết sạch, QNZ sẽ ở đó nháy mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy hồn ấn cùng tinh thần phong bạo chui vào phong vân không ngạo thần hồn biển ý thức. Đồng nhất cái thời gian điểm, Diệp Hiên động trong tay đột ngột xuất hiện một thanh kiếm, màu máu kiếm, Diệp Hiên nhân kiếm hợp nhất, tốc độ nhanh đến cuồng phong điện chớp như thế. Diệp Hiên chờ chính là này một giây, chờ chính là hai đại hồn kỹ tiến vào phong vân không ngạo thần hồn biển ý thức một sát na kia. Phong Vân không ngạo không thích hướng cùng thất thần. Một hô hấp sau, Phong Vân không ngạo từ ngây người bên trong tỉnh lại, mà trong mắt của hắn, Diệp Hiên cùng kiếm đã hóa thành một điểm, chính đang nhanh chóng phóng to, ở trước mắt mình. Để Diệp Hiên khiếp sợ chính là, hắn đánh giá thấp Phong Vân ra những thiên tài này khủng bố chiến đấu thiên phú. Mạnh mẽ chiến đấu ý thức dưới, Phong Vân không ngạo dĩ nhiên một điểm không hoảng hốt, chỉ là tim đập vị vị gia tốc. Giơ tay chính là liên tục ba quyền rầm rầm rầm ba quyền hạ xuống, Phong Vân không ngạo trước người, cái kia một vùng không gian rung động lên, hư không vỡ vụn, loạn lưu bộc phát. Mà đây chỉ là bước thứ nhất, bừa cờ thứ hai, Phong Vân không ngạo nhanh chóng nghiêng người. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng Phong Vân không ngạo nhưng vẹn vẹn có điều, thật không hoảng loạn. Trong chớp mắt, huyết kiếm quyết chí tiến lên, không nhìn không gian loạn lưu, lập tức hướng về Phong Vân không ngạo đâm tới. Nhưng mà bởi vì Phong Vân không ngạo đột nhiên một nghiêng người, cái kêu huyết kiếm nhưng là không thể đâm trúng mấu chốt nhất vị trí, chỉ là tiếp xúc được Phong Vân không ngạo phần eo. Đồng thời, bởi vì quyền ảnh quấy rầy cùng ngăn cản, huyết kiếm lực sát thương rất là hạ thấp, vẹn vẹn chỉ là cho Phong Vân không ngạo trà sát một miệng nhỏ. Chết tiệt tiểu tử, ngươi thương tổn được ta, đi chê tờ đi. Bởi vì bị huyết kiếm trà sát một tiểu thương sau, Phong Vân vô đạo giận dữ, gào thét dưới. Song quyền của hắn dường như phải đem trước mắt tất cả mọi thứ đều nổ nát giống như vậy, ầm ầm hơn 10 quyền cuồng bạo vứt ra. Thần hồn quy Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, mau mau một tiếng lịch uống. Hắn tinh thần phong bạo cùng hồn ấn nhất thời từ Phong Vân không ngạo thần hồn trong không gian lui về đến, liền như Phong Vân không ngạo từng nói, lôi chỉ, thần hồn của Diệp Hiên bây giờ căn bản càng có điều đi, nhưng này đột nhiên thần hồn từ Phong Vân không ngạo thần hồn không gian xông tới. QNZ là để Phong Vân không ngạo lần thứ hai có thêm một tia không thích ứng. Thừa dịp như thế một tia không thích ứng, Diệp Hiên thân hình tốc lấp lóe, hóa thành một đạo kim sắc phong, càng là không có rút đi. Mà là ở Phong Vân không ngạo cái kia đã khóa chặt chính mình cuồng bạo nắm đấm bên trong mạnh mẽ thoán toa, còn huyết kiếm, lần này nhưng la đu nở dê đúng Phong Vân không ngạo yết hầu. Diệp Hiên muốn một kiếm đứt cổ Phong Vân không ngạo vì một ngây người khẩn, tiếp theo liền phản ứng lại, hắn rất là buồn bực. Bị thần hồn của Diệp Hiên một vào một ra, hai lần quay rối, chân khí nộ hắn muốn giết người. Nhưng, trong nháy mắt, Phong Vân không ngạo con mắt một trận. Không được trong con ngươi, huyết kiếm dĩ nhiên lần thứ hai mà đến, lần này, Phong Vân không ngạo tựa hồ có một ít ngộng, hắn dĩ nhiên không biết làm cái gì. Muốn thành công, Diệp Hiên đại hỉ, huyết kiếm việt phát nhanh chóng, thực sự là nhanh như quang điện. Nhưng mà, một giây sau Diệp Hiên thân thể liễu lo đình chỉ. Hắn kiếm bị kéo lại thời khắc sống còn, Phong Vân ra thiên tài cường giả khủng bố chiến đấu ý thức, đột hiện ra rơi tới tận cùng. Tao ngộ sinh tử nguy hiểm, Phong Vân không ngạo theo bản năng giơ tay, gần giống như chảo gậy giống như vậy, chính là như thế tay không nắm lấy huyết kiếm phong vân không ngạo tuy rằng thân thể mạnh mẽ, nhưng hiển nhiên, QNZ khả năng ở đây sao đại kiếm xung lượng dưới không chảy máu. Hắn tay chảy máu, nhất lưu huyết, huyết kiếm bắt đầu cuồng bạo hút lên cái gì quỷ kiếm phong vân không ngạo ánh mắt co rụt lại, bị dọa đến thu đoa nở đột nhiên dùng sức, muốn đem huyết kiếm bài đoạn. Như thế một bài, huyết kiếm không gãy, nhưng sức mạnh khổng lồ dưới, một đầu khắc cầm trong tay huyết kiếm Diệp Hiên, thân thể nhưng là bị tàn nhẫn mà xoay chuyển đầy đủ 360 độ cũng trong lúc đó ầm ầm ầm khoảng cách tiếng va chạm chói tai cực kỳ, trước phong vân không ngạo một hơi đập ra 10 quyền, đã sớm khóa chặt Diệp Hiên. Tuy rằng bị Diệp Hiên trong chớp mắt triển khai vô ảnh bộ, du long kinh hồng bộ cùng với thất tinh bắc đầu quyết, tránh thoát ngáy mắt. Nhưng vào giờ phút này, theo Diệp Hiên thân hình dừng lại, trong nháy mắt liền lần thứ hai vọt tới, hắn bị chuẩn chuẩn đờ ao tờ chu nờ dê hơn 10 quyền toàn bộ tạp ở sau lưng. Liên tục 10 quyền, mang theo quyền ý 10 quyền, khái niệm này nghĩa là gì những này nằm đấm, tùy tiện một hồi phỏng trừng đều có thể đờ ao tờ chê tờ một huyền thiên vị. 10 quyền kết hợp với nhau, gần giống như bị chính thật sự tổ long sông tới giống như vậy, một khắc đó, Diệp Hiên dòng máu vàng cuồng bạo phun ra. Ngũ tạng lục phủ tất cả đều vỡ vụn nếu như không phải là bởi vì sinh tử thương thế xuất hiện quá nhiều, cộng thêm trên cường độ thân thể biến thái đột phá cùng thần long bóng mở ra sức chữa trị. Diệp Hiên ở này nháy mắt tuyệt đối ngỏm cụ tỏi. Nhưng mà, chính là Úc Lậu chính gặp trời mưa xuống. Bị nắm đấm liên tiếp con hoang chốc lát, lại một nguy hiểm chí mạng lặng yên tới gần. Sẽ ở đó sao Diệp Hiên thổ huyết một khắc đó, đột nhiên, trước mắt né qua một tia hào quang màu trắng bạc. Trốn hiên viên kiếm hồn táo bạo gào thét, chấn động đến mức thần hồn của Diệp Hiên không gian đều có một tia tia run rẩy. Không được nguy hiểm hiên viên kiếm hồn âm thanh một khi truyền đến, Diệp Hiên theo bản năng chính là một ngã xuống đất lăn lộn. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là thoáng đã muộn một điểm, muốn đi vào Diệp Hiên nơi cổ họng chủy thủ mang quá Diệp Hiên dưới cằm, một đạo sâu sắc vết thương xuất hiện, hầu như có thể nhìn thấy sâm bạch cốt đầu Diệp Hiên phong vân lạc ngân kêu to. Na nở dê cùng phong vân lạc ngân thời điểm chiến đấu, một phần sự chú ý đều ở Diệp Hiên trên người. Lúc này, Diệp Hiên bên bờ sinh tử, na nở dê tự nhiên là hoảng rồi lạc ngân đại tiểu thư, đi chê tờ, chiến đấu bên trong, dám phân tâm cũng trong lúc đó, phong vân. Vô vi không biết lúc nào đã bay lên trời, tay trung ngân bạch trọng kiếm ầm ầm bổ ra. Cái kia to lớn, khủng bố trắng bạc gai nhờ kiếm, lập tức bổ ra lan lăng kia đoạn ánh sáng màu lam phòng ngự. QNZ chính là trong nháy mắt đó, phong vân vô đạo đồng thời quát lớn, thiên minh thần ưng trong trước mắt, thần ưng lượn lờ ở phong vân vô đạo đỉnh đầu, phong vân vô đạo khí thế nhanh chóng biểu lên. Tung tung tung theo phong vân vô đạo khí thế kéo lên, trúc minh trung sử dụng tới kinh khủng hơn sóng âm võ kỹ. Mắt trần có thể thấy, cuộn sóng bình thường sóng âm nộ hải cuồn quyển, hướng về phong vân lạc ngân tập kích mà đi. Chương 921, tuy bất tử, QNZ trọng thương. Chương 921, tuy bất tử, QNZ trọng thương thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 974, tuy bất tử, QNZ trọng thương phong vân lạc ngần cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên rốt cục có thêm một tia nghiêm nghị vẻ mặt, trong tay Lam Nguyệt thần kiếm đột nhiên giơ lên, na nở dê vỉ vỉ cắn môi, một tiếng phẫn nộ khẽ tê, bích không kiếm hải bỗng nhiên. Cực kỳ chói mắt ai nhờ kiếm từ Lam Nguyệt thần kiếm mũi kiếm bên trên tì cờ hờ go tờ bắn ra, theo đạo kiếm quang kia tiêu ra, nhìn chăm chú lại nhìn, một chiêu kiếm tiêu ra, càng là bốn ánh kiếm. QNZ là khiến người ta không dám tin tưởng. Đạo kiếm quang thứ nhất hiện màu lam đậm đạo thứ hai ai nhờ kiếm hiện ra màu lam nhạt đạo thứ ba ai nhờ kiếm hiện ra màu lam nhạt đạo thứ tư ai nhờ kiếm chính là một điểm trắng bạc quang điểm. Dường như cái kia ánh nến nơi sâu xa hỏa tinh giống như vậy, tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng làm cho người ta lực xung kích cường hãn nhất. Theo này chia ra làm 4 ai nhờ kiếm bắn trụ mà ra, mắt trần có thể thấy, đạo kiếm quang thứ nhất đem hết thể không khí cách trở trở toàn bộ bộ ra, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư ai nhờ kiếm theo sát phía sau. Trong chớp mắt, bích không kiếm hải cùng phong vân vô vi cái kia to lớn trọng kiếm ai nhờ kiếm chạm vào nhau. Và ho mà tờ bên trong, đạo thứ hai ai nhờ kiếm ung dung đi vào, tiếp theo đạo thứ ba đạo thứ tư ai nhờ kiếm nhưng là không chút nào hao tổn, sắc bén đi tới tê một giây sau, thanh âm chói tai vang lên, đón lấy, mắt trần có thể thấy, phong vân vô vi trọng kiếm đoạn miễn cưỡng cắt thành hai đoạn. Như vậy khủng bố. Mà này vẫn không phải kết thúc, trọng kiếm đoạn hậu, Bích Không Kiếm Hải đạo thứ tư ai nhờ kiếm, cũng chính là cái kia chói mắt bạch quang điểm nhỏ, đống nhiên phóng to, che ngập bầu trời ánh kiếm dường như muốn vạn tiễn xuyên tâm giống như vậy, cùng bạo nhào trước, nhắm ngay Phong Vân Vô Vi thân thể. Không được Phong Vân Vô Vi kịch liệt run rẩy, đầy mặt sơ ha y cũng không dám tin tưởng, trong tay không biết khi nào xuất hiện một khối tấm khiên, cái kia tấm khiên toàn thân tỏa ra màu vàng đất sắc thần vận, bị Phong Vân Vô Vi lập tức giơ lên đến trong nháy mắt, bạch quang chút xuống, a nhờ kiếm bao vây tất cả bất động, một điểm âm thanh đã không còn, phảng phất toàn bộ kết thúc nhưng mà một hô hấp sau. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến len ken theo cái kia tấm khiên mảnh vỡ rơi xuống đất tiếng va chạm, mắt trần có thể thấy, Phong Vân Vô Vi ngực hoàn toàn đỏ ngầu. Tuy bất tử, nhưng trọng thương thật mạnh làm sao có thể như thế cường Phong Vân Lạc Ngân này Bích Không Kiếm Hải một chiêu kiếm tiêu ra, không đơn thuần đem hắn trọng kiếm a nhờ kiếm đánh nát, thậm chí đem hắn trọng kiếm đều chém thành hai khúc, cái này cũng chưa hết, hắn huyền kim tấm khiên cu nở dê nát, hơn nữa nếu như không phải cường độ thân thể đầy đủ đáng sợ, phỏng chừng người cũng chết phải biết trắng bạc trọng kiếm vậy cũng là chính thật sự bảo bối, huyền kim tấm khiên cũng là như thế a bị. Cắt đầu hủ khối một cái, để Phong Vân Vô Vi nơi nào có thể tiếp thu đạt được Phong Vân Vô Vi từng ngụm hô hấp không khí, luôn cảm giác đầu óc có chút khuyết dưỡng. Phong Vân gia truyền nói, Phong Vân Lạc Ngân mạnh mẽ cực kỳ, chính là một đời yêu nghiệt thiên tài, nhưng Phong Vân Lạc Ngân vẫn đúng là không làm sao chính thật sự ra tay quá lúc này, Phong Vân Vô Vi mới coi như hiểu rõ đến Phong Vân Lạc Ngân đến cùng là thế nào đáng sợ. Lần này triệt để đắc tội rồi Phong Vân Lạc Ngân, thật sự lựa chọn chính xác sao Phong Vân Vô Vi trọng thương thất thần bước ngoặt, đột nhiên, xa xa, Phong Vân Lạc Ngân thân thể run lên, đột nhiên lui về phía sau đầy đủ ba bước. Một cái đỏ tươi huyết từ na nở dê trong miệng phun ra ngoài. Phong Vân Vô Đạo chúc minh tiếng chuông bắn trúng na nở dê vừa nãy na nở dê Bích Không Kiếm Hải. Nếu như đối đầu chúc minh tiếng chuông, tự nhiên là có thể phá hoại, nhưng cũng không thể tránh thoát Phong Vân Vô Vi trọng kiếm. Vì lẽ đó Phong Vân Lạc Ngân lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ chúc minh tiếng chuông. Ha ha ha Phong Vân Lạc Ngân, ngươi cu nở dê có bị thương thời điểm thấy Phong Vân Lạc Ngân bị thương. Phong Vân Vô Đạo cười ha ha. Trên đỉnh đầu, thiên minh thần ưng càng ngày càng kích động, không ngừng ngâm gọi, tựa hồ đang biểu lộ ra chính mình khủng bố uy thế cùng thực lực Phong Vân Vô Đạo. Ngươi quả nhiên vô liêm sỉ. Phong Vân Lạc Ngân khỏe miệng có một vệt đỏ tươi, na nở dê trợn mắt nhìn, trong tay Lam Nguyệt thần kiếm càng ngày càng nắm chặt. Phong Vân Lạc Ngân, ngươi đúng là thiên tài tuyệt thế, truy vân cả nguyệt, chỉ về tinh thần, Bích Không Kiếm Hải chờ chút những này cường đại nhất siêu cấp kiếm chiêu, ngươi một người độc học được ba liền này. Còn không biết có phải là ngươi cực hạn, thực sự là khiến người ta kính phục Phong Vân Vô Đạo. Cả người đã đứng Phong Vân Lạc Ngân trước người cách đó không xa, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, phảng phất ăn chắc Phong Vân Lạc Ngân. Ngươi coi chính mình ăn chắc ta? Phong Vân Lạc Ngân xem thường nở nụ cười, coi như bị thương, coi như Phong Vân Vô Đạo có thiên minh thần ứng trợ giúp, na nở dê vẫn tràn đầy tự tin. Đương nhiên không, có điều ta ngăn cản ngươi 3 năm phần trung tổng là có thể chứ. Hiện tại tên tiểu tử kia đã trọng thương ở địa, ngươi là cảm thấy hắn có thể chịu đựng được 3 năm phút đồng hồ đây vẫn cảm thấy tiểu tử kia chết rồi. Phong Vân Không Ngạo cùng Phong Vân Không Thiên Đô gia nhập, ngươi có thể ở chúng ta bô nở người công kích dưới, vẫn như vậy kiêu ngạo đây. Phong Vân Vô Đạo có thể phi thường, ánh mắt lập lòe, hiện tại, cơ hội ta vẫn cứ có thể cho ngươi, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ. Tiểu tử kia sau đó trở thành người đàn bà của ta, hay là đây là một rất lựa chọn tốt, không phải sao? Đang khi nói chuyện Phong Vân Vô Đạo ánh mắt sáng choang, cực nóng cực kỳ. Phong Vân gia, cao y na hó tuổi trẻ cường giả không có một không phù hợp thực tế mộng vậy thì là có thể cùng Phong Vân Lạc Ngân trở thành một đúng. Phong Vân Vô Đạo cũng là có ý nghĩ như thế, chỉ có điều vẫn sâu sắc chôn ở đáy lòng thôi. Cút Phong Vân Lạc Ngân chỉ cho Phong Vân Vô Đạo một chữ. Được được tốt Phong Vân Lạc Ngân. Ngươi quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phong Vân Vô Đạo giận dữ, quay đầu đối với cách đó không xa Phong Vân Không Ngạo hai người quát, trước tiên đem tiểu tử kia giết chết cho ta, ta muốn cho hắn chết thảm ở Phong Vân Lạc Ngân trước mắt người. Phong Vân Lạc Ngân kinh hãi, vì quay đầu, nhìn về phía Diệp Hiên, vừa định phải cứu Diệp Hiên len ken ken chói hai chúc minh tiếng chuông lần thứ hai truyền đến. Chết lao tử còn chưa có chết đây. Đang lúc này, trọng thương ở địa Diệp Hiên đột nhiên chạm lên. Sau đó đột nhiên lui về phía sau vài bước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt Phong Vân Không Ngạo cùng Phong Vân Vô Vi. Diệp Hiên âm thanh truyền ra, đang cùng Phong Vân Vô Đạo giao chiến Phong Vân Lạc Ngân cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, đối chiến Phong Vân Vô Đạo đột nhiên bắt đầu ác liệt. Giết cho ta tiểu tử kia! Phong Vân Vô Đạo có chút không thể chịu được, không khỏi lần thứ hai gào thét. Hư tiểu tử, ngươi đúng là da dày thịt béo, an ta Phong Vân Không Ngạo nằm đấm, không có tại chỗ tử vong. Ngược lại cu nở dê đu nở dê là một không sai tu giả. Phong Vân Không Ngạo một bên tán thưởng nói, một bên hướng về Diệp Hiên nhanh chóng đi tới. Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Diệp tiểu tử, ngươi nghĩ ra Thái Dương Chân Hỏa Hiên Viên Kiếm Hồn tựa hồ biết Diệp Hiên ý nghĩ. Không ra ta liền muốn chết rồi. Diệp Hiên khàn giọng tiếng nói. Ngươi ra, Phong Vân Vô Đạo bọn bốn người nhất định phải toàn bộ diệt khẩu, nếu không, ngươi người mang Thái Dương Chân Hỏa tin tức tiết lộ ra ngoài, sẽ vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là thêm vào hỏa phệ càn khôn, coi như là ta cũng không nhịn được. Ước Ao Hiên Viên Kiếm Hồn ngưng trọng nói. Chương 922, ta muốn mạng của ngươi. Chương 922, ta muốn mạng của ngươi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam Đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 975, ta muốn mạng của ngươi không ra, ta hiện tại liền muốn chết. Diệp Hiên hít sâu một hơi, song quyền thật chặt nắm, trái tim nhảy lên càng ngày càng cấp tốc, ánh mắt lấp lóe bên trong, Phong Vân Không Ngạo liền ở trước người, mà Phong Vân Không Thiên càng là lần nữa biến mất, hiển nhiên, lại chuẩn bị kỹ càng tập kích. Tiểu tử, ngươi đây là đang giả bộ bức sao? Không nhúc nhích. Phong Vân Không Ngạo có chút kỳ quái cười nói, vẫn là ngươi đã trọng thương không thể ra tay, chỉ có thể mặc cho sâu xé. Phong Vân Không Ngạo nói, đột nhiên ra quyền, chết đi. Cái kia tiếng giống giận dữ trực tiếp ảnh hưởng đến chính đang trong khi giao chiến Phong Vân Lạc Ngân. Phong Vân Lạc Ngân một cái tay cầm Lam Nguyệt Thần Kiếm, tuyệt mỹ dáng người nhưng là mờ ảo, không ngừng tránh né Trúc Minh tiếng chuông công kích. Âm làn công kích, có thể tưởng tượng được tốc độ bao nhanh. Nhưng Phong Vân Lạc Ngân dĩ nhiên vẹn vẹn dựa vào thân pháp, liền có thể tránh thoát phần lớn, còn lại phần nhỏ, bị ai nhờ kiếm ung dung trung hòa. Còn lại tinh lực, Phong Vân Lạc Ngân còn có thể thỉnh thoảng chém ra một kiếm, để Phong Vân Vô Đạo không thể không mượn Thiên Minh Thần Ứng sức mạnh để ngăn cản. Phong Vân Vô Đạo cầm trong tay Trúc Minh Trung, cùng với nương theo ký kết thiên cấp thần thú Thú Linh, mới có thể vẹn vẹn cùng Phong Vân Lạc Ngân đánh hòa nhau. Phong Vân Lạc Ngân mạnh mẽ quả thực để Phong Vân Vô Đạo có chút sợ mất mật. Trên lệch này quá tốt đẹp lớn hơn mà khi Phong Vân Không Ngạo gầm lên một tiếng, Phong Vân Lạc Ngân nhưng là lại một lần chịu ảnh hưởng, theo bản năng hướng về Diệp Hiên nhìn lại, như thế vừa nhìn, Phong Vân Vô Đạo cuối cùng cũng coi như là nắm lấy cơ hội len ken ken liên tiếp đã sớm chuẩn bị đã lâu. Trúc Minh tiếng chuông cuồng bạo đánh tới cái kia một chốc cái kia tiếng chuông trùng trước, mang theo sát ý xì xì xì liên tục ba ngụm màu lớn. Phong Vân Lạc Ngân đầy đủ lui về phía sau ngũ bộ. Lần thứ hai bị thương. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Phong Vân Lạc Ngân sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Cũng trong lúc đó, Phong Vân Không Ngạo một quyền tàn nhẫn mà đờ ập tờ chu nở dê Diệp Hiên trước ngực. Phong Vân Không Ngạo không biết Diệp Hiên tại sao không coi tránh né, nhưng Diệp Hiên chính là thật không coi tránh né, thậm chí ngay cả một chống đối đều không có, gần giống như cố ý tìm giống như chết. Ha ha ha, Phong Vân Lạc Ngân, ngươi cùng tên tiểu tạp chủng kia xem ra muốn cùng chết. Phong Vân Vô Đạo cười ha ha, kích động phi thường, Thiên Minh Thần Ứng, sức mạnh truyền vào theo Phong Vân Vô Đạo âm thanh, mắt trần có thể thấy, Thiên Minh Thần Ứng cùng thân thể hắn càng ngày càng phù hợp, tựa hồ hợp làm một thể. Phong Vân Vô Đạo khí thế trên người lần thứ hai kéo lên, lần này, đã vượt trên Phong Vân Lạc Ngân, đồng thời còn ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Liên để ngươi xem một chút Thiên Minh Thần Ứng ra thân dưới long tượng chiến kỹ là thế nào khủng bố đi. Phong Vân Lạc Ngân, đi chê tờ đi. Phong Vân Vô Đạo dường như lập tức trở thành khinh khí cầu, cấp tốc bay lên. Cùng lúc đó, một con to lớn long tượng bóng người đột nhiên ngưng tụ, tụ tập lên thật lớn thật là khủng khiếp. Cái kia long tượng trông rất sống động, cùng Phong Vân Vô Đạo thân thể đi ra ngoài, che ngập bầu trời hướng về Phong Vân Lạc Ngân phóng đi. Cú đấm kia, một cước, đều có hủy thiên diệt địa thanh thế. Mà lúc này, Phong Vân Lạc Ngân nhưng là ánh mắt hướng về Diệp Hiên nhìn lại, hoàn toàn ngây người ở Diệp Hiên miễn cưỡng gắt gao bên trong. Phong Vân Không Ngạo một quyền nện ở Diệp Hiên ngực, cú đấm này sức mạnh quán thấu Diệp Hiên toàn thân, trước trọng thương còn chưa tốt thân thể lại một lần gặp phải tính chất hủy diệt phá hoại. Diệp Hiên hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, nhưng mà, mắt thấy Phong Vân Không Ngạo muốn thu về nắm đấm cái kia một giây. Bất ngờ xảy ra chuyện thần long bóng mờ Diệp Hiên khàn giọng quát khẽ bên trong, mắt trần có thể thấy, tay trái cánh tay vờn quanh vài điều thần long bóng mờ, ở thần long bóng mờ ảnh hưởng, Diệp Hiên tay trái cánh tay có thể nói là đầy dây sức mạnh cuồng bạo. Có điều, lực lượng này không phải dùng để đem Phong Vân Không Ngạo đờ ập tờ chê tờ mà là kéo lại quả đấm của hắn. Trong chớp mắt, Phong Vân Không Ngạo nắm đấm bị kéo lại. Ngươi ngươi làm cái gì đột nhiên xuất hiện một màn, để Phong Vân Không Ngạo kinh hãi, luôn cảm thấy không đúng, theo bản năng muốn dãy rủa, nhưng dãy rủa không ra muốn mạng của ngươi khẩn đón lấy. Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi ngăm đen trong con ngươi tràn đầy khiến người ta run sợ sát ý vừa dứt lời, một cái tay khác giơ lên, trên tay phải lấp loe ánh lửa nóng quá cực nóng đến cực điểm, mà làm cho người ta một loại hủy diệt cảm giác. Không Phong Vân Không Ngạo theo bản năng gầm rú, nhưng hoàn toàn không bất kỳ tác dụng gì. Diệp Hiên cái kia chen lẫn khủng bố Thái Dương chân hỏa một quyền, hướng về Phong Vân Không Ngạo trên cổ ma nhờ me ném tới. Ầm, Phong Vân Không Ngạo nơi cổ đột nhiên trúng chiêu, nhưng cường độ thân thể khủng bố Phong Vân Không Ngạo, nhưng là không có tại chỗ sẽ chết, mà là vẫn dây rủa. Hừ, Diệp Hiên ánh mắt kiên định, tràn ngập tơ máu, con kia thiêu đốt Thái Dương chân hỏa nằm đấm, chặt chẽ chống đỡ ở Phong Vân Không Ngạo hết hầu nơi. Nếu một quyền không chết, vậy chỉ dùng Thái Dương chân hỏa triệt để đem cổ của ngươi hòa tan đi. A a a a, theo Thái Dương chân hỏa quay nướng, Phong Vân Không Ngạo thê thảm tiếng hô, quả thực để người nghe đều sẽ đáy lòng phát lạnh. Xảy ra chuyện gì? Chính đang hung hăng công kích Phong Vân Vô Đạo biến sắc mặt, không khỏi hướng về Phong Vân Không Ngạo nhìn lại, không nhìn còn khá, vừa nhìn giật mình. Hắn không phải chấn động kinh Phong Vân Không Ngạo muốn chết, mà là khiếp sợ cái kia tạ bỉ thả quá Thái Dương chân hỏa Phong Vân Vô Đạo muốn điên rồi. Thế gian cường đại nhất tạ bỉ thả Thái Dương chân hỏa, cái số này xưng thiên hỏa vương giả tạ bỉ thả, làm sao sẽ ở một cái thổ tiểu tử trong tay? Chuyện này cái này không thể nào. Phong Vân Vô Đạo hoàn toàn bối rối. Thoáng qua, hắn giận dữ hét, chết tiệt thổ tiểu tử, ngươi dĩ nhiên nắm giữ Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa a, có Thái Dương chân hỏa, hỏa phệ càn khôn liền có thể tu luyện. Chết tiệt, ngươi dĩ nhiên. Phong Vân Vô Đạo khiếp sợ suýt chút nữa từ trên trời rơi xuống. Hắn hỏa phệ càn khôn, chính mình tu luyện không được, cũng là bởi vì không có chính thật sự mạnh mẽ dị hỏa. Trước, ở nguyên hồn trên núi, hắn còn cười nhạo coi như hỏa phệ càn khôn cho Diệp Hiên cũng vô dụng, hắn có thể không tin Diệp Hiên một thổ tiểu tử có thể có được dị hỏa. Hiện tại làm mất mặt Diệp Hiên không đơn thuần nắm giữ dị hỏa, vẫn là kinh khủng nhất Thái Dương chân hỏa. Phong Vân Vô Đạo rất khó hình dung chính mình hiện tại là cảm giác gì. Có khiếp sợ, có không dám tin tưởng, có khủng bố kích động, có mãnh liệt hưng phấn, mà nhất là chủ đạo hắn chính là điên cuồng. Hắn muốn chiếm được Thái Dương chân hỏa, đoạt tiểu tử này Thái Dương chân hỏa soạt. Nhưng mà, chưa kịp hắn từ trong mộng đẹp thức tỉnh, đột nhiên, phần eo đau đớn đem hắn thức tỉnh. Hừ, cùng ta chiến đấu, càng dám như thế. Thất thần Phong Vân Lạc Ngân âm thanh truyền đến, mắt trần có thể thấy. Phong Vân Lạc Ngân, ngươi thật sự muốn cùng ta không chết không thôi? Tiểu tử kia người mang Thái Dương chân hỏa, nếu như chúng ta có thể có được. Phong Vân Vô Đạo ánh mắt nguy hiểm, thân thể rơi xuống đất, khủng bố long tượng bóng mờ nhanh chóng trở về, lượn lờ ở quanh thân. Cứu cứu ta, sư huynh, cứu ta. Cùng lúc đó, Phong Vân Không Ngạo cái kia đã thoi thóp âm thanh truyền đến. Chương 923, ta không cam lòng. Chương 923, ta không cam lòng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 6, ta không cam lòng. Coi như Phong Vân Không Ngạo thân thể mạnh mẽ điên cuồng, coi như hắn QNZ triển khai long tượng chiến kỹ, coi như hắn đem hết thể thủ đoạn đều lấy ra, vẫn không chống đỡ được Thái Dương chân hỏa. Hắn có thể cảm giác được cổ của chính mình ở hòa tan, hơn nữa cổ họng của chính mình cũng sắp bị hòa tan, hắn sắp chết rồi. Rầm rầm rầm, sinh tử bên trong, điên cuồng bên trong, Phong Vân Không Ngạo một bên tiếng kêu thảm kinh khủng, một bên thao nắm đấm liều lĩnh hướng về Diệp Hiên trên người, trên đầu ném tới, muốn cho Diệp Hiên buông ra hắn tay. Nhưng Diệp Hiên mang theo cái kia giữ tận nụ cười, tay trái lôi Phong Vân Không Ngạo, tay phải mang theo Thái Dương chân hỏa, gắt gao chống đỡ ở mưa gió Không Ngạo trên cổ. Đây là một cái kẻ điên không muốn sống kẻ điên xa xa, xếp bằng trên mặt đất Phong Vân Vô Vi, khiếp sợ nhìn tình cảnh này, trong lòng dĩ nhiên không nguyên do có thêm vẻ run rẩy. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế một không muốn sống kẻ điên. Nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn, hắn sẽ không trêu chọc Phong Vân Lạc Ngân cùng Diệp Hiên. Tuyệt đối sẽ không. Đáng tiếc, hắn không có lựa chọn cơ hội. Hiện tại, hắn trọng thương, chính ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục thương thế, coi như lại xuất ruột, QNZ không có cơ hội tiến lên trợ giúp Phong Vân Không Ngạo, càng không có một kia cơ hội đào tẩu. Phong Vân Lạc Ngân Bích Không Kiếm Hải hầu như đem thân thể của hắn toàn bộ phá hoại, nếu như không phải số may, trái tim không có bị thương tổn, hắn đã chết rồi ngay cả như vậy, hắn lúc này QNZ là tay không cột kê lực lượng. Chết đi chết đi chết đi quá mức cùng chết. Diệp Hiên nhìn chằm chằm Phong Vân Không Ngạo con mắt, khàn giọng gầm nhẹ, thanh âm kia dường như đến từ địa ngục quỷ mị. Hắn sẽ không chết, ngươi sẽ chết. Diệp Hiên âm thanh vừa bay đi, đột nhiên, Diệp Hiên bên tai truyền tới một đoạt mệnh âm thanh. Một giây sau, bạch quang tái hiện, Phong Vân Không ngày tới, chủy thủ vẫn nhắm ngay Diệp Hiên yết hầu nơi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến thời khắc sống còn quá nhanh. Diệp Hiên phản ứng lại thời điểm, chủy thủ đã cách cổ họng của hắn nơi không xa, hiện tại muốn tránh né, có lẽ có như vậy từng kia một cơ hội, thế nhưng Phong Vân Không Ngạo sẽ chết không được, hắn đến buông tay. Cuối cùng điên cuồng Diệp Hiên động không nhúc nhích. Coi như chết, cũng phải đem Phong Vân Không Ngạo kéo chịu tội thay. Đinh đương thoáng qua, âm thanh lanh lảnh xuất hiện. Phong Vân Không Thiên thân thể lập tức dần hiện ra đến, cùng lúc đó, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, hoàn toàn bối rối. Chủy thủ của hắn bị chặn lại, dô y có quỷ ảnh danh xưng hắn, trên căn bản một khi ám sát, rất khó có người ngăn trở. Sao có thể có chuyện đó? Then chốt là, ngăn trở hắn không phải Diệp Hiên, mà là một con quái dị yêu thú. Giống như rồng mà không phải là rồng, tự xa không phải xa. Tự thàn lằn không phải thàn lằn, ngược lại xem ra chính là một tứ bất tượng không ra ngô ra khoai. Nhưng là một cái như vậy tứ bất tượng không ra ngô ra khoai, dĩ nhiên dùng chân trước cung dùng chặn lại dô ý chủy thủ của hắn. Chuyện này thế giới này quá điên cuồng. Cũng trong lúc đó, ta không cam lòng. Phong Vân Không Ngạo gian nan lưu dưới câu cuối cùng gào thét, tiếp theo thân thể ngã xuống đất. Ở thái dương chân hỏa khủng bố nhiệt độ dưới, Phong Vân Không Ngạo cái cổ triệt để đốt thành cho bụi. Đầu cùng thân thể ở riêng Diệp tiểu tử, nhất định phải đem bốn người này toàn bộ giết chết, nếu không, ngươi liền thảm. Thái dương chân hỏa bại lộ, ngai tí cu nở dê bại lộ. Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng nói. Diệp Hiên xếp bằng trên mặt đất, cu nở dê là cự ca cờ hờ tư vong không xa, trong cơ thể bộ phận, huyết nhục bị Phong Vân Không Ngạo vô số quyền oanh liệng siềng, hiện tại còn sống sót, đều là kỳ tích, hắn muốn dành thời gian khôi phục thương thế. Ma túy. Thái dương chân hỏa còn chưa đủ lợi hại, thời gian dài như vậy, cái kia Phong Vân Không Ngạo mới chết. Diệp Hiên có chút buồn bực cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu. Thật lợi hại, ngươi cái tiểu tử ngốc biết cái gì a? Ngươi thái dương chân hỏa mới như vậy một điểm, lúc nào ngươi tu luyện tới đế giả, thậm chí vượt qua đế giả, đó mới là chính thật sự lợi hại. Còn nữa, Phong Vân gia người, đều là chiến vực người, thậm chí cùng đại vụ có quan hệ, đối với thân thể tu luyện nhưng là cực kỳ lợi hại. Cái này Phong Vân Không Ngạo càng la người tài ba, ngươi nếu như tùy tiện liền đem hắn tiêu chết, vậy ngươi mạnh đến bao nhiêu những thiên tài đó còn có là đối thủ của ngươi sao? Hiên Viên Kiếm Hồn mắng, tiểu tử ngươi đã biết đủ đi, ngươi hiện tại mới thiên vị cường giả, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Được rồi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, không tiếp tục nói nữa, ngâm ngâm ngâm theo Phong Vân Không Ngạo tử vong, Phong Vân Vô Đạo trái tim run lên bần bật, lại một ngây người, nắm lấy cái này ngây. Ngươi! Phong Vân Lạc Ngân nơi nào có thể buông tha, tự nhiên là cướp công kích trước đắc thủ. Liền, Phong Vân Vô Đạo cu nở dê ít nhiều gì bị thương không chỉ như thế, Phong Vân tâm tình trên cu nở dê bắt đầu gợn sóng. Có điều, cái này gợn sóng không phải đến từ Phong Vân Vô Đạo bản thân, mà là đến từ ký kết đồng bọn Thiên Minh Thần Ưng. Xảy ra chuyện gì? Phong Vân Vô Đạo giận dữ. Chiến đấu bên trong, tâm tình một chút gợn sóng, đều sẽ đối với chiến đấu lực sản sinh ảnh hưởng. Thiên Minh Thần Ưng chưa từng xuất hiện tình huống như thế trước tiên, hiện tại là xảy ra chuyện gì? Một giây sau, Phong Vân Vô Đạo hướng về Diệp Hiên bên kia nhìn lại, và ho mà tờ nơi chính là nhai tí ngươi kiêng kỵ cái kia đồ vật. Phong Vân Vô Đạo khỏe miệng co giật. Ngâm ngâm ngâm một trận ngâm gọi âm thanh, Thiên Minh Thần Ưng đồng ý không thể nhiều hơn nữa. Phong Vân Vô Đạo có chút sơ hà y, để Thiên Minh Thần Ưng cái này thiên cấp thần thú đều kiêng kỵ, cái kia ngoạn ý là cái gì? Tuy rằng Thiên Minh Thần Ưng chịu đến ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng trên thực tế xác xác thực thực có kiêng kỵ cái kia ngoạn ý tâm tình, điểm này Phong Vân Vô Đạo rất rõ ràng, bởi vì hắn cùng Thiên Minh Thần Ưng là ký kết đồng bọn. Lẽ nào là hồng hoang dị chủng? Dù sao Thiên Minh Thần Ưng nhưng là thiên cấp thần thú A1 có thể làm cho nó sản sinh kiêng kỵ tâm tình, tựa hồ chỉ có hồng hoang dị chủng chứ Phong Vân Vô Đạo muốn điên rồi. Thái dương chân hỏa, hồng hoang dị chủng, một hạ vị diện tiểu tử. Trên người dĩ nhiên nắm giữ khiến người ta không dám tin tưởng bảo bối, mặc kệ là thái dương chân hỏa vẫn là hồng hoang dị chủng, đừng nói là hắn Phong Vân Vô Đạo, coi như là Phong Vân gia gia chủ biết rồi, cũng phải cướp phá. Đầu mà những này chỉ ở đồ vật trong truyền thuyết, dĩ nhiên không hiểu ra sao ra hiện tại một, trước chính mình liền nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn run rế trên người. Đố kỵ kích động điên cuồng không cam lòng các loại táo bạo tâm tình tràn ngập phong vân vô đạo trong lòng. Tê lại là một ánh kiếm, thừa dịp phong vân vô đạo tâm tình chập chờn thời điểm, đi vào bờ vai của hắn. Phong vân vô đạo đau đớn khẽ quát một tiếng, thân thể theo bản năng lui về phía sau, long tượng bóng mờ cùng thiên minh thần ưng cù nở dê là run lên nháy mắt phong vân vô đạo. Nếu như ngươi lại như thế không ngừng thất thần, ngươi liền muốn chết rồi. Phong vân lạc ngân đứng phong vân vô đạo cách đó không xa, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Phong vân lạc ngân, trên người tiểu tử kia có thái dương chân hỏa còn có hồng hoang dị chủng, ngươi chẳng lẽ không muốn hai người bọn ta hòa bình giải quyết, trên người tiểu tử kia thứ tốt, chia đều thế nào? Phong vân vô đạo kích động quát, trong con ngươi là điền cuồng vẻ tham lam, cái gì bị thương, đánh đánh giết giết quên hết rồi. Xa xa, Diệp Hiên chau mày, thương thế vừa khôi phục một chút nhỏ. Đại bác chính đang binh kính toàn lực vì chính mình chống đối phong vân không thiên phải giết công kích. Phong vân vô đạo âm thanh, rơi vào trong tai, nói thật, Diệp Hiên thật sự căng thẳng. Hắn thực sự là quá rõ ràng, thái dương chân hỏa cùng hồng hoang dị trùng sức hấp dẫn, phong vân lạc ngân có thể ngăn cản được sao? Ha ha, phong vân vô đạo, ngươi biết ngươi tại sao hoặc không vui về sao? Đó là bởi vì ngươi mưu mô, tham lam. Biết ngươi vì là thực lực ra sao, tăng trưởng không có ta nhanh sao, thiên phú không phải then chốt, tối quan chính là ngươi không thích thuận theo tự nhiên. Mạnh mẽ cướp đoạt người khác đồ vật, tuy là đứa nờ dê tạ tờ, nhưng chung quy không phải đồ vật của chính mình. Đúng rồi, trên thực tế, ta nghĩ nói đúng lắm, nắm giữ một cái người mang thái dương chân hỏa cùng hồng hoang dị trùng bằng hữu, so với cướp đoạt những thứ đồ này nhưng mất đi người bạn này, tốt hơn nhiều. Những đạo lý này, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Vì lẽ đó, ngươi dùng hết tâm kế cùng thủ đoạn, chung quy chỉ có thể là thần tử hậu tuyển nhân, vẫn là miễn cưỡng. Phong vân lạc ngân khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Chương 924, ngươi không dám tin tưởng nhiều ni. Chương 924, ngươi không dám tin tưởng nhiều ni. Phong vân lạc ngân, ngươi đúng là muốn cùng ta không chết không thôi thật sao? Phong vân vô đạo tựa hồ bị đâm đau đớn đau nơi, lập tức bình tĩnh lên, trong ánh mắt lập lòe một loại không biết tên ánh sáng, rất nhạt, nhưng vừa nguy hiểm phi thường. Ngươi không phải vẫn luôn cùng ta không chết không thôi sao? Phong vân lạc ngân không đáng kể nói, có chiêu thức gì cùng thủ đoạn đều khiến dùng đến đi. Phong vân lạc ngân, nếu ngươi muốn chết, vậy thì chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Phong vân vô đạo tự lẩm bẩm, âm thanh vừa ra, hắn đột đem trúc minh trùng cất đi, tiếp theo mở ra hai tay, ngửa mặt lên trời gào thét, hóa hình trong giây lát đó, lượn lờ ở phong vân vô đạo đỉnh đầu thiên minh thần ưng ngưng tụ bóng mở biến mất không thấy hình bóng. Cùng lúc đó, phong vân vô đạo thân thể dĩ nhiên ở mắt trần có thể thấy biến hóa. Thật sự hóa hình chỉ là cái này trong chớp mắt, phong vân vô đạo trực tiếp hóa thành một con chính thật sự thiên minh thần ưng. Phong vân vô đạo, ngươi không chỉ ký kết thú linh, thậm chí ngay cả hóa hình cũng biết, ẩn giấu quá kỹ a. Phong vân lạc ngân tự lẩm bẩm, ánh mắt nghiêm nghị rất nhiều, rồi lại có thêm một tia ung dung. Hiện tại Diệp Hiên trên căn bản không có nguy hiểm gì, như vậy na nở dê có thể không phân tâm, chuyên tâm đối phó phong vân vô đạo, chỉ cần có thể chuyên tâm đối phó phong vân vô đạo, phong vân lạc ngân không sợ bất kỳ thủ đoạn. Diệp tiểu tử, người đến mau mau khôi phục, đại bác phỏng trừng nhanh kiên trì không tới, nó hiện tại chỉ có huyền thiên cảnh giới thực lực, có thể cùng một tôn giả dây dưa, hoàn toàn là ỷ vào nhai tí bản thân cường độ thân thể. Thế nhưng, nhai tí cu nở dê là có nhược điểm, thời gian lâu dài, phong vân không thiên phát hiện, đại bác liền nguy hiểm còn nữa. Phong vân vô đạo rất mạnh, ẩn giấu quá sâu, liền hóa hình cũng sẽ. Cái gọi là hóa hình, trên thực tế là liên quan với ký kết linh thú một loại đặc thù võ kỹ. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ở tình huống bình thường, là nhân thân lo liệu thú linh, lấy trận chiến này đấu, nói cách khác, nhân thân làm chủ thể, mà thú linh là phụ trợ. Nhưng hóa thân, vừa vặn ngược lại, nhân thân là phụ trợ, thú linh làm chủ thể. Thiên minh thần ưng nhưng là thần thú. Nó làm chủ thể, thậm chí có thể phát huy ra một phần đế giả thực lực. Phong vân lạc ngân tuy rằng lợi hại, nhưng khả năng đối mặt nguy hiểm, người tốt nhất có thể mau mau kết thúc chiến đấu, mang theo đại bác đồng thời trợ giúp Na Nở Dê. Đại bác trên người hồng hoang dị trùng khí tức, tuy rằng chỉ có thể đối với thiên minh thần ưng có một chút ảnh hưởng, nhưng đối với phong vân lạc ngân tới nói, nhưng là du cờ đơ cư cờ lớn Diệp Hiên điên cuồng khôi phục thương thế. Mà hiên viên kiếm hồn nhưng là đang nhanh chóng nói một vài thứ. Tới gần Diệp Hiên, Đại bác hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm phía trước, le lưới ra, lô thai cu nở dê nhạy cảm phi thường, cùng Phong Vân Không Thiên chiến đấu trực giác nhất định phải vô cùng mạnh, bởi vì, Phong Vân Không Thiên chiến đấu hầu như tất cả đều là đánh lén. Vào giờ phút này, Phong Vân Không Thiên lại một lần nữa biến mất, đại bác chỉ có thể cảm nhận được một tia chút thanh âm ở bên thai vần quanh, đến cùng đối phương ở cái gì phương vị, nó cu nở dê không thể xác định. Lão đại! Người đến nhanh lên một chút ra ta nhanh không chịu nổi, tiểu tử này chùy thủ trong tay rất sắc bén, con bà nó ba, ta móng vuốt đều sắp đứt đoạn mất đại bác không khỏi cùng Diệp Hiên giao lưu. Nhanh hơn Diệp Hiên chỉ cho hai chữ, tiếp theo lần thứ hai thôi thúc thần long bóng mở, vận chuyển toàn thân, thậm chí mạnh mẽ thôi thúc 15 điều thần long bóng mở. Đột nhiên soạt soạt đại bác hét thảm một tiếng, bà nội cái ba, đau chết ta rồi. Diệp Hiên nguyên bản đóng chặt con mắt đột nhiên mở. Mạnh mẽ từ khôi phục thương thế bên trong thức tỉnh. Đại bác, ngươi thế nào? Diệp Hiên nói gấp, cả người đã đứng đại bác phía trước. Diệp Hiên, xem ra chúng ta đều coi khinh ngươi, thái dương chân hỏa, hồng hoang dị chủng, thậm chí thân thể của ngươi tốc độ khôi phục đều muốn mạnh hơn nhiều chúng ta chiến vực Phong Vân gia người. Ngươi một thân đều là bí mật, thực sự là khiến người ta không dám tin tưởng. Phong Vân Không Thiên đứng Diệp Hiên cách đó không xa, hơi híp mắt lại. Cái kia rắn độc bình thường ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn Diệp Hiên cảm giác lại như là nhìn người chết. Nhưng nếu như tử quan sát kỹ, vẫn có thể nhìn ra Thanh Phong Vân Không Thiên con ngươi nơi sâu xa nhất, có một tia nóng rực điên cuồng. Hồng hoang dị chủng, thái dương chân hỏa, cùng với Diệp Hiên trên người ẩn giấu cái khác bí mật, ai không muốn Phong Vân vô đạo nghĩ, hắn Phong Vân Không Thiên đồng dạng nghĩ. Ha ha, ngươi không dám tin tưởng nhiều đây. Liền như ngươi không dám tin tưởng ngươi sẽ chết như thế. Diệp Hiên cười ha ha, sâu sắc nhìn Phong Vân Không Thiên một chút. Thật sao? Phong Vân Không Thiên đột nhiên nở nụ cười, một giây sau, nụ cười đột nhiên thu lại, thiên phú thần thông huyết thống dẫn dắt lần theo theo Phong Vân Không Thiên gầm lên một tiếng, ở Diệp Hiên ngăm đen trong con ngươi, có thể rõ ràng nhìn thấy, Phong Vân Không Thiên một đôi mắt trơn nên đỏ như máu đỏ như máu. Không chỉ như thế, Diệp Hiên cảm giác mình tựa hồ bị món đồ gì khóa chặt. Loại này khóa chặt không phải loại kia tôn giả, thiên vị giả lợi dụng thế đến khóa chặt không gian, mà là một loại khóa chặt chính mình máu tươi giống như vậy, cho dù Diệp Hiên huyết là thần long tinh huyết, là màu vàng. Diệp tiểu tử, chú ý, hắn là huyết thống thiên phú thần thông kẻ nắm giữ Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Có ý gì? Diệp Hiên không làm rõ được. Chính là một loại thiên phú thần thông, nhưng khá là hiếm thấy. Hắn hiện tại triển khai huyết mạch lần theo, có thể trực tiếp khóa chặt ngươi. Loại này khóa chặt ngươi trốn không thoát, trừ phi trên người ngươi không có huyết. Ngoài ra, ngươi bất kỳ thân pháp đều không có tác dụng, cho dù ngươi dùng thất tinh bắt đầu quyết, cũng vô dụng. Từ thời khắc này bắt đầu, ngươi thì tương đương với một bia ngắm, mà hắn nhưng là một dùng thương cao thủ. Không trách hắn là ám sát tu luyện giả, nguyên lai nắm giữ huyết thống thiên phú thần thông. Hai người này phối hợp, có thể nói là bổ sung lẫn nhau, cực kỳ cường hãn. Á Hiên Viên Kiếm Hồn giải thích một chu tờ. Vừa giải thích xong, Diệp Hiên trái tim run lên, trước mắt, Phong Vân Không Thiên biến mất rồi. Đại bác, ngươi có thể triển khai bá thiên thần uy sao? Diệp Hiên sốt ruột quát. Có thể, có điều vẫn là một phần mười giây. Đại bác gầm thanh truyền vào Diệp Hiên đầu óc. Một phần mười giây có thể hay không đem này con hoang triệt để nghiền ép chết? Diệp Hiên trái tim bắt đầu tùng tùng tùng điên cuồng loạn động. Đương nhiên, có điều tiền đề là, hắn đến không nhúc nhích. Đại bác khẳng định nói, nếu như hắn di chuyển, né qua. Một phần mười giây liền lãng phí, ta đến không trong thời gian ngắn khôi phục mới có thể triển khai lần thứ hai bá thiên thần uy như vậy. A Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiếp theo âm thanh kiên định, đại bác, chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi ta hiệu lệnh. Vâng, lao đại. Đại bác kích động phi thường, đánh nhau, giết người, nó yêu nhất hồng hoang dị chủng yêu nhất chính là chiến đấu, cho dù đại bác vẫn là trẻ con cấp bậc, cũng là như thế. Diệp Hiên, nơi trở về của ngươi là tử vong trong nháy mắt. Diệp Hiên bên thai truyền đến thanh âm đạm mạc, thanh âm kia dường như là đến từ trời cao thẩm phán giống như vậy, dĩ nhiên có một loại để Diệp Hiên từ đáy lòng tán đồng cảm giác. Diệp tiểu tử, đừng phân tâm, đây là huyết thống thiên phú thần thông khác một chiều, huyết thống chỉ dẫn Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng nói, đem Diệp Hiên từ loại kia trong thất thần tỉnh lại, huyết thống chỉ dẫn hiệu quả, chính là thông qua chỉ dẫn ngươi máu tươi. Sau đó đối với ngươi tư duy cùng thần kinh não thậm chí là thần hồn sản sinh nhất định quấy rầy. Đây là huyết thống thiên phú thần thông bên trong rất mạnh mẽ một chiều, có điều tiểu tử này hiển nhiên còn không có năng lực triệt để tu luyện thành công. Hơn nữa ngươi máu tươi là thần long tinh huyết, cho nên đối với ngươi ảnh hưởng không phải rất lớn. Hiên Viên Kiếm Hồn nói xong, Diệp Hiên ánh mắt nhất động, đang không có bất kỳ suy nghĩ gì suy nghĩ cái khác. Bởi vì, Bạch Quang xuất hiện. Chương 925, Phong Vân Vô Đạo, người đáng chết. Chương 925, Phong Vân Vô Đạo, người đáng chết. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu Nam Đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 978, Phong Vân Vô Đạo, người đáng chết. Bạch Quang xuất hiện cái kia một chốc cái kia, đang ở trước mắt, trốn không tránh khỏi. Tốc độ quá nhanh, quy tích quá phức tạp. Theo bản năng, Diệp Hiên khoảng trường, trái phải hai cái tay đồng thời mà động, một cái tay che cổ họng của chính mình, một cái tay khác nhưng là hướng về ngực nơi tim bảo vệ. Nhưng mà ngay cả như vậy, vẫn đã muộn, Diệp Hiên bàn tay vẫn không có ngăn trở ngực. Xoạt sâu sắc một đao toàn bộ đi vào Diệp Hiên trái tim. Cái kia nháy mắt, Diệp Hiên thân thể run lên, thần hồn ý thức đang nhanh chóng tiêu tan. Diệp tiểu tử, mau mau tiến vào thần hồn không gian. Hiên Viên Kiếm Hồn kinh hãi đến biến sắc. Diệp Hiên cái kia đầy đủ đã biến mất 80% trở lên thần hồn ý thức này mới phản ứng được, vừa liền tiến vào thần hồn không gian. Mà ở tiến vào thần hồn không gian trước cái kia một giây, Diệp Hiên hai tay chuyển động loạn lên, một cái tay nắm lấy Phong Vân Không Thiên truy thủ, một cái tay nắm lấy Phong Vân Không Thiên cánh tay, tiếp theo đối với Đại Bác Quát, công kích lập tức, Diệp Hiên cả người liền mất đi ý thức. Hắn ý thức tiến vào nhập thần hồn không gian, ở thiên hồn tháp bên trong bổ sung thần hồn. Người bình thường, trái tim phá nát một khắc đó, ý thức cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Phá thiên vị tu giả, thần hồn ý thức hơi so với người bình thường lớn mạnh một chút, nhưng ở tim phá nát một khắc đó, thần hồn ý thức vẫn như cũ là tiêu tan cấp tốc, về điểm này, cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Nếu như là tôn giả cấp bậc tu giả, trái tim phá nát một khắc, thần hồn ý thức tuy rằng đồng dạng đang nhanh chóng tiêu tan, nhưng bởi vì thần hồn ý thức khá là mạnh mẽ, vì lẽ đó tiêu tan thời gian nhất định sẽ lâu một chút. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xem sật dòng như vậy, số may tình huống, hắn có thể khống chế thần hồn ý thức tiến vào thần hồn không gian. Thế nhưng cho dù tiến vào thần hồn không gian, không có hồn thể bổ sung cùng khôi phục, vẫn cứ giống như là tử vong. Còn nữa, nguyên bản phá nát trái tim không thể khôi phục lại, cũng càng thêm xác định tử vong. Vì lẽ đó, nếu như trái tim phá nát, đối với người bình thường, võ giả, thiên vị giả, tôn giả, không khác nhau gì cả, đều là chết chỉ có đến đế giả cấp bậc, thần hồn ý thức đủ mạnh, có thể thoát thể tồn tại, cho dù trái tim phá nát, thịt bỏ mình vong, thần hồn ý thức có thể sống lại, chuyển thế, đoạt sắc vân vân. Có thể Diệp Hiên, nhưng là một chính thật sự kỳ hoa ngoại lệ. Tuy rằng vẹn vẹn là thiên vị, nhưng bởi vì thần long bóng mở vô hạn chữa trị năng lực, cùng với thần hồn bên trong không gian thiên hồn tháp tồn tại, nắm giữ tự chủ bổ sung thần hồn ý thức cùng tự chủ chữa trị trái tim khả năng. Liền, làm Phong Vân Không Thiên chính đang bởi vì Diệp Hiên chắc chắn phải chết mà cao hứng kích động thời điểm, hắn nhưng lại không biết, Diệp Hiên trên thực tế không có chết, sẽ chết là hắn trong nháy mắt ngây người, cùng bị Diệp Hiên ngã xuống đất trước vô mạnh, để phản ứng của hắn đầy đủ chậm nửa nhịp. Liền, hắn chết rồi cao thủ trong lúc đó quyết chiến sinh tử, nửa nhịp đủ để đòi mạng. Phong Vân Không Thiên chết rất là thảm rất thảm. Ở ba thiên thần uy ra chỉ dưới, Đại Bác hóa thành một triệt triệt để thân thể nghiền ép khí. Đại Bác chỉ là dụng hết toàn lực từ không trung giáng xuống, đem Phong Vân Không Thiên sâu sắc va vào lòng đất, chỉ đến thế mà thôi, cũng đã đầy đủ. G.A.P.T. mửa I.L.N. cường độ dưới nhai tí, nắm giữ sức mạnh cùng thân thể cường độ, có thể nói khủng bố. Hầu như đem Phong Vân Không Thiên thân thể triệt để vỡ thành thịt chưa xa xa, Phong Vân Vô Vi trơ mắt nhìn Phong Vân Không Thiên chết không thể chết lại, ngoại trừ khiếp sợ, sợ sệt cùng lo lắng ở ngoài, nhưng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, Diệp Hiên cũng chết nhưng mà, chưa kịp đến hắn một cái trường khí ra xong. Ánh mắt một trận, suýt chút nữa, trong mắt của hắn tử đều từ trong đôi mắt bay ra ngoài. Bởi vì mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên trái tim ra, cái kia bị Phong Vân Không Thiên sâu sắc xuyên vào chủy thủ nơi tim dĩ nhiên đang ngọ nguậy, đang nhanh chóng khôi phục. Phong Vân Vô Vi không khỏi xoa xoa mắt, muốn xác định chính mình nhìn thấy chính là ảo giác. Nhưng, vò mắt sau khi kết thúc, Diệp Hiên nơi tim tựa hồ đã khôi phục xong xuôi, hoàn hảo không chút tổn hại. Chuyện này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phong Vân Không Thiên hoàn toàn bối rối. Ha ha ha, Phong Vân Lạc Ngân, Diệp Hiên chết rồi, tên tiểu tạp chủng kia chết rồi. Ha ha ha, xa xa, phong vân vô đạo hóa thành cái kia xoay quanh ở trên bầu trời thiên minh thần ứng, đột nhiên cười ha ha, há mồm phun ra nhân ngôn. Phong vân lạc ngân sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi là phẫn nộ, Diệp Hiên chết rồi thật sự chết rồi làm sao cu nở dê không nghĩ tới, cuối cùng là phong vân không thiên, phong vân không ngạo, Diệp Hiên, ba người đồng thời đồng quy vu tận. Diệp Hiên, một hạ vị diện thiên vị, lại có thể cùng hai tên chiến vực tôn giả thiên tài đồng quy vu tận, như vậy chiến tích, khiến người ta kiêu ngạo, mà lại không dám tin tưởng. Hắn đúng là một thiên tài không phải sao? Phong vân lạc ngân không biết tại sao mình tâm có một ít đau đớn. Hay là bởi vì mất đi một người bạn, hay là bởi vì tiếc hận một thiên tài, hay là cái gì bản thân nàng khu nở dê không biết rõ nguyên nhân, nhưng mặc kệ thế nào, thời khắc này, na nở dê rất phẫn nộ đến cực hạn, một đôi trong con ngươi xinh đẹp là thào thiên lửa giận. Phong vân vô đạo, người đang chết. Phong vân lạc ngân âm thanh lạnh lạnh rồi lại kiên định. Hứ ngươi quả nhiên thích tên tiểu tạp chủ kia, đáng tiếc, hắn vẫn là chết. Phong vân vô đạo hừ một tiếng, đó lấy, to lớn thiên minh thần ứng thân thể nhưng là đột nhiên kích động cuồng phong. Trong giây lát đó, một luồng một cơn lốc bình thường khủng bố phong đao, hướng về phong vân lạc ngân bay đi. Từng đạo phong đao lại như là từng thanh từ trên trời giáng xuống cự kiếm giống như vậy, xem ra vô cùng chi đáng sợ. Mà này vẹn vẹn là bắt đầu, tiếp theo thiên minh thần ứng đột nhiên há mồm. Chói hai tiếng hú truyền khắp bốn phía. Thanh âm kia không phải là loài người có thể tiếp thu âm tần, bởi vậy giống như là sóng âm võ kỹ. Sóng âm bạn theo gió đao, hóa thành quần cuộn sóng biển, hướng về phong vân lạc ngân bao phủ mà đi. Phong vân lạc ngân cái kia xinh đẹp thân thể phảng phất một giây sau liền muốn bị lật tung, xé rách. Điệp lãng ba tầng phong vân lạc ngân đầy mặt sắc ý, ánh mắt lạnh lẽo, mắt thấy cái kia cuồng bạo phong đao đang ở trước mắt, đột nhiên. Na nở dê quát khẽ bốn chữ. Nhất thời, phong vân lạc ngân khí thế trên người, dường như cái kia đột nhiên bị mở ra miệng cống đập lớn. Cuồng bạo tăng trưởng ngươi dĩ nhiên đem điệp lãng ba tầng tu luyện tới mức độ này, thiên minh thần ưng không dám tin tưởng. Thật dài, sắc bén, màu đen miệng mở ra, sơ ha y quát. Phong vân vô đạo, ngày hôm nay tất là giờ chê tờ của ngươi. Theo khí thế leo, phong vân lạc ngân thân thể hóa thành cựu thiên tiên nữ, nhanh chóng hướng về bầu trời bay đi. Nhất kiếm Tây Lai đã tăng lên trên đến giữa không trung, phong vân lạc ngân trong tay Lam Nguyệt thần kiếm ti cờ hờ go tờ bắn ra, đứng ở trên không, làm phong vân lạc ngân quát khẽ ra bốn chữ này thời điểm, Lam Nguyệt thần kiếm thả ra chói mắt ánh sáng màu lam, hầu như nhiễm lam nửa cái bầu trời mà đây chỉ là bắt đầu, lam quang chút xuống thời điểm. Phong vân lạc ngân ánh mắt, càng ngày càng kiên định lên, na nở dê đầu tiên là phun ra một ngụm lớn tinh huyết, tiện đà, hai tay ở trước người vung dậy.